Tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này tiên phong liền trở thành kiếm phong, sẽ lưu lại cái kia chém xuống kiếm khí người vô thượng kiếm ý. Đây cũng là một loại truyền thừa. Cho nên kiếm phong cũng gọi là truyền kiếm phong. Xem như lấy kiếm vào đạo cường giả lưu lại truyền thừa một loại phương thức. Tại Đông Huyền thôn hoang vắng cái kia 3 năm, Mạc Vũ từng tại Liêu Thần trong miệng nghe được cái này. Cho nên khi tức liền ngưng thần hướng về phía kiếm phong lộ ra một chút thần thức. Liền gặp cảnh sắc trước mắt lần thứ 2 biến hóa. Mũi kiếm đã trải qua không ở, mà là lăng không nhiều hơn một vị thanh niên bộ dáng bóng người. Bóng người kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng quanh thân lại có 5 tháng cảm giác phát ra. Không cần suy tư, Mạc Vũ liền biết hiểu cái này chính là cái kia vị chết ở đây chô kiếm tôn tự mình. Mà hắn ngóng nhìn tiên phong nhô ra thần thức, kích phát kiếm phong bên trên một loại nào đó cấm chế, bây giờ hắn chô đối mặt đoán chừng vậy chỉ là kiếm tôn lưu lại một vòng tàn niệm mà thôi. Quả nhiên, lúc này cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm tôn lại là nhìn cũng không nhìn Mạc Vũ một cái. Quanh thân kiếm ý tuôn ra, dựa theo hắn bản thể năm đó lưu lại cấm chế hành động. Mà truyền kiếm phong, dĩ nhiên chính là truyền kiếm tôn kiếm đạo. Vâng. Kiếm tôn đột nhiên thân thể chấn động, vô thượng kiếm ý tuôn trào ra. Sau đó tại Mạc Vũ nhìn soi mói, hắn một tay ngưng tụ lại kiếm chỉ, bay thẳng đến trời một chỉ. Liền gặp một đạo kim quang từ hắn đầu ngón tay nháy mắt chém ra, đó là vô thượng kiếm quang. Cùng lúc đó, một đạo đủ để khai thiên kiếm ý xông thẳng trên 9 tầng trời. Thoáng chốc vân hải phá vỡ, trong hư không xuất hiện một đạo khó có thể hình dung vết kiếm, xông thẳng ngoài cửu thiên không gặp hắn cuối cùng. Tiếp theo, Mạc Vũ trước mắt tất cả cảnh tượng lần thứ 2 biến hóa. Kiếm tôn biến mất không thấy gì nữa, cái kia sông thẳng cửu thiên vết kiếm vậy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia kiếm phong đứng sừng sững ở trước mắt. Bất quá Mạc Vũ trong tay lại là nhiều một khối bảo ngọc. Lúc này liền là một cái giám định thuật ném qua đi. Truyền kiếm ngọc thạch, bên trong ghi lại một vị lấy kiếm chứng đạo tiên tôn cảnh cường giả suốt đời sở học. Không thể thu về. Nhìn thấy hệ thống bảng bên trên truyền đến tin tức, Mạc Vũ có chút ghét bỏ nhếch miệng. Cái này thế giới công pháp với hắn mà nói lại không dùng. Mà lại còn không thể trở về thu khí vận giá trị, cái này truyền kiếm ngọc thạch với hắn mà nói không bất kỳ giá trị gì. Đương nhiên hắn vẫn là thu vào. Cái này đồ chơi đến thời điểm đưa cho kiếm thiên quân cũng không sai. Rất nhanh cho truyền kiếm ngọc thạch an bài chỗ, Mạc Vũ hơi xúc động cười cười. Chỉ là ta bây giờ đã trải qua cách xa liễu vực, không biết đạo khi nào mới có thể gặp nhau. Cái này cũng là lời thật, bây giờ hắn đạp tinh đường đã tới vạn thần tinh vực. Cự ly liễu vực trong lúc đó cự ly đã trải qua khó có thể hình dung. Hơn nữa bây giờ hắn hùng tâm vạn trượng, trong lúc nhất thời vậy tuyệt đối không có trở về ý tứ. Tóm lại, cái kia truyền kiếm ngọc thạch cuối cùng thuộc về, vậy liền nhìn kiếm thiên quân có hay không cái này phúc nguyên. Mạc Vũ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, cái kia thần kỳ đạo nhân trong tay hiển nhiên cũng nhiều một khối truyền kiếm ngọc thạch. Hắn cười cười cũng không ngoài ý muốn, dù sao lấy đối phương thiên phú, nếu là không có đạt được cái này truyền kiếm ngọc thạch mới là một kiện chuyện kỳ quái. Vẫn lạc ở chỗ này kiếm tôn rõ ràng là lưu lại truyền thừa. Cái kia kiếm phong bên trên có đặc thù cấm chế, gặp được thiên phú siêu phàm nhân tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ. Thần kỳ đạo nhân thiên phú tuyệt đối không có vấn đề, thực lực cực mạnh, thuộc về có thể vượt cấp chiến đấu loại kia. Mà Mạc Vũ liền càng không cần phải nói, thần niệm tìm tòi quá khứ, có lẽ cái kia kiếm tôn bản tôn còn sống nhìn thấy đều sẽ giật mình. Tóm lại, hai người mới vừa gia nhập cái này kiếm tôn chi mộ, thậm chí còn không tìm tới mộ cửa vào, liền đã có loại thu hoạch này. Xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Không thể không nói đạo hữu quả nhiên là phúc duyên thâm hậu người, đạo gia lần trước tự mình tiến tới có thể liền viên này tinh thần cũng không vào. Bên cạnh truyền đến thần kỳ đạo nhân tiếng cười, trong giọng nói tận là một loại tán thưởng. Trong tay nắm chặt cái kia truyền kiếm ngọc thạch, hắn đem tất cả những thứ này đều quy công cho Mạc Vũ trên người. Đương nhiên chủ yếu hay là bởi vì hắn trực giác, theo lấy cùng Mạc Vũ tiếp xúc càng sâu, hắn liền phát hiện Mạc Vũ trên người có loại hắn khó có thể nói nên lời khí vận tồn tại. Cái này vừa tiến đến thì có đại thu hoạch. Không sai. Thần kỳ đạo nhân nói xong, đem cái kia truyền kiếm ngọc thạch thu vào trong ngực. Mặc dù hắn cũng không phải là tu kiếm đạo người, nhưng cái này kiếm tôn chi mộ tóm lại là hắn cái kia tiện nghi sư phụ lưu lại tin tức. Đến thời điểm lão đầu kia đã trở về, đạo gia tất nhiên nhường hắn khiếp sợ một thành không thể. Thần kỳ đạo nhân cười lớn một tiếng. Mặc Vũ ở một bên, khoe miệng vậy treo ý cười. Cái này hai sư đồ quan hệ cũng đúng có ý tứ, vì sư người nhìn như không quan tâm, nhưng lại là đem đồ đệ bảo vệ được cực hạn. Mà thần kỳ đạo nhân cái này thân làm đồ đệ, mặc dù mở miệng một tiếng lao đầu cái gì, nhưng cũng hầu như nghĩ tại trước mặt đối phương chứng minh bản thân. Đều là có cá tính người, Mạc Vũ cũng chính là bởi vì cái này mới quyết định cùng thần kỳ đạo nhân thâm giao. Về phần đối phương tại trên người cảm thụ đến loại kia không hiểu khí vận, cái kia chính là công đức lực. Bây giờ hắn một thân công đức, hơn nữa càng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Bây giờ hắn chữa trị Đông Huyền đã trải qua thiên nham tinh tổn thất công đức lực lượng chẳng những không có giảm ít, ngược lại còn nhiều thêm không ít. Đây là bởi vì hắn tại Đông Huyền chỗ thành lập căn cơ quá kiên cố. Người người đều là tín ngưỡng thần thoại, đồng thời tín ngưỡng đến thực chất bên trong đi. Dù sao thông qua khắp nơi thần thoại bí cảnh, trong thần thoại cố sự cùng nhân vật tương đối xâm nhập lòng người. Mà Đông Huyền nhân khẩu đông đảo, căn bản khó có thể đánh giá, mỗi ngày cung cấp cho Mạc Vũ công đức lực lượng đều là một cái khổng lồ thiên văn số tự. Hơn nữa thiên nham tinh bên trên thần thoại bí cảnh vậy dần dần có hiệu quả, bắt đầu cho hắn cung cấp tín ngưỡng công đức. Chương 485, Vô Thượng Chí Tôn lưu trữ. Mạc Vũ chính là lớn công đức chi thần, tự nhiên gặp nạn che đậy khí vận phát ra. Bất quá phương này thế giới sinh linh không thể nào hiểu được là được. Mà Mạc Vũ vậy không được ở nơi này phía trên nhiều giải thích. Hai người đứng ở kiếm phong dưới chân, bắt đầu quan sát tình huống. A, tòa này kiếm phong phía trên có chữ viết. Thần kỳ đạo nhân rất nhanh có mới phát hiện, Mạc Vũ nhìn quá khứ. Đã thấy cái kia nguy nga kiếm phong trung ương bộ phận khắc mấy hàng cứng cắp hữu lực chữ lớn. Hắn không quen biết, nhưng thông qua cái kia chữ bên trên truyền đến đạo ẩn, đạo không ảnh hưởng hắn đọc. Mà cái kia mấy dòng chữ chính là lấy kiếm khí mạnh mẽ ở tại khắc xuống. Có Mạc danh đạo ẩn, cũng có cường đại kiếm ý, bảo trì cái kia mấy hàng chữ lớn ước vạn năm không tiêu tan. Kiếm thần chi mộ. Trước hết nhất một hàng chính là cái này bốn chữ lớn, hào không được che lấp. Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân liếc nhau, người trước nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn đến vị này lấy kiếm chứng tiên tôn đạo kiếm tôn cũng là hạ người tâm cao khí ngạo. Cái sau lúc này biểu thị đồng ý. Từ bốn chữ này liền có thể suy nghĩ ra cái kia vị kiếm tôn tính cách. Cho mình thiết hạ mộ địa, đồng thời trực tiếp tại cửa mộ miệng cứ như vậy cao điệu viết rõ. Mà lại còn tự lập kiếm thần, lộ ra nhưng đã ngạo đến thực chất bên trong. Hai người tiếp lấy nhìn xuống, hàng ngũ nhứ nhất bốn chữ lớn phía dưới còn có mấy hàng ít hơn chữ. Bản tôn đến từ thánh địa, Thiên Kiếm Tinh Quốc. Năm đó du lịch chư thiên vạn giới. Lại tại này trong tinh vực ngộ nhập cấm địa tổn thương bản nguyên. Cùng giới này cưỡng ép xông quan thất bại. Vẫn lạc tại tức. Liền, lưu lại truyền kiếm phong ở đây. Nếu có duyên người đến đây, chỉ cần thiên tư đầy đủ, có thể tự được bản tôn suốt đời kiếm đạo. Điều này hiển nhiên là vị này kiếm tôn tự giới thiệu mình. Mà Mạc Vũ cũng đúng đối với cái kia cái thánh địa hai chữ nổi lên hứng thú, lập tức hỏi một bên thần kỳ đạo nhân. Ngươi có thể biết rõ thánh địa mà nói. Cái sau trực tiếp quyết đoán lắc lắc đầu. Không biết đạo, lao đầu kia chưa bao giờ nói qua. A Mạc Vũ thoáng khẽ giật mình, nói nhỏ, chẳng lẽ cái này thánh địa chính là đến từ chư thiên vạn giới trung tâm một loại nào đó thuyết pháp không thành. Hắn thầm kinh hãi, cái này kiếm tôn địa vị chỉ sợ dọa chết người. Yên lặng đem cái kia Thiên Kiếm Tinh Quốc nhớ ở trong lòng, hắn lại tiếp lấy nhìn xuống đi. Cái kia kiếm tôn chết trước đó tựa hồ cực kỳ không cam lòng, cũng đúng khắc lại không ít chữ. Bản tôn vốn là tư chất ngút trời, đã trải qua nửa chân đạp đến vào đế tôn cảnh giới. Có thể thành liền đế tôn khó khăn biết bao, nếu là thành công. Chính là bản tôn gia tộc cũng có thể ở trong thánh địa trở thành địa vị cao nhất thế lực. Có thể làm sao? Mạc Vũ suy đoán hoàn toàn chính xác, cái này kiếm tôn trước khi chết thời khắc hấp hối. Trong lòng có quá nhiều không cam lòng. Đem trong lòng không cam lòng lấy vô thượng kiếm khí khắc ở cái này tiên phong phía trên. Mà từ trong chữ có thể nhìn ra, cái này kiếm tôn năm đó sớm đã là cựu tinh tiên tôn, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào đế tôn cảnh giới. Hơn nữa phía sau có thánh địa dạng này cường đại thế lực tồn tại. Cường giả như vậy, như thế nào lưu rơi xuống nơi này? Mà cái kia tiên trên đỉnh vẫn như cũ có chữ viết. Hắn tiếp tục xem tiếp. Có thể làm sao bản tôn tư chất cuối cùng đã tới cực hạn? Bản tôn bất đắc dĩ. Bản tôn không cam lòng. Thế là bản tôn rốt cục đặt xuống quyết tâm du lịch chư thiên vạn giới. Có thể lại là ở nơi này phương trong tinh vực gặp đại khủng bố. Nhìn đến nơi này, Mạc Vũ hơi híp mắt lại, cái kia kiếm tôn khắc chữ đến nơi này, hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ cực độ hoảng sợ. Từ kiểu chữ trên đều có thể rõ ràng nhìn đi ra, so với trước khắc chữ đã trải qua vài khúc không ít. Trong lòng của hắn hơi kinh, có thể khiến cho một tôn cựu tinh tiên tôn hoảng sợ tới mức này, rốt cuộc là gặp được cái gì? Ôm lấy loại này nghi hoặc, hắn tiếp tục hướng những cái kia khắc chữ nhìn lại. Ta thấy được một tôn sinh linh. Một tôn khó có thể tưởng tượng mang theo hết sức không rõ sinh linh. Mà cái kia sinh linh đồng thời vậy phát hiện ta. Chữ khắc đến nơi này, cái này kiếm tôn liền tự xưng cũng thay đổi, lộ ra nhưng đã sợ hãi đến cực điểm. Cái kia chữ vậy hoàn toàn nhăn nhó. Bất quá Mạc Vũ là căn cứ đạo ẩn đọc chữ, ngược lại vậy không ảnh hưởng hắn đọc. Mà lúc này, hắn lông mày vậy hơi nhíu lại. Tựa hồ nghĩ tới một ít khả năng. Hết sức không rõ. Đó phải là hắc ám. Hắc ám. Ta thấy được bóng đêm vô tận. Cái kia sinh linh ngồi xếp bằng đối trong bóng tối, quá đáng sợ. Căn bản khó có thể tưởng tượng, chính là thánh địa chi chủ tại trước mặt vậy nhỏ yếu giống như run rế đồng dạng. Quả nhiên, Mạc Vũ cao mày tối thở ra một hơi. Vị này kiếm tôn năm đó quả nhiên gặp hắc ám. Thậm chí là hắn một mực suy đoán trong bóng tối cái kia vị tuyệt đối siêu thoát tồn tại. Vậy là chân chính chư thiên vạn giới bên trong hắc ám đầu nguồn. Mà khác đến nơi này, chữ liền tạm thời gây mất. Cự ly phía dưới chữ trong lúc đó có chút lung tung vết kiếm. Hiển nhiên cái kia kiếm tôn khắc đến nơi này thời điểm, cảm xúc đã trải qua dần dần mất khống chế. Cho nên mới lung tung huy kiếm. Hắn vượt qua cái kia tạp nham vết kiếm tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Việc quan hệ hắc ám, bây giờ trong lòng của hắn cũng khó có thể bảo trì trước đó đạm nhiên. Cái kia trong bóng tối sinh linh quá mức đáng sợ. Mà ta tự nhiên cũng bị hắn phát hiện. Có thể cái kia sinh linh vẹn vẹn đầu nhập đến đây một đạo ánh mắt. Một đạo ánh mắt mà thôi. Ta tiên tôn bản nguyên liền sinh ra đáng sợ biến hóa. Tựa hồ có một loại quỷ dị lực lượng tại chỉ dẫn ta đi xa đoạn. Khắc đến nơi này, cái kia kiếm tôn tựa hồ nhiều thiếu khôi phục một chút tỉnh táo. Đón lấy đến chữ đã trải qua khôi phục tinh tế. Mà Mạc Vũ vậy đồng thời suy đoán. Chỉ sợ cái này kiếm tôn gặp được chính là cái kia trong bóng tối cấm kỵ. Chỉ là có lẽ lúc ấy cái kia cấm kỵ nhân vật còn cũng không phải là đem ma chảo vươn hướng chư thiên vạn giới. Vẫn là. Mạc Vũ lông mày càng nhíu càng sâu, lấy cái kia trước đó suy đoán cùng vị này kiếm tôn miêu tả. Cái kia vị trong bóng tối sinh linh thực lực chỉ sợ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Chính là đại khủng bố, là cấm kỵ tồn tại. Vậy hoàn toàn siêu việt hắn lúc ấy gặp được cái kia hai tôn đáng sợ sinh linh. Dù sao loại kia sinh linh hắn bây giờ suy đoán liền được thần kỳ đạo nhân cái kia tiện nghi sư phụ cảnh giới. Chỉ là siêu việt đế tôn thôi. Nhưng nếu là đế tôn, không có khả năng đem vị này cựu tinh kiếm tôn dọa thành cái bộ dáng này. Còn nếu là như thế hắc ám sinh linh, cái này kiếm tôn không có khả năng không bị trở thành hắc ám nô buộc. Chớ đừng nhắc tới còn đến viên này trên ngôi sao cho mình thành lập mộ địa. Tất cả Mạc Vũ tức khắc có hai loại suy đoán. Kia chính là cái kia vị hắc ám sinh linh vừa rồi sinh ra, hắc ám còn không có đáng sợ như vậy xâm nhiễm năng lực. Mà mặt khác một loại khả năng cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Kia chính là cái kia hắc ám sinh linh cũng không phải là phương này chư thiên vạn giới bên trong sinh linh, liền giống như hắn. Nếu là nói như vậy, sự tình liền biến càng thêm khó bể phân biệt. Chính là đối Mạc Vũ tới nói vậy tuyệt đối không được là một chuyện tốt. Đương nhiên, đại khái suất là loại thứ nhất. Nhưng hắn vậy làm xong tiếp nhận lại là loại thứ hai dự định. Mà kiếm phong bên trên chữ vẫn chưa xong. Nghĩ bản tôn tu kiếm đạo vô tận 5 tháng. Trở thành tuyệt thế kiếm tôn, chính là trong thánh địa đồng giai đối thủ cũng không phải bản tôn một kiếm địch. Bản tôn ha có thể bị cái này không tưởng lực lượng xâm nhiễm. Liều chết từ cái kia hắc ám sinh linh ánh mắt bên trong trốn ở đầy kình. Đáng tiếc. Bản nguyên bị hao tổn, bản tôn kiếp này vô duyên lại bước ra một bước kia. Thế là lưu lại cơ duyên, chờ đợi người hữu duyên đến. Chương 486, vượt qua tưởng tượng thủ đoạn. Căn cứ kiếm tôn lưu trữ, một bức vô tận 5 tháng trước xuất hiện ở Mạc Vũ trước mặt triển khai. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không. Đột nhiên có vô cùng cường đại cấm kỵ hắc ám sinh linh xuất hiện. Một cái ánh mắt liền có thể thương tổn được cựu tinh kiếm tôn bản nguyên. Cái sau bất đắc dĩ bi tráng phía dưới, tự biết chắc chắn vẫn lạc, đối là ở viên này trên ngôi sao lưu lại truyền thừa cùng một bộ phận chân tướng. Đương nhiên Mạc Vũ biết rõ cái này kiếm tôn không có khả năng cứ như vậy đơn giản lưu lại truyền thừa. Quả nhiên, xem hết những chữ kia phía dưới còn có một số chữ nhỏ. Cái kia chữ nhỏ thượng đạo ẩn càng thêm huyền diệu, kiếm ý vậy càng thêm cường đại. Nếu không phải thực lực cường đại người hay là tu luyện giả kiếm tôn kiếm đạo đã trải qua tiểu thành người, căn bản không cách nào quan sát. Quả là thế, kiếm tôn còn có yêu cầu hoặc có lẽ là cuối cùng nguyện vọng. Dù sao chư thiên vạn giới tuy lớn, nhưng sinh linh cũng nhiều. Nếu là có người xông nhầm vào này địa, đơn thuần được rồi cái này kiếm tôn kiếm đạo truyền thừa cũng liền bình thường. Còn nếu là cường giả hay là đối với hắn tôn kính người, người trước không cần phải nói, cái sau tất nhiên sẽ ở đây giới cái kia kiếm phong dưới tu luyện kiếm tôn kiếm đạo. Một khi có tiểu thành, tất nhiên sẽ phát hiện những chữ kia. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, mà hắn tự nhiên thuộc về người trước, thần niệm vừa ra, loại này thủ đoạn nhỏ còn khó không được hắn. Trở lại xem xét. Thần kỳ đạo nhân ánh mắt hiển nhiên vậy đặt ở cái kia thấp nhất chữ nhỏ bên trên. Bản tôn cái này một đời cực kỳ không cam lòng. Chỉ là sự tình đến bây giờ, cũng không phải là chưa thành liền đế tôn mà bởi vậy không cam lòng. Mà là gặp được như thế hắc ám sinh linh, hắn tất nhiên đối toàn bộ chư thiên vạn giới gây nên đại họa. Ngươi nhìn thấy chữ này lúc, bản tôn đã không chỉ ngươi là ai, càng không chi kỷ đã là nhiều thiếu năm tháng sau đó. Nhưng ngươi nếu là có tâm, vậy liền tới này kiếm phong phía dưới bản tôn chân chính trong mộ. Nơi nào có bản tôn chi thân, cũng có bản tôn một đời cất giữ cùng đi đến thiên kiếm tinh quốc tinh đồ. Đương nhiên vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm, bản tôn tại trong mộ bày trọng trọng phòng hộ. nếu là ngươi thành công đi đến đại mộ chỗ sâu, được rồi đó bản tôn những cái kia cất giữ. Bản tôn chỉ hy vọng ngươi cầm tinh đồ, đem hắc ám sinh linh tin tức mang về Thiên Kiếm Tinh Quốc đi. Bái tạ. Chữ khác đến nơi này đã trải qua hoàn toàn kết thúc. Mạc Vũ ngẩng đầu cùng thần kỳ đạo nhân liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra nhiều thiếu thổn thức. Cái này kiếm tôn cũng coi là truyền kỳ nhân vật. Xuất từ cái nào đó danh xưng thánh địa Thiên Kiếm Tinh Quốc, nửa chân đạp đến vào đế tôn cảnh giới. Càng là kiếm tu, thực lực cường đại. Dựa theo hắn mình nói tới nói, đồng giai đối thủ ngăn không được hắn một kiếm. Có lẽ có bao nhiêu nói khoác ý vị, nhưng tuyệt đối không kém là được. Kiếm đạo bản thân liền là vạn giới bên trong cường sát nhất Phật đạo. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thần kỳ đạo nhân hỏi thăm một tiếng. Ở tại nhìn đến, vị này kiếm tôn cố sự cũng quá đặc sắc. Mạc Vũ chưa nói qua, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ những cái kia khắc chữ. Rất hiển nhiên, đến cuối cùng vị này kiếm tôn đã trải qua bất đắc dĩ. Nhưng là ngược lại là vì chư thiên vạn giới thương sinh suy nghĩ, trước khi chết cũng muốn đem gặp phải hắc ám sinh linh tin tức mang về. Cũng đúng đáng giá tôn kính. Thế là Mạc Vũ tại tiên phong trước nhẹ nhàng làm đạo vái chào. Mà thần kỳ đạo nhân cũng bắt trước. Liền nghe Mạc Vũ thở dài một tiếng. Cái này kiếm tôn vẫn lạc thời điểm 5 tháng sợ là cổ lão có chút dò người, tính là mới gặp hắc ám. Mà bây giờ, hắc ám thế lực đã sớm trải rộng chư thiên vạn giới. Hắn hơi xúc động, trên thực tế, bây giờ hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Cái này kiếm tôn vẫn lạc trước đó đều muốn mang về tin tức kỳ thật tác dụng cũng đã không lớn. Mà cái này vừa nói, đến phiên thần kỳ đạo nhân kinh ngạc. Đạo hữu vậy tao ngộ qua hắc ám. Hắn lâu tại vạn thần tinh bên trên không ra, căn bản không hiểu rõ cái khác trong tinh vực sự tình. Tự nhiên vậy không biết đạo hắc ám là như thế nào một loại tồn tại. Mạc Vũ cũng không lúc này trả lời, mà là hỏi lại đạo, vạn thần tinh tao ngộ hắc ám thời điểm là tình huống như thế nào? Thần kỳ đạo nhân nghe vậy lộ ra suy tư thần sắc. Đạo gia ta chỉ biết rõ một số, chính là lao đầu cũng không đối hắc ám nói thêm qua, chỉ là đạo gia từ cái kia long môn trong dãy núi các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi trong miệng đã nghe qua một số. Nói xong, hắn làm ra một bộ cố gắng nhớ lại bộ dáng. Giống như hắc ám giáng lâm vạn thần tinh vực thời gian cũng đang ngàn năm trước kia, lúc ấy náo ra động tĩnh đạo gia nghe nói ngược lại là không nhỏ. Nhưng cuối cùng vạn thần tinh bên trên cựu đại tiên tôn đều xuất hiện, đem hắc ám ngăn cản ra ngoài. Mà đến nay, cũng không có hắc ám lần thứ hai giáng lâm, cũng không có giáng lâm dấu vết tượng. Mạc Vũ nghe vậy khẽ cau mày một cái, lấy hắc ám thực lực, không có khả năng như thế đơn giản mới đúng. Nhưng cái này lại là sự thật. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Cũng đúng đối thần kỳ đạo nhân cáo chi Đông Huyền sự tình. Cái sau lúc này liền là sức sở. Nguyên lai đạo hưu cố hương lại còn từng gặp được loại sự tình này, 20 vạn năm không người có thể thành tiên, cái này cũng quá kinh khủng. Đều đi qua. Mạc Vũ khoát khoát tay không muốn nhiều lời. Thần kỳ đạo nhân đối hắc ám không hiểu, nhưng hắn suy đoán sư phụ có lẽ hiểu nhiều hơn. Nếu có duyên gặp nhau hắn chuẩn bị hỏi thăm một phen. Mà bây giờ, hắn vẫn là đem trọng tâm đặt ở cái này kiếm tôn chi mộ bên trên. Mộ khẳng định là muôn dưới. Thế là cười đạo, nhìn đến cái kia kiếm tôn ngược lại cũng không tính là tận lực nói khoác, thực lực cường đại, ngang dọc tiên tôn. Bằng không hắn lưu lại cấm chế cùng bố trí vậy không có khả năng khó đến cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn lâu như vậy. Vậy càng chứng minh đạo hưu còn có đạo gia phúc duyên thâm hậu, mấy chục năm, cái này kiếm tôn một đời cất giữ nhất định là thuộc về ta. Thần kỳ đạo nhân cười ha ha. Mạc Vũ cũng là khỏe miệng hơi cuộn lên, hướng dưới kiếm phong nhìn lại, trong hai mắt hai đạo kim quang lóe qua. Trước mắt cảnh tượng lần thứ hai biến hóa, từ lưỡi kiếm kia chân núi hắn hy vọng chỗ, đã xuất hiện một đạo phát quang môn nhà. Trên cánh cửa kiếm ý trùng thiên, Mạc Vũ nhìn thấy vậy khen thở ra một hơi. Đúng là lấy vô tận 5 tháng trước kiếm ý ngưng tụ thành tiến vào mộ địa môn hộ, cái kia kiếm tôn thực lực quả nhiên có ngang dọc đồng giai lực lượng. Nói xong, không cần hắn chào hỏi, thần kỳ đạo nhân liền đã đối cái này cánh cửa kia đi qua khứ. Tiến vào môn hộ, trước mắt tất cả lần thứ hai biến hóa. Thiên không tức khắc gầm u xuống tới. Mạc Vũ trước mắt là một cái tương đối rộng rãi thông đạo. Nhưng trong thông đạo lại là âm khí âm u. Như thế bình thường tình huống, nơi này dù sao cũng là tòa đại mộ. Mà một bên thần kỳ đạo nhân cũng đúng có chút kỳ lạ đông nhìn tây nhìn. Ngoại trừ lên một lần đến viên này tinh thần bên ngoài, hắn trên cơ bản không đi ra vạn thần tinh, cho nên đối với hết thảy đều là hiếm lạ. Bang! Bang! Bang! Mà lúc này, không hiểu kiếm vang lên, giống như lôi âm, truyền vang không dữ. Đầy trời tử khí sôi trào, hóa thành bất diệt kiếm khí, giống như một mảnh hắc sắc biển chết đang cuộn trào mãnh liệt. Không cần khẩn trương, đây là kiếm tôn di lưu kiếm ý. Mạc Vũ an ủi một bên nháy mắt khẩn trương lên thần kỳ đạo nhân một câu, cười giải thích đạo, nhìn đến nơi này quả nhiên bố trí không ít cấm chế cùng sát trận. Nói xong, hắn đối phía trước thông đạo hai bên thạch vách tường phía trên vô số vết kiếm báo cho biết một phen. Cái kia từ bên ngoài đến liền lớn tiên tôn đi ở chúng ta phía trước, hiển nhiên đã sớm kích phát những cái kia cấm chế. Chương 487, chỉ riêng thần thoại vĩnh hằng. Lờ mờ mộ đạo bên trong, vách tường chung quanh phía trên đều là đếm không hết vết kiếm. Hiển nhiên nơi này đã từng bạo phát một số cấm chế. Cựu đại tiên tôn so Mạc Vũ bọn hắn sớm tiến nhập mấy chục năm. Nơi này cái kia kiếm tôn bố trí thủ đoạn cùng cấm chế vậy gần như bị toàn bộ kích phát. Cái này ngược lại dễ dàng hai người. Dọc theo mộ đạo, hai người một đường tiến lên. Mà càng thâm nhập, vách tường kia bốn phía vết kiếm cũng liền càng khủng bố hơn. Cũng phải thua thiệt toàn bộ tiên trên đỉnh có khắc kiếm tôn vô tận kiếm khí, kiếm ý vĩnh tồn. Nếu không chỉ là xúc động những cái này đáng sợ cấm chế, cái này kiếm tôn chi mộ đoán chừng đã sớm sụp đổ. Lao đầu kia là cố ý a, hắn biết rõ đạo gia ta không hiểu cái này cấm chế. Thần kỳ đạo nhân một bên chạy đi một bên đậu đen rau muống hắn cái kia tiện nghi sư phụ. Hắn không hiểu cấm chế trận pháp đạo, cho nên như là lần thứ nhất không có gặp phải cái kia cựu đại tiên tôn, hắn khẳng định đã sớm xông vào. Mà hắn cũng chỉ có thể bằng thực lực xông vào, một mình đối mặt những cái này đã bị tiếp xúc phát qua nhưng uy lực tuyệt đối không thấp cấm chế. Đây cũng là đối với ngươi một loại thí luyện. Một bên Mạc Vũ cười cười. Cái này thần kỳ đạo nhân giống như là bị che chở tại dưới cánh chim chim non. Có lẽ cái kia tiện nghi sư phụ phát hiện điểm này, mới bắt đầu nếm thí nhường hắn một mình đối mặt một số khốn cảnh. Thần kỳ đạo nhân sưng mặt lên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mộ đạo chỗ sâu. Tóm lại, nơi này là lão đầu kia lưu cho đạo gia địa phương, ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, người khác còn không cho nhúng chạm. Lại là đã trải qua sông lên chiến ý. Hắn mặc dù một mực bị vậy hắn cái kia thực lực cường hoành sư phụ che chở, nhưng tâm tư lại là lao thành. Đã từng đã đoán bản thân xuất thân cùng lai lịch, cho nên có áp lực. Mà áp lực một mực chỉ dẫn hắn tiến lên. Chỉ là tính cách trong ngày thường có chút lười nhác, nhưng sự tình đến bây giờ, hắn vậy lấy ra 100% nhiệt tình. Nhìn thấy, một bên Mạc Vũ cười không nói. Hai người tiếp tục chạy đi, mà mộ điệu bên trong, lờ mờ một mực là chủ sắc điệu. Đối khái niệm thời gian vậy gần như mơ hồ. Vâng! Mà không biết qua bao lâu, hai người phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh. Tiếp lấy liền có kiếm khí ngang dọc thanh âm cùng đủ loại pháp bảo hành không tiếng oanh minh. Cũng truyền đến một đạo hơi có vẻ nặng trọng thanh âm. Cái này kiếm tôn bố chi xuống cấm chế cái nào là vì truyền thừa, đây là muốn đưa người đối tử địa. Cái này trong giọng nói ít nhiều có chút tức hồn hển ý tứ. Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân liếc nhau, đều là chậm lại tốc độ, tiếp lấy quay mũi tự thân khí tức. Lặng yên hướng về truyền đến vang lên địa phương tiếp cận. Đi tới chốc lát, trước mắt nháy mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời. Nơi này là một tòa cự đại thạch điện, bốn phía vách đá bóng loáng. Hiển nhiên là có người lấy lợi khí cương ép mở ra mà thành. Thạch điện trung ương nhất, thả một bức ngọc thạch chế tạo quan tài. Ngọc thạch này hiển nhiên chất liệu bất phàm, hợp với cái kia trên điện đá phương khảm nạm đủ loại dạ minh châu, đem toàn bộ thạch điện ấn đầy sáng ngời. Mà quan tài hậu phương, có một trương bàn đá, thạch trên bàn bày biện một trương màu xanh thảm tinh đồ cùng một thanh tự động lơ lửng bảo kiếm. Còn có một cái nhìn qua chất liệu có chút bất phàm giới chỉ trung ương chính là một khỏa cự đại lục sắc ngọc thạch, lóng lánh huyền diệu quan mang. Có thời không lực lượng ở tại bên trên khuếch tán. Chữ vật giới chỉ. Mạc Vũ hai mắt hơi híp. Hắn từng nghe nói Liêu Thần nhắc qua, chiếc nhẫn kia bên trên lục sắc ngọc thạch hẳn là một loại tinh thần thạch. Tên như ý nghĩa, loại này tinh thần thạch chính là cự ly tinh lộ tinh thần vỡ vụn sau sinh ra một loại ngọc thạch. Bởi vì tiếp cận tinh lộ, vô tận năm tháng bên trong, xâm nhiễm không ít tinh trên đường đặc thù thời không lực lượng. Lấy loại này tinh thần thạch chế tạo thành giới chỉ chính là chữ vật giới chỉ. Bởi vì ẩn chứa trên trời sao thời không lực lượng, cho nên giới chỉ bên trong diện tích cực lớn. Nhưng loại này tinh thần thạch cực kỳ chân quý. Dù sao tinh lộ chung quanh tinh thần vốn là ít, hơn nữa dạng này tinh thần vỡ vụn sau sản xuất ra tinh thần thạch cực thiếu. Lấy Đông Huyền thế giới lớn nhỏ làm thí dụ mà nói, vỡ vụn sau sản xuất tinh thần thạch đoán chừng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cho nên dựa theo Liễu Thần nói, loại này chữ vật giới chỉ so túi chữ vật không biết đạo cao hơn nhiều thiếu cấp bậc. Thậm chí là một loại tượng trưng thân phận. Nghĩ đến, cái kia kiếm tôn xuất thân vô tận 5 tháng trước cái nào đó thánh địa, thân phận cao quý, lúc này mới có đeo chữ vật giới chỉ tư cách. Mà giới chỉ bên trong, chỉ sợ liền là trừ cái kia tinh đồ cùng bảo kiếm bên ngoài, cái này kiếm tôn một đời tất cả cất chứa. Cho nên trong lúc nhất thời, liền Mạc Vũ vậy mắt nóng lên. Nhưng mà, hắn ánh mắt từ thạch trên bàn thu hồi. Cái kia ngọc thạch chế tạo quan tài phía trước, đang ngồi xếp bằng 9 đạo khủng bố ảnh. Quanh thân đạo ẩn khuyết tán, hình thành linh vụ. Làm cho người thấy không rõ 9 người khuôn mặt. Nhưng cái này 9 đạo nhân ảnh lộ ra lại chính là thần kỳ đạo nhân mấy chục vạn năm trước thấy hư hư thực thực đến từ bên ngoài đến tinh quốc cựu đại tiên tôn. Sáu cầu hoa tươi không bốn, chủ. Mà cửu đại tiên tôn bên người, lại là nằm thi thể đầy đất. Đủ có mấy trăm cái, trong đó không thiếu tiên đế cấp cường giả. Mà cửu đại tiên tôn lúc này cũng không được dễ chịu, Mạc Vũ ngẩng đầu, đã thấy trên điện đá không. Một đạo sáng chói kiếm hải đem toàn bộ thạch điện bao phủ. Đó là từ thuần túy kiếm khí hình thành, một cỗ khó tả kinh khủng kiếm ý từ kiếm trong biển khuyết trương phát tán ra. Kiếm ý quá cường đại, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, làm cho người tê cả da đầu. Mà cửu đại tiên tôn lúc này hiển nhiên bị cái kia kiếm hải vây khốn. Lúc này cửu đại tiên tôn bên trong một người quanh thân lần thứ hai phát ra huyền quang, Mạc Vũ liền nghe được vừa rồi cái kia có chút tức hồn hển thanh âm vang lên lần nữa. Các vị đạo hữu, ta các loại không thể ở nơi này bên trong hao tổn nữa, không phải cái kia vĩnh hằng tinh vực nhỏ thiếu gia chạy trốn làm sao bây giờ, nếu là cái kia đại nhân vật trách tội xuống tới, ta các loại có thể chịu không nổi. Nghe lời nói này, Mạc Vũ biết do cái này cửu đại tiên tôn quả nhiên bị nhốt ở nơi này bên trong. Trên điện đá phương kiếm hải quá mức kinh khủng. Nhìn đến cái kia vị nửa chân đạp đến vào đế tôn cảnh cửu tinh kiếm tôn thực lực quả nhiên cường đại, vô tận năm tháng trước bố trí xuống cấm chế vẫn như cũ nhường chín cái này thấp nhất đều là thất tinh tiên tôn cường giả hoàn toàn khốn ở nơi này. Đương nhiên, ở tại nhìn đến, cái này cửu đại tiên tôn trong lúc đó cũng không phải là cũng nhiều sao một lòng. Có mấy cái sách đi ra khẳng định đều có thể phá trận, nhưng hiển nhiên như thế phải bỏ ra cực lớn đại giới. Mà đang khi hắn tổng cộng như thế nào đem lợi ích tối đại hóa thời điểm, lại phát hiện bên cạnh thần kỳ đạo nhân thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt đầu tiên là mở mịt, tiếp lấy biến thành một mặt kinh khủng. Thế nào? Mạc Vũ nhíu mày lại nhỏ giọng vấn đạo. Hai người bây giờ cũng coi là có chút giao tình, nhưng về sau người tính cách, lộ ra dạng này thần sắc hiển nhiên là gặp đại sự. Mà thần kỳ đạo nhân lúc này thần sắc biến ảo, nghe vậy nhiều hơn thiếu thiếu khôi phục một số tỉnh táo, nhưng cái chán đã trải qua gặp hãn. Lao đầu kia liền là đến từ Vĩnh Hằng tinh vực. A Mạc Vũ tức khắc cũng là khẽ giật mình, trong nháy mắt minh ngộ. Căn cứ trước đó suy đoán cùng phán đoán, cái này thần kỳ đạo nhân chỉ sợ liền là cái kia vĩnh hằng trong tinh vực nhỏ thiếu gia. Bằng không bình thường người làm sao có thể từ 5 tuổi bắt đầu mới có ký ức. Cái này quá không hợp sửa lại. Hắn tuyệt đối là bởi vì một loại nào đó thương thế trọn vẹn hôn mê 5 năm mới đúng 6. Chương 488, câu Trần Đại Đế xuất thủ. Cho nên thần kỳ đạo nhân chính là cái kia vĩnh hằng tinh vực nhỏ thiếu gia. Đây là trên bảng đinh đinh sự tình, hơn nữa hiển nhiên bản thân hắn vậy đã sớm sáng tỏ cái này loại tình huống. Cố sự vậy đơn giản, hắn đã từng bị thù địch thế lực đả kích, toàn bộ gia tộc hoặc là thế lực gặp phải trọng thương. Chỉ có hắn cái kia tiện nghi sư phụ mang theo hắn chạy trốn trở về. Mà lúc ấy vẫn là hài nhi hắn trọn vẹn hôn mê 5 năm phương mới tỉnh táo lại. Nếu là cái này loại tình huống, tất cả mới có thể thuận lý thành trương. Vạn thần tinh vực sẽ xuất hiện sư phụ thần bí như vậy cường giả, mà hắn dựa vào một bản công pháp liền có thể tại ngắn ngủi 200 năm tu đến tiên tôn cảnh giới. Càng là có vượt cấp đối địch chiến lực. Sẽ không như thế sao a? Mạc Vũ hít miệng khí, không nghĩ đến ngoại lai này cựu đại tiên tôn lại thật cùng thần kỳ đạo nhân cái kia phía sau thù địch thế lực có quan hệ. Mà thần kỳ đạo nhân lúc này thì cau mày, ngưng thần hướng cái kia chín đạo thân ảnh mơ hồ nhìn lại. Cựu đại tiên tôn lúc này đang tại nói chuyện. Trước đó cái kia đạo thanh âm sau khi rơi xuống, liền lại có một toàn thân người phát sáng, lúc này lạnh rên một tiếng. Chạy cũng liền chạy, cái khác tinh quốc thế lực, dựa vào cái gì đối vạn thần tinh vực khoa tay múa chân. Cái này người mở miệng rõ ràng có chút không cam lòng. Mà cửu đại tiên tôn bên trong, cũng thuộc về hắn khí tức mạnh nhất. Mà nói cũng không thể nói như vậy. Lại có một người mở miệng, cười lạnh đạo, ngươi nên vậy rõ ràng, bằng vạn thần tinh vực linh khí cấp độ, ta các loại đột phá đế tôn cảnh giới tỷ lệ là không, mà đối phương mở ra điều kiện ngươi có thể cự tuyệt. Huống hồ, nếu là bản tôn không có nhớ lầm, lúc ấy ngươi vạn long tiên tôn thế nhưng là cái thứ nhất gật đầu. Vạn long tiên tôn. Mạc Vũ lúc này liền là sững sờ, chuyển quá mức nhìn về phía thần kỳ đạo nhân. Chỉ thấy cái sau cao mày, đạo, quả nhiên là bọn hắn. Vạn long tiên tôn, vạn thần tinh bên trên cửu đại tiên tôn một trong. Cùng long môn tông chủ cùng thuộc long tộc sinh linh. Trước đó thần kỳ đạo nhân tiến về long môn, chính là muốn đem việc này thông chi đến cái này vạn long tiên tôn trong thai. Có thể đối phương thế mà liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Như vậy cái khác tám vị tiên tôn thân phận vậy tự sụp đổ. Nơi này cửu đại tiên tôn cái nào là cái gì từ bên ngoài đến, chính là vạn thần tinh nguyên bản cửu đại tiên tôn. Hơn nữa nhìn kỳ đàm mà nói, hiển nhiên là thần kỳ đạo nhân phía sau thù địch thế lực tìm tới bọn hắn. Nhưng bọn hắn tiến hành châm đối thần kỳ đạo nhân tuyệt sát. Hiển nhiên ở vạn thần tinh sự tình vẫn như cũ bại lộ, đây cũng là trăm năm trước hắn cái kia tiện nghi sư phụ tại sao đột nhiên ly khai nguyên nhân. Mà chuyện kế tiếp tình liền rất đơn giản. Mạc Vũ suy đoán, cái kia phương thế lực hiện đang bị thần kỳ đạo nhân sư phụ điên cuồng dây dưa bên trong, đàng không ra nhân thủ tiến về vạn thần tinh. Đối là muốn mượn cái này cựu đại tiên tôn tay. Đương nhiên cái này cựu đại tiên tôn nguyên một đám giả thành tinh, không thấy khá chỗ không đồng ý động thủ. Thế là bất đắc dĩ phía dưới, cái kia phương thế lực đem cái này kiếm tôn mộ địa điểm nói cho bọn hắn. Đồng thời tại sau khi chuyện thành công ứng thuận nhiều chỗ tốt hơn. Mà lấy cái này cựu đại tiên tôn toàn tính, dĩ nhiên chính là trở thành đế tôn cường giả mấu chốt. Đương nhiên, cựu đại tiên tôn quan hệ chưa nói tới tốt, thậm chí xem như thù địch. Cho nên đối với thần kỳ đạo nhân sự tình cũng là cầm đủ loại khác biệt cái nhìn, đều có khác biệt tính toán. Nếu không lấy cái kia vạn long tiên tôn thực lực, đánh đổi một số thứ, tất nhiên có thể phá trừ nơi này kiếm trận. Cũng không trở thành bị nhốt ở nơi này bên trong mấy chục năm thời gian. Đạo hữu, thần kỳ đạo nhân nói một tiếng, sắc mặt có chút do dự. Mạc Vũ tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ, an ủi hắn một tiếng, đạo, yên tâm, chín cái này tiền tôn hôm nay một cái đều chạy không được. Hắn tử không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, huống hồ cái này cựu đại tiên tôn cũng không phải người tốt lành gì là được. Mà lấy được hắn duy trì, thần kỳ đạo nhân thần sắc lúc này mới dễ dàng không ít. Lúc này đã trải qua không thể so với trước đó, cựu đại tiên tôn liên lụy đến hắn vận mệnh, sau đó tất nhiên là cái không chết không thôi cục diện. Bây giờ hắn cái kia tiện nghi sư phụ cũng không ở bên người, hắn không thể để cho có quan hệ hắn tin tức khuyết tán ra ngoài. Tóm lại, nhất định phải ở nơi này bên trong diệt sát cái này cựu đại tiên tôn. Mà Mạc Vũ vậy bắt đầu tính toán, thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa đem cái này cựu đại tiên tôn diệt sát. Ngẩng đầu nhìn một cái kinh khủng kia kiếm hải, hắn tức khắc có chủ ý. Tâm niệm vừa động, phía sau hai người liền dâng lên đầy trời tiên quang. Thần kỳ đạo nhân khiếp sợ quay đầu nhìn lại, đã thấy một khí chất hết sức kinh người, thân mặc đại nhật đạo bào bóng người cầm kiếm dậm chân mà đến. Cái kia đại nhật trên đạo bào có khắc một ba đủ thần cầm giống, hắn lại không quen biết. Vô ý thức hướng Mạc Vũ nhìn lại, cái sau đối với hắn gật gật đầu. Hắn bật người đốn ngộ, đây chính là dấu ở Mạc Vũ phía sau cái kia cái gọi là tiền bối. Mà kẻ đến chính là Câu Trần Đại Đế. Cầm trong tay đằng xà kiếm, thân mặc đại nhật kim ô pháp bảo, Mạc Vũ đem thị giác cắt về Câu Trần Đại Đế. Đầy trời tiên quang chiếu rọi thế gian, không chỉ khắc thần kỳ đạo nhân khiếp sợ, đồng thời vậy kinh động đến cái kia cựu đại tiên tôn. Người nào? Chín đạo quát lớn đồng thời truyền ra. Mà Câu Trần Đại Đế thân cư cao đài phía trên, nhìn xuống cựu đại tiên tôn. Quanh thân tiên quang mãnh liệt, khí thế kinh người, đế miệng nhẹ mở. Tới tìm bảo người. Cái kia vạn long tiên tôn nghe vậy lúc này liền là cười lạnh một tiếng. Này điệu ta các loại chín người phá một đường cấm chế mà đến, ở đây tử thủ mấy chục năm, bảo vật há là ngươi có thể thăm dò. Dứt lời, hắn quanh thân đại đạo lực lượng phun trào, toàn bộ mộ địa, thậm chí toàn bộ mũi kiếm, cho tới cả viên tinh thần đều lắc bắt đầu chuyển động. Vạn long tiên tôn đột nhiên lắc một cái theo bảo, cái kia mang theo tinh thần chi lực linh khí thất luyện nháy mắt hướng về phía Câu Trần Đại Đế liền đánh quá khứ. Mà cái sau bước chân nhẹ giơ lên, một đạo kim quang tức thì lóe qua, Câu Trần Đại Đế đã trải qua bắt đầu ở không trung bay qua. Chính là 36 thiên cương trong pháp thuật tung địa kim quang. Một bước bước ra, lòng bàn chân kim quang ngang dọc, tu đến cực hạn, có thể vượt qua không gian mà đi. Thuộc về 36 thiên cương trong pháp thuật một loại. Tin đồn này thần thông vẫn là Ngọc Thanh Thánh Nhân thân truyền, lại là phong thần chi chiến lúc, xiển giáo thập nhị kim tiên vào cựu khúc hoàng hà trận, bị Hỗn Nguyên Kim đấu lột trên đỉnh Tam Hoa. Cảnh giới bị chặt. Hiểu sau đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy truyền thập nhị kim tiên tung địa kim quang chi thuật khác đủ tại phong thần sau đó có sức tự vệ. Mà toàn bộ phong thần, đại năng vô số, thập nhị kim tiên dựa vào phương pháp này bảo mệnh, có thể thấy được hắn uy năng. Câu Trần Đại Đế thân làm thiên đỉnh tứ ngự, càng là tinh thông tất cả thiên cương địa sát pháp, tự nhiên có thể thi triển. Mà lúc này tung địa kim quang vừa ra, Câu Trần Đại Đế hóa thành kim sắc lưu quang trực tiếp hướng về phía cái kia thạch điện chỗ sâu bản đá mà đi. Mạc Vũ dự định thừa dịp cái này cựu đại tiên tôn riêng phần mình kiên kỵ không chịu xuất lực phá trận thời điểm, trước muốn đem kiếm tôn lưu lại cất giữ thu lại nói. Mà hắn loại hành vi này sao có thể bị cựu đại tiên tôn cho phép? Tặc tử ngươi dám? Lại là cái kia vạn long tiên tôn một tiếng quát lớn, hai tay hắn ấn, vô thượng tinh thần chi lực ở trong tay hắn phun trào, có trật tự tỏa liên hoành không. Tiếp lấy hắn lại tế ra một phương đại ấn, trực tiếp hướng về phía Câu Trần Đại Đế liền đập quá khứ. Đại ấn ngay đầu. Trung quanh thời không cũng bị phong tỏa, có kinh khủng vĩ lực tại đại ấn phía trên bộc phát. Chương 489, kịch chiến bộc phát. Vạn Long Tiên Tôn, Vạn Thần Tinh cửu đại tuyệt thế tiên tôn một trong. Đồng thời nắm giữ hàng thứ ba tên. Nhưng dài rằng giặc năm tháng bế quan tu luyện, hắn thực lực bây giờ đã trải qua lực gáp cái khác tám vị tiên tôn. Trở thành vạn thần trong tinh vực người mạnh nhất. Cũng là vạn thần quốc kẻ thống trị. Bao quát liễu vực, huyền vực ở bên trong, đều là thụ vạn thần quốc quản hạt. Mà mấy chục năm trước kia, đột nhiên có người tìm tới cửa. Người kia chỉ là tiên đế cảnh cường giả, nhưng đối mặt hắn cái này vạn thần quốc quốc chủ, lại là cựu tinh tiên tôn cường giả tối đỉnh. Cái kia tiên đế vẫn là một bức mặt nhếch lên, gặp mặt lúc thậm chí mang theo rõ ràng nhìn xuống. Cái này khiến vạn long tiên tôn 10 phần khó chịu, nhưng thẳng đến đối phương báo ra lai lịch thời điểm hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Đó là bằng vạn thần tinh quốc hoàn toàn không chọc nổi một tòa khác tinh quốc bên trong cường đại thế lực. Cái nào sợ là vạn long tiên tôn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Đương nhiên, chủ yếu là đối phương ứng thuận không ít chỗ tốt. Chỉ cần tìm tới vĩnh hằng tinh vực nhỏ thiếu gia, hắn chỉ sợ có đặt chân đế tôn cảnh khả năng. Mà đi qua cẩn thận kiểm tra, căn cứ đối phương cung cấp thời gian và manh mối, hắn khóa được thần kỳ đạo nhân. Nhưng không xác định, huống chi lúc ấy đối phương nói miệng không bằng chứng, hắn cưỡng ép muốn đến cái này kiếm tôn mộ địa điểm. Đối mấy chục năm trước muốn đến đây dò xét, nhưng hắn như thế khẽ động, lại là đưa tới cái khác tám vị tiên tôn chú ý. Bất đắc dĩ phía dưới, việc này tự nhiên bị phơi bày ra. Mà bọn hắn cửu đại tiên tôn vậy tới trước cái này kiếm tôn chi mộ. Vốn định nhanh chóng cầm đúng lúc liền đi, nhưng không nghĩ đến bởi vì cửu đại tiên tôn trong lúc đó lẫn nhau ngờ vực cùng kiên kỵ, bọn hắn trọn vẹn bị vây mấy chục năm. Nhưng bây giờ, lại có thể có người đột nhiên xâm nhập muốn lấy đi bọn hắn tranh giành mấy chục năm kiếm tôn cất giữ. Cái này há có thể nhường cửu đại tiên tôn chịu đựng. Vạn Long tiên tôn càng là không tiếc trực tiếp xuất thủ. Đại ấn hoành không, cầm giữ hư không, đem câu Trần đại đế một mực khóa chặt. Cái này chính là tiên tôn cường giả đáng sợ, huống chi Vạn Long tiên tôn vẫn là cửu tinh tiên tôn cường giả. Lấy vũ trụ đại đạo để tinh thần chi lực, tiên tôn cường giả công kích không cách nào bị né tránh. Trong hư không, đối mặt cái kia phương đại ấn, câu Trần đại đế hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên. Cái này Vạn Long tiên tôn như thế ra tay độc ác, cũng đúng vừa vặn cho hắn xuất thủ lý do. Đại ấn nện xuống, như một tòa sơn nhạc chấn áp mà đến, có thế không thể đỡ tư thế. Câu Trần đại đế nhấc lên đằng xà kiếm, một kiếm chém ra, từ có vô thượng kiếm quang bay lên không. Oanh! Song phương va chạm, bộc phát ra kinh khủng dư uy. Đại ấn ánh lửa tứ tán, sát khí cuồn cuộn, nhưng lại là bị câu Trần đại đế một kiếm đánh bay, trên đại địa đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, tóe lên đầy trời bụi bặm. Toàn bộ thạch điện bắt đầu kịch liệt đung đưa, có sụp đổ nguy hiểm. Cùng lúc đó, đại mộ phía trên, toàn bộ kiếm phong phát sáng, vô tận kiếm khí dẫn động tinh thần chi lực, đem thạch điện bên trong hư không ổn định. Nhưng như thế chỉ sợ động tĩnh, tự nhiên dẫn động cái kia trên điện đá không kiếm biển. Thương thương thương. Trong nháy mắt, kiếm hải bốc lên, ngàn vạn kiếm quang không phân địch ta chém xuống, bao phủ toàn bộ thạch điện. Người cái này thất phu. Đối mặt cảnh này, cái khác tám vị tiên tôn kinh hô một tiếng, có càng là tiếp lấy chửi ầm lên. Hiển nhiên cái kia kiếm biển bên trong kiếm quang 10 phần kinh khủng. Không phải vậy không có khả năng đem bọn hắn khốn ở nơi này bên trong mấy chục năm. Mà Vạn Long Tiên Tôn đưa tay đem cái kia phương đại ấn triệu hồi, cười lạnh. Chư vị thật chẳng lẽ muốn cho những vật kia chắp tay nhường cho người hay sao? Hắn một chỉ cái kia thạch trên bàn kiếm tôn lưu lại cất giữ, khỏe miệng cười lạnh càng sâu. Hơn nữa các ngươi chuẩn bị giấu rốt đến lúc nào? Nói xong, quanh người hắn dẫn đầu bộc phát ra càng thêm cường đại khí tức. Trật tự tỏa liên bay lên không, đại đạo rên rỉ. Thuộc về cựu tinh tiên tôn cường thế nhìn một cái không sót gì. Mà càng là dạng này, càng đưa tới bên trên phương kiếm hải chú ý. Ngàn vạn kiếm quang rơi xuống, chừng một nửa kiếm quang bắt đầu nhằm vào hắn. Giống. Liền nghe một tiếng long ngâm vang vọng, Vạn Long tiên tôn trực tiếp hóa thành đầu rồng thân người hình thái. Đúng là một vị bán long tộc. Mà cái gọi là bán long tộc, chính là long tộc cùng với những cái khác chủng tộc hậu đại. Căn cứ Liêu Thần nói, cái này loại tình huống tại toàn bộ chư thiên vạn giới cũng coi là tương đối thường gặp. Dù sao các tộc tu luyện giả tu đến nhất định cảnh giới đều có thể hóa hình người, cho nên các tộc thông hôn là thật bình thường. Dạng này tình huống dưới, chỗ sinh ra sinh linh tự nhiên có cha mẹ hai tộc đặc thù. Cũng đúng vô hạn chế thành liền, thậm chí có dạng này sinh linh trở thành cường giả tuyệt thế, có song tộc đặc tính, thực lực vô cùng. Danh xưng đồng giai vô địch. Vạn Long Tiên Tôn là thuộc về bán long tộc, cha mẹ một trong số đó vì long, một cái khác thì không từ khảo cứu. Nhưng Mạc Vũ lúc này nhìn quá khứ. Cái kia Vạn Long Tiên Tôn lúc này quanh thân đều là một số lít nha lít nhít lân phiến, như dựng ngược tiểu đao đồng dạng. Lại không phải long lân, mà là một loại như vậy cá đồng dạng lân phiến, toàn thân huyết hồng, có kinh khủng hỏa diễm mọc lan tràn, thậm chí có dòng nham thạch dưới. Toàn bộ thạch điện tức thì biến thành một cái biển lửa, bên trong nhiệt độ tức khắc đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nham tương hỏa vân thú. Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, lại là từ Liêu Thần trong miệng từng nghe qua loại này sinh linh. Liêu Thần du lịch 80 vạn năm, đã từng tới một mảnh thần kỳ tinh vực. Cái kia trong tinh vực tinh thần từng khỏa đều không xích hồng sắc, trên ngôi sao đều là không ngừng bộc phát kinh khủng núi lửa. Dạng này tinh thần lúc đầu sẽ không có sinh linh sinh ra, nhưng viên này trong tinh vực tinh thần lấy một loại huyền diệu lực lượng kết nối ở cùng một chỗ. Các đại tinh thần hai bên kết nối, hình thành một mảnh thần kỳ tinh vực biển lửa. Cái kia trong tinh vực nhiệt độ dọa chết người, căn cứ Liêu thần nói, cái nào sợ là nó cũng khó có thể tới gần phiến kia tinh vực. Chỉ có thể xa xa nhìn. Nhưng cũng sợ là, cái này kinh khủng nham tương hỏa biển bên trong lại thỉnh thoảng có một loại toàn thân dài thật kỳ quái lân phiến một loại nham tương hỏa vân thú. Con thú này như cá, hình thể cực lớn, lao nhanh tại toàn bộ tinh vực hình thành nham tương hỏa biển bên trong. Bên trong không thiếu có tiên tôn cảnh cường giả khủng bố. Mà Vạn Long tiên tôn lộ ra lại chính là nham tương hỏa vân thú cùng long tộc hậu đại. Đồng thời vậy hoàn toàn kế thừa hai cái này chủng tộc đặc tính, thực lực cường đại vô cùng. Lúc này hắn hóa thành thân người đầu rồng, toàn thân lân phiến tuân ra vô tận nham tương, trong miệng phát ra chân long gầm thét. Dưới chân nham tương điên cuồng phun trào, hình thành ngập trời nham tương sóng lớn lao thẳng tới bên trên phương tử kiếm trong biển chém xuống ngàn vạn kiếm khí. Còn không động thủ. Tiếp lấy Vạn Long tiên tôn gầm lên giận dữ, cái khác tám vị tiên tôn liếc nhau, đồng thời động thủ. Trong bọn họ đấu cũng liền bình thường, nhưng bây giờ thêm ra một cái kẻ ngoại lai, tự nhiên nhường bọn hắn tạm thời buông xuống hai bên trong lúc đó kiêng kỵ cùng khúc mắc, đồng thời xuất thủ chuẩn bị phá vỡ trên không kiếm hải. Mà lần này, hay là bọn hắn châm đối hắc ám thời điểm. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần quang tuôn ra, pháp bảo bay tán loạn. Tám vị tiên tôn cùng chuyển động, thanh thế dọa người, cái kia trên không kiếm hải nhận dẫn dắt, lần thứ hai hạ xuống ngàn vạn kiếm khí phách giết mà đến. Kiếm hải quá kinh khủng, mỗi một kiếm cũng không dưới đối một vị cựu tinh kiếm tôn một kích toàn lực, hơn nữa kiếm khí bao phủ toàn bộ thạch điện. Lúc này cũng có ngàn vạn kiếm quang hướng về phía Câu Trần Đại Đế chém đi. Chương 490, đang xả một kiếm phá tiên phong. Kiếm hải châm đối tất cả mọi người, đại mộ phía trên, toàn bộ mũi kiếm phát ra cực nóng quang mang. Ngàn vạn kiếm khí rủ xuống, cái kia đều là đã từng cái kia vị kiếm tôn tự mình lưu lại kiếm khí. Uy lực cực mạnh. Quái không được có thể khốn cựu đại tiên tôn nhiều hơn 10 năm. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, biến thành Câu Trần Đại Đế thần sắc nhưng thủy chung đạm nhiên. Đang xa kiếm nháy mắt chém ra, đồng dạng cường đại ngàn vạn kiếm quang hoành không. Thương thương thương. Đầy trời đều là kiếm khí giao tiếp thanh âm. Ầm vang. Cái khác các nơi, cựu đại tiên tôn cũng là riêng phần mình thi triển thần thông. Đối mặt Mạc Vũ, bọn hắn tính tạm thời lựa chọn tín nhiệm đối phương, cùng nhau phá trận. Mà kiếm tôn lưu lại kiếm khí tại mạnh, cũng căn bản ngăn không được cựu đại tiên tôn cộng thêm Câu Trần Đại Đế cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm. Toàn bộ màn lớn đung đưa, lưới kiếm kia lần thứ hai phát sáng muốn ổn định không gian. Nhưng thượng kiếm khí hao tổn quá nhiều, lúc này đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Tiếp lấy chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm phong thế mà bắt đầu sụp đổ. Mà thạch điện liền nằm ở kiếm phong dưới đáy, lúc này ảnh hưởng càng lớn, trên điện đá phương kiếm hải tiêu tán, cả đá vương vách tường triệt để vỡ ra. Mộ đạo nội, Mạc Vũ cho thần kỳ đạo nhân một cái ánh mắt, hai người mở rộng thân pháp, nhanh chóng hướng trở về lùi gấp mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, gần như mấy hơi trong lúc đó rồi rời đi toàn bộ mộ đạo, lần thứ hai đến cái kia kiếm phong dưới chân. Đạo hữu, vị tiền bối kia không có sự tình a? Vừa ra tới, thần kỳ đạo nhân cũng có chút lo lắng vấn đạo. Mũi kiếm ở đây tinh đứng sừng sững vô tận năm tháng, đã sớm và cả viên tinh thần hòa làm một thể. Nếu là sụp đổ, gần như đem toàn bộ tinh thần chi lực ép xuống. Loại kia uy lực, chính là cựu tinh tiên tôn cũng phải biến sắc. Mà Mạc Vũ lại là nhẹ giọng cười cười đạo, không sao, lấy Câu Trần Đại Đế khả năng, tự nhiên vô sự. Câu Trần Đại Đế. Thần kỳ đạo nhân khẽ giật mình, đối cái này xưng hô có chút kỳ quái. Tiền bối kia rõ ràng bạo phát tiên tôn lực lượng, tại sao chỉ xưng đại đế? Bất quá hắn vậy biết rõ bây giờ không phải hỏi thời khắc, thế là yên lặng đem Câu Trần Đại Đế bốn chữ này ghi ở trong lòng. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú lên kiếm phong biến hóa. Ầm ầm. Mũi kiếm từ nội bộ bắt đầu sụp đổ, liên tục có khổng lồ đá rơi xuống, sau đó ầm vang trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Trong lúc nhất thời, cả viên tinh thần mặt đất bị phá hư không còn hình dáng. Bang. Mà liên ở lúc này, một đạo vô cùng sáng chói kim quang từ kiếm phong dưới đáy nổ tung. Cái kia đúng là một đạo tuyệt thế kiếm quang. Kiếm khí vô cùng, trực tiếp đem tiên phong một phân thành hai, tiếp lấy một đạo nhân ảnh từ cái này tiên phong dưới đáy thạch điện bên trong phá không mà ra. Thần kỳ đạo nhân trong lòng chấn động, vội vàng hướng bóng người nhìn lại. Lại thấy bóng người một tay cầm kiếm, quanh thân đại nhật đạo bảo không gió mà bay, thần sắc đạm nhiên. Chính là cái kia Câu Trần Đại Đế. Tốt. Hắn không nhịn được kêu một tiếng tốt, nói nhỏ tiền bối này thực lực đơn giản có nghịch đối khả năng. Mặc dù không cùng với sư phụ, nhưng chỉ là loại khí thế này, vậy tuyệt đối không phải là so bình thường. Mà đang khi hắn cao hứng thời điểm, cũng có tiếng quát từ phía dưới truyền đến. Thạc nhân, vung xuống trong mộ đồ vật. Giống. Tiếp lấy liền nghe một tiếng kinh người long hống, cái kia đầu rồng thân người vạn long tiên tôn cũng vọt ra. Hơn nữa nhìn hắn tức hổn hển thần sắc cùng vừa rồi tiếng kia quát lớn. Thần kỳ đạo nhân ánh mắt bật người hướng Câu Trần đại đế một cái khác chưa cầm kiếm trong tay nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hắn đeo một mai chữ vật giới chỉ. Thời gian quay lại, lại nói Mạc Vũ bản tôn cùng thần kỳ đạo nhân rời đi sau đó. Trong điện đá, Câu Trần đại đế đột nhiên làm khó dễ, quanh thân tiên quang tuôn ra, khí thế vô cùng dọa người. Trong tay đằng xà kiếm một kiếm hoành không, đúng là trực tiếp đem mũi kiếm một phân thành hai, tiếp lấy thi triển di tinh hoán đấu thần thông. Nay thần thông cũng là 36 thiên cương pháp thuật một trong, tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể tùy ý cải biến chư thiên tinh đấu vị trí. Mà Câu Trần đại đế lúc này mở rộng này thần thông, lại là cách không đem thạch trên bàn ba kiện vật phẩm toàn bộ lấy được trong tay. Đồng thời trước tiên đem cái kia tinh đồ cùng bảo kiếm đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó mang lên giới chỉ trực tiếp từ thạch điện vào ra. Vạn Long Tiên Tôn tức thì giận dữ, toàn thân nham tương bộc phát, cũng mạnh mẽ xông ra một con đường. Tiên phong sụp đổ, tương đương với cả viên tinh thần chi lực rơi xuống. Vô tận trật tự tỏa liên bay lên không, cơ hồ đem thạch điện phong tỏa ở bên trong. Loại kia trói buộc lực lượng, chính là tiên tôn người trước đều khó mà đào thoát. Ầm vang. Theo lấy cuối cùng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm phong rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Phía dưới thạch điện cũng đem hoàn toàn bị che giấu. Mà cái này vậy đại biểu cho phía dưới cường giả nếu là trễ thoát khốn, cũng phải tất cả đều bỏ mình. Mũi kiếm tăng thêm cả viên tinh thần chi lực, tuyệt đối không phải nói đùa. Người trước đứng sừng sững vô tận năm tháng, trên đó có đã từng tuyệt thế cựu tinh kiếm tôn lưu lại vô tận kiếm khí cùng kinh khủng kiếm ý. Lúc này sụp đổ, dẫn động tất cả tinh thần chi lực, cựu tinh tiên tôn cường giả đều khó mà chống lại. Phá! Mà mắt thấy cái kia tiên phong cuối cùng muốn hoàn toàn sụp đổ che giấu tất cả thời điểm, một đạo hét tiếng lần thứ hai vang lên. Tiếp lấy liền trông thấy một đạo nhân ảnh phá vỡ ngàn vạn cự thạch, kéo đứt một đạo lại một đạo trật tự tỏa liên đối cuối cùng một miểu sát đi ra. Ầm vang! Bóng người chạy trốn mà ra, mà cả tòa tiên phong cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Điều này đại biểu, dòng dã bảy vị tiên tôn đều vẫn lạc tại thạch điện bên trong. Vâng! Vô tận tinh không bên trong đột nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm, có vô cùng cuồng bạo chuẩn điểm rơi xuống. Tiếp lấy có mưa máu hạ xuống. Thất đại tiên tôn cái chết, vạn giới đồng bi, mưa máu trải rộng toàn bộ vạn thần tinh vực. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đương nhiên loại kết quả này, đối với Mạc Vũ đặc biệt là thần kỳ đạo nhân tới nói là chuyện tốt. Lấy cửu đại tiên tôn tính nết, tự nhiên không có khả năng cho phép Mạc Vũ không duyên cớ mang đi trong mộ cất giấu. Cho nên cũng là không chết không thôi cục diện. Hô hô! Tinh thần phía trên đột nhiên nổi lên cuồng phong, nương theo lấy cái kia như chút nước mưa máu, Câu Trần đại đế cầm kiếm đứng ngạo nghễ lăng không. Quanh thân tiên quang tự phát, mưa máu không cách nào tới người. Khí thế của nó kinh người, giống như cao cao tại thượng tuyệt thế đế vương một dạng. Trên thực tế, Câu Trần đại đế mặc cho thần thoại thiên đỉnh tứ ngự một trong, vốn chính là thiên đỉnh đại đế, khí chất bản cứ như vậy. Nhưng ở Vạn Long Tiên Tôn nhìn đến liền là một loại cuồng ngạo. Hắn trở lại nhìn về phía mặt khác một vị từ trong điện đá chạy ra vạn thần tinh bên trên tiên tôn quát lạnh một tiếng. Hoàng Kim Tiên Tôn, mau theo bản tôn đem người này đánh giết. Hoàng Kim Tiên Tôn, người cũng như tên, bản thể bản là một khối chôn giấu trong lòng đất vô hạn sâu một khối đặc thù kim thể. Nhưng sinh ra sớm cho kịp, toàn bộ vạn thần tinh sinh ra thời điểm cũng đã tồn tại. Đối là ở dài rằng giặc trong năm tháng ra đời linh trí cũng bắt đầu tu luyện. Bởi vì là tiên thiên đặc thù kim thể, hắn tu hành trên đường căn bản không có bình cảnh có thể nói lòng. Càng là đã từng tại vạn thần tinh cựu đại tiên tôn bên trong xếp hạng đệ nhất, lực áp vạn long tiên tôn, là vạn thần quốc đã từng người mạnh nhất. Cũng là đã từng vạn thần quốc quốc chủ. Đồng dạng là một vị cựu tinh tiên tôn cường giả, hơn nữa nhân làm bản thể nguyên nhân, hắn lực phòng ngự cùng lực công kích càng là đạt đến một loại kinh khủng cấp độ. Chương 491, Hoàng Kim Tiên Tôn. Thập nhân, lưu lại trong mộ đoạt được. Hoàng Kim Tiên Tôn gầm lên giận dữ, một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên người bộc phát ra. Hắn quanh thân vàng ánh vàng rực rỡ, quang mang lẫm liệt, khí thế đáng sợ chấn động chư thiên vạn giới. Tay phải hắn cao cao nâng lên, đột nhiên chống lên một tòa hoàng kim cự sơn. Cái kia lại là một kiện đế binh cấp pháp bảo. Chư thiên vạn giới, pháp bảo chân quý, chính là vạn thần tinh bên trên tiên tôn cường giả trong tay cũng không có cường đại hơn đế binh pháp bảo. Hoàng Kim Tiên Tôn tay nâng hoàng kim cự sơn, khí thế kinh người, có chút bá đạo. Một vòng kim quang lưu chuyển, toàn bộ tinh thần chấn động, bộc phát ra đầy trời tinh quang. Một căn căn trật tự tỏa liên như một chương ngập trời đại vương đem hắn một mực bao khỏa. Xa xa nhìn lại, tựa như một tôn kim giáp thần vương đồng dạng. Mà Vạn Long Tiên Tôn lúc này cũng triệt để bộc phát, quanh thân lân phiến kích động trong lúc đó, vô tận dòng nham thạch ra. Nham tương rất nhanh lan tràn toàn bộ tinh thần. Xa xa nhìn lại, cả viên tinh thần trở thành một tòa nham tương địa ngục. Câu Trần đại đế bay lên không mà đứng, Mạc Vũ bản tôn cùng thần kỳ đạo nhân cũng nổi lên hư không. Mà dưới chân thỉnh thoảng có trùng thiên nham tương bộc phát, hóa thành hỏa long thôn thiên mà đi. Vạn Long Tiên Tôn chính là long tộc cùng nham tương hỏa vân thú hậu đại, có song tộc năng lực. Chân đạp nham tương biển lửa, khí thế của nó càng kinh người hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Câu Trần Đại Đế, một tiếng quát lớn. Người cái này tạp nhân, chúng ta ở đây trong mộ mấy chục năm, dựa vào cái gì cuối cùng cái kia chút chỗ tốt để ngươi được rồi đi. Giao ra trong mộ đoạt được, bản tôn lưu ngươi một cái toàn thây. Cái này lại nói phách lối vô cùng, hắn lúc này hoàn toàn buộc phát thực lực, không đem Câu Trần Đại Đế để ở trong mắt. Mà cái sau chắp tay lập trên không trung, thần sắc một mảnh đạm nhiên, nghe vậy nhẹ nhàng cười đạo, cái này kiếm tôn lưu lại, hữu duyên có được, bây giờ rơi vào bản đế trong tay, vậy chỉ là các ngươi thực lực không đủ thôi. Bớt nói nhiều lời. Vạn Long Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn đối Câu Trần Đại Đế tự xưng bản đế hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hắn buộc phát ra thực lực thậm chí không kém gì hắn. Bất quá loại này chi tiết rất nhanh bị hắn xem nhẹ, chào hỏi một bên Hoàng Kim Tiên Tôn một tiếng. Giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Cái sau nghe vậy thì lạnh rên một tiếng. Chiến lợi phẩm làm sao chia? Một người một nửa. Vạn Long Tiên Tôn cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Long tộc bản tính tham lam, xem như bán long người. Vạn Long Tiên Tôn rất tốt kế thừa điểm này. Cùng người chia sẻ, đối với hắn vốn là một kiện cực chuyện khó. Nhưng bất đắc dĩ tình thế bức bách, vừa rồi Câu Trần Đại Đế tại trong điện đá buộc phát thực lực hắn để ở trong mắt. Tự nhận nếu là đơn độc đối bên trên, coi như bản thân khả năng thắng, có lẽ cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cho nên kéo lên may mắn còn sống sót Hoàng Kim Tiên Tôn. Hai đại cửu tinh tiên tôn liên thủ, hắn tự tin có thể quét ngang tất cả địch. Giết. Thương lượng xong sau, Hoàng Kim Tiên Tôn một tiếng chữ giết cửa ra, sát cơ đột nhiên bộc phát. Trong tay hắn cầm Hoàng Kim Cự Sơn, toàn thân cao thấp kim quang sáng chói, giống như một vòng kim sắc đại nhật đồng dạng hừng hực. Hoa lập lạp. Trật tự tỏa liên bay lên không, kinh khủng vũ trụ đại đạo hành không, đó là Hoàng Kim Tiên Tôn suốt đời sở học. Giờ phút này hắn nghiêng lấy hết tất cả, chính là cái kia trật tự tỏa liên đều bị nhuộm thành kim sắc. Trên đó có vô tận vĩ lực bộc phát. Tiếp lấy Hoàng Kim Tiên Tôn tay phải đột nhiên ép xuống, Hoàng Kim Cự Sơn oanh minh, bị kim sắc trật tự tỏa liên bao phủ. Mang theo kinh khủng lực lượng hướng Câu Trần Đại Đế đập tới. Nhưng mà, đối mặt dạng này thế công, Câu Trần Đại Đế biểu lộ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng lên đằng xà kiếm. Một cỗ tuyệt cường kiếm ý nháy mắt bộc phát. Vâng, vâng, vâng. Kiếm ý khuyết tán toàn bộ tinh không, từng khỏa tinh thần khuấy động. Đằng xà kiếm bộc phát ra cực hạn quan mang, tiếp lấy một kiếm quét ngang ra. Kiếm quang ra, vạn vật giai diệt. Câu Trần Đại Đế có riêng biệt kiếm đạo, tên Tịch Diệt Chi Kiếm. Lại là đem nhất kiếm phá vạn pháp tu đến cực hạn. Cái gọi là dốc hết toàn lực, một kiếm ra, chạm lấy hết tất cả. Kiếm quang xông thẳng thương khung, nhanh như lưu tinh, cũng không được hoa lệ, nhưng bên trên uy lực khó có thể tưởng tượng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng cái kia trói chặt vô tận trật tự tỏa liên Hoàng Kim Cự Sơn đụng đâm vào cùng một chỗ. Theo lấy một vòng sáng chói cực quang, giống như lưu tinh nổ tung, kinh khủng dư ba khuyết trương phát tán ra. Ẩm! Cả hai giằng co chốc lát, liền gặp kiếm quang càng thêm vô cùng. Tịch diệt chi kiếm, phá diệt tất cả kiếm. Liền gặp Hoàng Kim Tiên Tôn biến sắc, tay phải đột nhiên rủ xuống. Hoàng Kim Cự Sơn ầm vang một tiếng bị kiếm quang cương ép quét ngang mà ra. Vâng! Cái này đế binh cấp pháp bảo đột nhiên rơi xuống, nện ở vô tận nham tương hỏa biển bên trong. Liền lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh thần bắt đầu điên cuồng chấn động. Sau đó trong nháy mắt thế mà trực tiếp nổ tung. Kiếm phong đã sập. Viên này tinh thần phía trên không gian căn bản không thể thừa nhận dạng này trọng kích. Toàn bộ tinh thần trực tiếp nổ bể ra đến, nham tương chảy ngang, lớn nhỏ toái thạch tại thời khắc này đều hóa thành bột mịn. Thật lâu, chỉ có nham tương trải rộng tinh không, một ngụm ngọc thạch chế tạo quan tài tự nhiên phiêu đãng. Chính là trước đó thạch điện bên trong táng lấy kiếm tôn bản thể ngụm kia quan tài. Không biết là loại nào ngọc thạch chế tạo, liền cả phương tinh thần cũng đã sụp đổ, cái này quan tài thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi xa, Mạc Vũ bản tôn cười cười. Đã như vậy, các loại trận chiến này kết thúc, liền đem hắn hảo hảo an táng cũng liền bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía thần kỳ đạo nhân. Ngươi không có ý định đi lên luyện tay một chút. Mà thần kỳ đạo nhân nghe vậy thì là khẽ giật mình. Đạo ra cái này thời điểm ra ngoài, tiền bối kia trách tội làm sao xử lý. Lại là hắn gặp Câu Trần Đại Đế khí thế kinh người, tự nhiên có một loại không giận mà ủy khí chất. Hắn sợ tùy tiện động thủ, dẫn tới đối phương trách tội. Mạc Vũ khóc cười không được. Đại đế hắn cũng không có như thế hẹp hòi, còn nữa nói, dạng này đối thủ thích hợp nhất người lịch luyện, cũng không ngủng ngươi cái kia tiện nghi sư phụ lưu lại cái này kiếm tôn chi địa tin tức. Đây là ngươi nói, cái kia đạo gia liền không được khách khí. Nói xong, thần kỳ đạo nhân vén tay háo lên, trực tiếp đối chiến chiến trong tràng liền vọt lên quá khứ. Mà Mạc Vũ thì là tay phải khẽ nâng, đem cái kia phiêu đãng ở chiến trường trung ương ngọc thạch quan tài cho cách không nhất tới. Nói thế nào hắn cũng là được rồi đối phương lưu lại chỗ tốt, sau đó đem hắn hảo hảo an táng cũng coi là trả nhân tình. Vâng! Cùng lúc đó, sang chói kim quang lần thứ hai bộc phát, cái kia hoàng kim tiên tôn triệu hồi hoàng kim cự sơn lần thứ hai dơ lên cao cao. Trên đó trật tự tỏa liên trải rộng, lần thứ hai hướng về phía Câu Trần đại đế đập tới. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Thần kỳ đạo nhân cao quát một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi màu sắc rực rỡ thần trượng. Thần trượng không đủ ba thước, nhưng lúc này lại bạo phát kinh khủng đạo ẩn. Đúng là thời không đại đạo lực lượng. Mạc Vũ nhìn thấy cũng là nao nao, thời không đại đạo, 3000 đại đạo bên trong vô thượng đại đạo một trong. Vận dụng thời không đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả, đồng giai bên trong có vô địch tư thế. Hơn nữa nhìn kỳ thần trượng phía trên bộc phát quang mang, chỉ sợ đã trải qua siêu việt đế binh phạm chủ. Đây cũng là Mạc Vũ cho đến trước mắt nhìn thấy phương này chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất pháp bảo. Duy nhất có thể cùng cái này thần trượng so sánh, đoán chừng cũng chỉ có thể là Đông Huyền Yêu Thánh Phù Đồ Tháp. Đương nhiên, là mở ra tất cả 9 tầng Phù Đồ Tháp. Chương 492, Kịch Chiến Vạn Long Tiên Tôn. 9 tầng Phù Đồ Tháp, chính là Đông Huyền thời đại hoang cổ từ thiên ngoại rơi xuống. Bị Đông Huyền Yêu Thánh có được, cùng cực mấy chục và năm. Cái này Yêu Thánh Phù Đồ Tháp vậy chỉ là bị mở mang 5 tầng. Đã là như thế, vậy đi đến đế binh cấp độ. Mà bây giờ Mạc Vũ nhãn giới thế nhưng là cao không ít, lúc này hồi tưởng một chút. Cái kia 9 tầng Yêu Thánh Phù Đồ Tháp có chút bất phàm, hoàn toàn vượt qua thần đế cùng ma đế đế binh. Hơn nữa tháp này có chút bất phàm, lần đầu gặp liền có một loại không hiểu đạo ẩn phát ra. Cũng đúng cùng bây giờ thần kỳ đạo nhân trong tay thần trượng có chút cùng loại. Chẳng lẽ cái kia Yêu Thánh Phù Đồ Tháp vậy siêu việt đế binh cấp độ không thành? Mạc Vũ nói nhỏ đáng tiếc, trở lại ngóng nhìn vô tận tinh không. Vậy không biết yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân rời Đông Huyền sau đó bây giờ tới nơi nào? Bây giờ ngẫm lại, nhường hai người này chạy trốn ngược lại có chút tiếc nuối. Dù sao nếu là cái kia 9 tầng phù đồ tháp siêu việt đế binh, vậy tất nhiên là đại lượng khí vận giá trị. Bất quá nghĩ đến hai người này, Mạc Vũ lại không nhịn được cười một tiếng. Ly khai Đông Huyền lúc, hắn đem đinh đầu thất tiễn thư giao cho luân hồi thiên quân. Đối yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân thi triển cái này nổi tiếng phong thần chú thuật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nói nhỏ. Hai người này tốt nhất khác bởi vậy vẫn lạc mới tốt. Mà nói là nói như vậy, Mạc Vũ có loại trực giác. Cho dù cái này chư thiên vạn giới tuy lớn, nhưng là hắn tổng còn có cùng yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân thậm chí là cái kia xuất hiện một mặt hoang cổ thần đế đều có gặp mặt một ngày. Mà đang khi hắn thần du thiên ngoại thời điểm, chiến trận bên trong đại chiến lại nổi lên. Thần kỳ đạo nhân cầm trong tay thần trượng, huyền diệu vô cùng thời không đại đạo lực lượng bộc phát, để hắn lưu lại một điệu tàn ảnh. Có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Câu Trần đại đế trước mặt. Tiếp lấy trong tay thần trượng phát sáng, lại có một loại khác đại đạo lực lượng bộc phát. Vĩnh hằng thần lôi. Thần kỳ đạo nhân giận quát một tiếng. Xoẹt. Liền gặp vô tận tinh không bên trong, nháy mắt quang minh tỏa sáng, đầy trời lôi đỉnh hội tụ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ngưng tụ thành một đạo thanh sắc thần lôi, hướng về phía cái kia lần thứ hai đập tới hoàng kim cự sơn liền đánh quá khứ. Oeng. Thần lôi bộc phát ra vô cùng lực lượng. Càng lại lần đem cái kia Hoàng Kim Tiên Sơn cho hoanh bay ra ngoài. Hoàng Kim Tiên Tôn sắc mặt khó coi vô cùng. Mới vừa khai chiến, hắn pháp bảo này đều bị hoanh ra ngoài hai lần. Đáng hận nhất là, Câu Trần Đại Đế tạm lại không nói, cái này thần kỳ đạo nhân chỉ có tam tinh tiên tôn thực lực. Thế mà cũng có thể nhường hắn khó xử. Đương nhiên, thần kỳ đạo nhân đánh ra một kích này sau, rõ ràng có nhẹ thở nhẹ tức, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Vốn lấy tam tinh tiên tôn liều mạng cửu tinh tiên tôn. Đồng thời tạo thành nhỏ ép cục diện, hắn thực lực có thể thấy được lồn đốm. Phải biết tiên tôn cửu trọng, nhất trọng một thiên địa. Mỗi một trọng chi chênh lệch cực lớn, chính là nắm giữ đế binh cấp pháp bảo vệ rất khó di bổ cái chênh lệch này. Nhưng thần kỳ đạo nhân xuất thân bất phàm, tu luyện cường đại công pháp, trong tay cũng có siêu việt đế binh thần trượng pháp bảo, mới có thể tạo thành cục diện như vậy. Mà một kích đánh lui hoàng kim tiên tôn, thần kỳ đạo nhân lúc này quay người đối mặt Câu Trần đại đế. Sau đó học trước đó từ Mạc Vũ cái kia học được bộ dáng. Mười phần long trọng lại thần sắc tôn kính đối Câu Trần đại đế làm đạo vái chào hành lễ. Tiền bối, đạo. Không, là tiểu đạo ta tùy tiện xuất thủ, còn mời chớ trách. Nói xong, hắn nuối lỏng miệng khí, vừa rồi thiếu chút nữa thì đem nói thuận miệng tự xưng cho xông ra. Mà có lẽ là bị Mạc Vũ ảnh hưởng, cũng có lẽ là bị Câu Trần đại đế khí chất tin phục. Đương nhiên cũng có khả năng là cả hai đều có. Tóm lại, đối mặt Câu Trần đại đế, hắn lúc này biểu hiện xuất hiện cực kỳ cung kính. Mà Câu Trần Đại Đế đạm nhiên trên mặt lúc này vậy dâng lên một nụ cười, gật đầu điểm nhẹ, đạo, không sao, ngươi sự tình bản đế đã trải qua biết được, cái này Hoàng Kim Tiên Tôn tặng cho ngươi lịch luyện là được. Coi ý cười, thần kỳ đạo nhân như tắm rửa gió xuân đồng dạng, lúc này vậy không khẩn trương, lần thứ hai chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối. Dứt lời, quay người đối mặt Hoàng Kim Tiên Tôn, chiến ý mãnh liệt. Lao đầu, vậy cũng là ngươi cho đạo gia lưu lại thí luyện rồi, nhìn đạo gia như thế nào hoàn thành chính là. Hắn trải qua vạn thần tinh, ngoại trừ mấy chục năm trước một lần kia tới này kiếm tôn chi mộ bên ngoài, trên cơ bản đều không đi ra Long Môn Sơn Mạch. Càng là trên cơ bản không có cùng người đấu pháp tử chiến kinh nghiệm, nhưng hắn lúc này cũng không khẩn trương. Ngược lại có một loại hưng phấn. Tiếp theo, trong tay thần trượng vừa nhấc, thời không đại đạo cùng lôi đạo lực lượng vận chuyển. Hắn dậm chân mà đi, nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Vận dụng thời không đại đạo, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân càng là lôi điện tuôn ra, giống như lôi thần hạ phàm một dạng. Ầm ầm. Tinh không phía trên, vô tận lôi hải sinh sôi, một đạo hữu một đạo hồ quang lóe qua, ngàn vạn thần lôi rủ xuống. Thần kỳ đạo nhân cùng Hoàng Kim Tiên Tôn đã trải qua chiến cùng một chỗ. Bảy cầu hoa tươi ba. Hoàn toàn không có vừa rồi cùng người đấu pháp ngây ngô cảm giác. Hai người càng đánh càng xa, lại là đồng thời tận lực đem chiến trường đằng đi ra. Vô tận tinh không bên trong, Câu Trần Đại Đế cầm kiếm cao ngạo mà đứng, đối mặt Vạn Long Tiên Tôn. Mà cái sau thì âm trầm gương mặt một cái. Thần kỳ đạo nhân đột nhiên xuất hiện, cũng đúng ngoài hắn đoán trước. Lúc đầu hai đại cựu tinh tiên tôn vây công Câu Trần Đại Đế cục diện bị phá, bây giờ chỉ có hắn một mình đối mặt. Bất quá hắn ngược lại cũng không hoảng, thân làm Vạn Thần Quốc quốc chủ, toàn bộ Vạn Thần Quốc bên trong người mạnh nhất, hắn vẫn như cũ tự phụ. Giết. Giống. Vạn Long Tiên Tôn sát ý tuôn ra, một thân long hống, càng lại độ hóa thân một đầu xích hồng sắc cự long. Cự long ngàn vạn trượng, giống như một khỏa tinh thần hàng ngang tại tinh không bên trong. Không chủ chủ. Toàn thân vậy cá như đao gai ngược, nham tương cuồn cuộn. Toàn bộ long đầu càng là phun ra cực nóng vô cùng hỏa diễm. Phụ thân hắn đúng là một đầu hỏa long. Nơi xa, Mạc Vũ bản tôn hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên. Nói thầm một tiếng quái không được. Cái này Vạn Long Tiên Tôn thực lực có thể tại Vạn Thần Quốc xương tôn không phải không có lý. Hắn long tộc truyền thừa đúng là thuộc về hỏa long. Tăng thêm cái kia nham tương hỏa vân thú. Hai đại chủng tộc thiên phú năng lực vừa vặn điệp ra. Mà cái này tuyệt đối không phải một cộng một như vậy đơn giản. Hóa thân cái này hơi có vẻ quỷ dị long thể sau đó, chiến trận bên trong, chính là Câu Trần Đại Đế thần sắc vậy ngưng trọng mấy phần. Giống. Lại là một tiếng long ngâm, đại chiến cuối cùng lên. Vạn Long Tiên Tôn một ngụm long tức phun ra, đúng là một ngụm nham tương. Cái kia nham tương giống như thiên ngoại lưu tinh, trực tiếp hướng về phía Câu Trần Đại Đế mà đi. Cái sau dưới chân kim quang lóe lên. Nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Mà cái kia nham tương long tức xu thế không giảm, vọt thẳng hướng xa phương một khỏa tinh thần. Oeng! Một tiếng nổ vang, dung nham lơ lửng ở tinh thần phía trên, cả viên tinh thần nháy mắt hóa thành nham tương biển lửa, lại trong nháy mắt liền kinh khủng nhiệt độ cao ăn mòn. Tinh thần bản nguyên bị hao tổn, cả viên tinh thần ở nơi này vô tận tinh không bên trong, nháy mắt giống như một viên pháo hoa nháy mắt nở rộ ra. Bang! Một tiếng kiếm reo vang lên. Câu Trần Đại Đế thân ảnh lại trực tiếp xuất hiện ở Vạn Long Tiên Tôn cái kia khổng lồ long thủ phía trên. Trong tay đằng xà kiếm kiếm ý mãnh liệt, cách không một kiếm chém ra. Kiếm quang vô cùng, xuất hiện nháy mắt liền hóa thành 100 vạn trượng, giống như một đạo ngân hà rủ xuống. Câu Trần Đại Đế đúng là muốn trực tiếp chạm long thủ cùng. Chương 493, Vạn Thần Đổ, Trấn Tiên Tôn. Vô tận tinh không, đằng xà kiếm chém ra vô tận kiếm quang. Tịch diệt chi kiếm. Câu Trần Đại Đế đứng ở tinh không phía dưới. Cái kia có thể đủ hủy diệt tất cả kiếm ý tản ra, trực tiếp hướng về phía long thủ gặp đi. Đối với cái này dọa người nghe nói tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở bản thân long thủ phía trên Câu Trần Đại Đế, Vạn Long Tiên Tôn tức khắc kinh hãi không thôi. Mặc dù tại trong điện đá đã gặp tung địa kim quang thần thông huyền diệu, nhưng căn bản không có phương pháp phá giải. Lúc này hắn vừa rồi làm ra phản ứng, kiếm quang liền đã trước mắt. Giống. Vạn Long Tiên Tôn đầu rồng ngẩng cao, một tiếng hàm chứa kinh nộ long ngâm vang lên. Thời khắc mấu chốt, hắn trên cổ cái kia trước khi chết vảy cá lân phiến căn căn lật ngược lên. Bang! Kiếm quang rơi xuống, thế mà tuôn ra tiếng sắt thép va chạm. Một đạo hỏa quang nổ tung, giống như hỏa dường như long huyết lưu lại. Vạn Long Tiên Tôn rên rỉ một tiếng, một kiếm này hắn nương tựa theo đặc thù long lân ngạnh kháng hạ. Nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Một đôi cự đại long nhãn bên trong mang theo chút sợ hãi thần sắc, nếu không phải hắn có nham tương hỏa vân thú đặc tính. Con thú này hàng năm tại nham tương bên trong sinh hoạt. Hắn lân phiến nhục thân cường độ thậm chí siêu hơn phân nửa long tộc. Mà Vạn Long Tiên Tôn hiển nhiên kế thừa điểm này. Nhưng coi như thế, vẫn là để hắn dọa cho phát sợ, không phải chỉ là một kiếm này, hắn phải bị gọt đi long thủ không thể. Đường đường cửu tinh tiên tôn, vạn thần quốc người mạnh nhất, thân có long tộc cùng nham tương hỏa vân thu song tộc đặc tính. Cường giả như vậy, thế mà kém chút bị đối phương một kiếm đeo đầu. Cái này khiến vạn long tiên tôn vừa sợ vừa giận. Giống. Ngàn vạn trượng long thân nháy mắt tại trong tinh không bày động. Vạn long tiên tôn kinh nộ phía dưới, triệt để bộc phát. Cái kia có thể xưng có thể che đậy tinh thần long vĩ cao cao nâng lên, hàm chứa vô cùng vĩ lực hướng về phía Câu Trần đại đế vô xuống. Mà cái sau cầm kiếm mà đứng, thần sắc ngưng lại, nhưng trong lúc phất tay cũng lộ ra vân đạm thanh phong. Liền gặp Câu Trần đại đế tay trái khẽ nâng, một bản vẽ sách đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Này đồ vừa ra, nháy mắt phát ra vô thượng tiên quang, chính là cái này vô tận tinh không đều là chấn động. Chư thiên tinh thần điên cuồng lấp lóe, tựa hồ bị bức đồ này sách bên trên tiên quang hấp dẫn từ đó phát ra cộng minh. Vâng! Một cỗ khó tả tiên quang thất luyện hoành không, dường như hóa thành từng đạo huy vũ vô cùng thần binh thần tướng thân ảnh. Sau đó liền thấy kia như tinh thần rộng lớn long vị trực tiếp nổ bể ra đi. Giống! Vạn long tiên tôn phát ra một tiếng gào lên đau xót, toàn bộ vạn thần tinh vực đều bởi vậy chấn động. Hắn long vĩ thế mà bị cái kia đồ sách phát ra tiên quang trực tiếp chấn vỡ. Long huyết vẩy ra trong lúc đó, cũng có thịt nát tứ tán. Phần đuôi truyền đến thống khổ gần như nhường hắn sụp đổ, bất đắc dĩ phía dưới, toàn bộ ngàn vạn trượng long thần biến mất, hắn lại độ hóa vì đầu rồng thân người hình thái. Cái trán liên tục có lạnh mồ hôi chảy trôi, trước đó hắn biến hóa ngàn vạn trượng long thần, chính là muốn lấy thân hình khổng lồ trực tiếp đem Câu Trần đại đế nghiền ép. Chưa từng nghĩ long vĩ trực tiếp bị tạc nước, mặc dù cái này thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhưng chịu đựng thống khổ thế nhưng là chân thật. Mà lúc này hắn hơi có vẻ sợ hai hướng Câu Trần đại đế trái trên tay cái kia bản thần bí mật tập tranh nhìn lại, trong lòng chấn động. Đây là pháp bảo gì? Trước đó tiên quang thất luyện đánh tới, hắn thấy rõ ràng. Cái kia tiên quang bên trong ẩn chứa một đạo lại một đạo nhân ảnh. Những bóng người kia từng cái khí chất kinh người, toàn thân ẩn chứa tại vô thượng tiên quang bên trong. Gần đến trước mắt, thậm chí từng đạo so tinh thần còn lớn hơn. Trong đó phía trước nhất bốn bóng người hắn khắc sâu ấn tượng. Một người cầm tỳ bà, một người cầm kiếm, một người cầm rủ, mà người cuối cùng đầu vai thì cuộn lại đầu rắn. Về phần cái khác, hắn lại nhìn không rõ ràng. Tiếp lấy tiên quang lóe lên, hắn long vĩ nháy mắt nổ tung. Vạn thần đổ. Câu Trần đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thân làm thiên đỉnh tứ ngự. Lấy cái này vạn thần đổ thống ngự vạn thần, phạt xấu chư thiên. Cho nên cái này vạn thần đổ cụ thể tới nói cũng coi là công đức pháp bảo. Vạn thần đổ. Vạn long tiên tôn cũng là sướng sở, lập tức cười lạnh một tiếng. Này đồ tên là vạn thần, xem ra là ta vạn thần tinh vực đồ vật, ngươi quả nhiên là tặc nhân không giả, chẳng những cầm kiếm tôn chi mộ bên trong đồ vật, còn thế mà lấy ra cái này rõ ràng thuộc đối chúng ta đồ vật vạn thần đồ. Mạc Vũ trong lòng im lặng, cái này cái gì cường đạo logic? Bất quá mảnh này tinh vực cũng là để cho vạn thần tinh vực, cũng là trùng hợp. Người thân làm bán long người, long tộc tham lam đặc tính cũng đúng kế thừa hoàn chỉnh. Câu Trần đại đế nhẹ giọng mở miệng. Đã ngươi muốn này đồ, bản đế cho ngươi chính là. Nói xong, hắn đem vạn thần đồ cứ như vậy trực tiếp ném đi ra ngoài. Hoa lập lạp. Vạn thần đồ triển khai, bay tới vạn long tiên tôn trước mắt. Tiếp lấy không do mà bay, sách tự động xoay chuyển, hắn trên có khắc một tôn có một tôn thần thoại thiên đỉnh chư thần. Tam quan đại đế. Tứ đại thiên vương. Tứ trị công tảo. Tứ đại thiên sư. Bốn phương thần. Cửu diệu tinh quân. Thập nhị nguyên thần. Nhị thập bát tinh túc. 36 thiên tướng. Thiên đình chúng thần tất cả đều tại vạn thần trong bản vẽ lưu danh. Vạn Long Tiên Tôn nhìn hai mắt trừng trừng, trong đầu từng cái lóe qua vừa rồi sở chứng kiến hình ảnh, sinh lòng rung động. Thần thoại thiên đình. Đây là cái gì dạng thế lực? Mà đang khi hắn vừa rồi sinh ra loại này ý nghĩ thời điểm, cái kia vạn thần đồ đột nhiên buộc phát tiên quang. Một cầm thanh long hiển nguyệt đao huy vũ thần tướng từ trước mắt hiển hóa, một đao hướng về phía hắn đổ ngang mà đến. Giống. Vạn Long Tiên Tôn tức khắc kinh hãi, nhưng căn bản đến không kịp tránh né. Đao quang ngang dọc, thanh long hiển nguyệt đao lần thứ hai hướng về phía long thủ chém xuống. Vạn long tiên tôn trên cổ cái kia đặc thù long lân lần thứ hai đứng lên, hiển nhiên muốn bắt trước đó một màn. Bang! Thanh long hiển nguyệt đao chém rớt, lần thứ hai buộc phát tiếng sắt thép va chạm. Vạn long tiên tôn cái này long lân quả nhiên đáng sợ, càng lại lần đem đao quang ngăn trở. Mà đã thấy cái kia cầm đao võ tướng đột nhiên vuốt râu mà cười, tiếp lấy hai tay cầm đao. Thanh long hiển nguyệt đao bị hắn cao cao nâng lên. Tiếp lấy trong hư không hóa ra một đạo đại nhật quy tích. Đao lại chém vạn long tiên tôn. Mà lần này, cái sau liền không có như vậy may mắn, thanh long hiển nguyệt đao bị luân cái đủ quân số, đao thân phía trên có thanh long nháy mắt bay múa mà ra. Toàn bộ thanh long hiển nguyệt đao buộc phát ra vô tận tiên quang. Tiếp theo, đao rơi, mang theo một khỏa bay lên long thủ. Trong lúc nhất thời, long huyết không cần tiền đồng dạng từ vạn long tiên tôn cái kia đã trải qua không có đầu lâu châu cổ điên cuồng phun ra ngoài. Cựu tinh tiên tôn, bị vạn thần trong bản vẽ hiển hóa thần tướng một đao bêu đầu. Giống. Đột nhiên lại là một tiếng long âm, cái kia bị bêu đầu vạn long tiên tôn thế mà cũng không vẫn lạc. Lúc này cái kia bị chém tới long đầu cuồng hống một tiếng, không đầu thân thể lần thứ hai chấn động, muốn đem trước mắt vạn thần đổ triệt để xé nát. Tịch diệt chi kiếm. Cùng lúc đó, dưới tinh không truyền đến câu Trần Đại Đế quát nhẹ tiếng. Tiếp lấy cái kia có thể đủ diệt tuyệt tất cả kiếm ý nháy mắt mà đến. Bang! Bang! Bang! Kiếm quang bao phủ vạn long tiên tôn long thủ, kinh khủng kiếm ý nháy mắt bộc phát, đem hắn triệt để xoắn nát. Bịch! Long thủ bị diệt, thương tới tất cả bản nguyên, vạn long tiên tôn sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Người không đầu thân vậy ẩm vang ngã xuống. Cựu tinh tiên tôn, vẫn lạc. Chương 494, câu Trần vô địch. Cựu tinh tiên tôn, ngang dọc vạn thần tinh vực vô tận 5 tháng vạn long tiên tôn rốt cục đền tội. Câu Trần Đại Đế đạm nhiên thu hồi vạn thần đồ, cũng thu hồi đằng xà kiếm. Nói thật, một trận chiến này cũng không thể so với trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Chư thiên thứ 13 cấp thực lực, nếu không nhờ đổi, cũng liền tương đương với tiên đế đỉnh phong thực lực. Lấy tiên đế chiến cựu tinh tiên tôn, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Nhưng Mạc Vũ dù sao hóa thân chính là câu Trần Đại Đế. Thiên đình bốn vực một trong, trưởng quản vạn thần, đằng xà kiếm đứng diệt tất cả. Vạn thần đồ chấn áp chư thiên. Thẳng đến lúc này, Mạc Vũ còn đang may mắn lúc ấy tại Đông Huyền bên trên quyết đoán là cỡ nào chính xác. Có thần thoại bí cảnh, hắn có thể chế định biến thân. Nếu không trận chiến này kết quả thật đúng là nói không chắc. Về phần trước đó vạn thần đồ triệu hoán mà ra thiên đỉnh thần tướng, chính là đại danh đỉnh đỉnh quan Vũ Quan Vân Trường. Ở dân gian được phong làm võ thần, lại là thuộc thần thoại thiên đỉnh 36 thần tướng một trong. Mượn nhờ vạn thần đồ hiển hóa võ thần hư ảnh, Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém giết vạn long tiên tôn. Tóm lại, quyết chiến kết thúc, Mạc Vũ cũng là lặng yên nới lỏng miệng khí. Phải tay khẽ vẫy, đem vạn long tiên tôn vẫn lạc chi địa nổi lơ lửng một mai chữ vật giới chỉ lấy đi. Đối phương không hổ là vạn thần quốc người mạnh nhất, thế mà có thể làm đến chữ vật giới chỉ loại vật này. Đương nhiên, đối so với phía dưới, chiếc nhẫn này so kiếm tôn lưu lại cái kia một mai còn kém rất nhiều. Trên đó khảm nạm tinh thần thạch bất quá to bằng móng tay, thần thức hướng trong đó tìm tòi, diện tích cũng bất quá mấy trăm dặm. Đương nhiên, loại này cũng đầy đủ sử dụng. Mạc Vũ cũng không có kịp thời thanh lý chiến lợi phẩm, mà là chắp tay ngóng nhìn một chỗ khác chiến trường. Ầm ầm. Một chỗ khác chiến trận phía trên, lôi hải tuôn ra, thời không dung chuyển. Cũng có vô thượng sáng chói kim quang bộc phát, một tòa như tinh thần đồng dạng hoàng kim cự sơn tả hữu hoành đập. Nhưng thần kỳ đạo nhân cầm trong tay hư hư thực thực siêu việt đế binh cấp bậc thần trượng, thời không lực lượng bộc phát, khác hoàng kim tiên tôn căn bản không cách nào châm đối đến hắn. Nhưng hắn vung vẩy thần trượng trong lúc đó, cũng có thần lôi trên trời rơi xuống, mỗi một lần đều có thể đem cái kia hoàng kim tiên tôn chém lảo đảo một cái. Nhưng cái sau lực phòng ngự kinh người, cả người đều là đặc thù kim thể. Bất quá thắng phụ vậy chỉ là vấn đề thời gian. Thần kỳ đạo nhân ngang dọc chiến trận bên trong, đối phương căn bản sở không tới hắn góc áo. Nhưng hắn công kích mỗi lần lại có thể có hiệu quả, một lúc sau, cái kia hoàng kim tiên tôn thua không nghi ngờ. Quả nhiên là đại địa phương đi ra. Mạc Vũ cười cười. Không thể không nói cái này cùng chân vấn đề lại là ảnh hưởng tất cả. Liên như trong thần thoại những đại lão kia, cái nào không phải cân cước cùng địa vị dọa chết người. Mà thần kỳ đạo nhân xuất từ cái kia so vạn thần tinh vực còn phải mạnh hơn không biết đạo gấp bao nhiêu lần vĩnh hằng tinh vực. Dù sao cái kia vĩnh hằng trong tinh vực một tôn tiên đế đều có thể đối mặt vạn long tiên tôn vênh váo tự đắc, có thể thấy được thực lực sai biệt. Liên là ở cái này dạng trong tinh vực, thần kỳ đạo nhân vẫn là trong đó cái nào đó bây giờ có lẽ đã trải qua không ở. Nhưng đã từng cực mạnh thế lực bên trong nhỏ thiếu ra. Lấy tam tinh tiên tôn lực lượng đem cựu tinh tiên tôn đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng, mặc dù không có Mạc Vũ khoa trường, nhưng dứt bỏ hắn tới nói. Loại này chiến tích tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong vậy không xem như phổ biến. Dù sao chỗ nào có nhiều như vậy vượt cấp chiến đấu thiên tài. Đương nhiên, nói trắng ra là, cái này vậy cùng ở tại tinh vực có quan hệ. Vạn thần tinh vực cùng vĩnh hằng tinh vực không ở một cái cấp độ bên trên. Cử một rất đơn giản ví dụ. Thần kỳ đạo nhân có thể triệt để áp chế hoàng kim tiên tôn, nhưng nếu là thay cái vĩnh hằng trong tinh vực cựu tinh tiên tôn, có lẽ liền là mặt khác một cái tình huống. Thay lời khác nói, nếu là tiến về loại kia tầng thứ cao hơn tinh vực, Mạc Vũ vậy sẽ không như lần này một dạng dễ dàng như thế. Bất quá hắn ngược lại cũng không ý, thật đến lúc kia, hắn khí vận giá trị vậy đã sớm lừa đủ rồi. Tiếp tục biến thân là được. A, một tiếng kêu thảm truyền đến, đem Mạc Vũ thu suy nghĩ lại. Hắn nghe tiếng nhìn lại. Lại là thần kỳ đạo nhân cùng hoàng kim tiên tôn chiến đấu đã trải qua sắp đến hồi kết thúc. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận oanh minh, liền gặp người trước trong tay thần trượng lắc một cái, cái kia trên trời sao kinh khủng lôi hải trực tiếp rủ xuống. Ngàn vạn lôi đình lấp lóe, đem Hoàng Kim Tiên Tôn triệt để chôn vùi bên trong. Tiếp theo chính là hắn truyền đến từng tiếng hét thảm. Nói đến, cái này lôi đình ngược lại vậy khắc chế Hoàng Kim Tiên Tôn dạng này sinh linh. Mà không bao lâu, Hoàng Kim Tiên Tôn sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, liền bản thể đều không lưu lại một tia. Thần kỳ đạo nhân thở dốc, nhưng trên mặt lại tận là hỉ sắc. Sau đó có chút thuần thục đem Hoàng Kim Tiên Tôn lưu lại túi trữ vật cho thu vào trong ngực. Trước đó hắn cùng Mạc Vũ đã trải qua nói xong, lần này thu hoạch một người một nửa. Mạc Vũ cầm Vạn Long Tiên Tôn trữ vật giới chỉ, thần kỳ đạo nhân cầm Hoàng Kim Tiên Tôn túi trữ vật. Cũng đúng vừa vặn một người một nửa. Đương nhiên, Mạc Vũ kỳ thật còn lừa một chút, dù sao căn cứ cái này trữ vật giới chỉ cùng túi trữ vật, liền có thể phân rõ cả hai địa vị. Vạn Long Tiên Tôn cất giữ tự nhiên muốn tốt hơn một số. Bất quá loại này chi tiết cũng không sao, thần kỳ đạo nhân vậy không có ý kiến gì. Đạo hữu, vị tiền bối kia đây. Thần kỳ đạo nhân vẻ mặt tươi cười trở lại Mạc Vũ bên người vấn đạo. Mà cái sau thần bí cười cười. Đại đế hắn có trước đó đi. Thần kỳ đạo nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng sẽ không hỏi nhiều, tức khắc lại là một trận thổn thức. Đừng nói, lao đầu kia ý tứ đạo gia cũng đúng hiểu, cái này một phen đại chiến bên trong, thật cảm giác được lợi không ít. Đó là tự nhiên. Mạc Vũ cười cười đạo. Chỉ có không đình chiến đấu mới có thể chứng vô địch đạo. Sau đó hai người một phen thu thập, một trận chiến này ảnh hưởng sâu xa. Vạn thần tinh cửu đại tiên tôn toàn bộ chết ở nơi này. Mà Mạc Vũ ngóng nhìn trước đó kiếm tôn chi mộ viên kia tinh thần vị trí địa phương, lại là đã trải qua trở thành một mảnh hư vô. Hơi có vẻ đáng tiếc hít miệng khí. Đáng tiếc cái kia cái khác bảy vị tiên tôn túi chữ vật ngược lại là ở bên trong hủy diệt. Trước đó bởi vì chiến đấu, mũi kiếm sụp đổ, cho tới cả viên tinh thần triệt để sụp đổ. Thất đại tiên tôn không kịp thoát đi thạch điện, bị vô tận kiếm khí cùng tinh thần thế giới chi lực chấn sát ở trong đó. Mạc Vũ mặc dù bớt đi công phu, nhưng thất đại tiên tôn thất lạc pháp bảo cái gì ngược lại là đồng dạng ở trong đó hủy diệt. Nghĩ nghĩ, hắn tâm niệm khẽ động, thạch điện bên trong kiếm tôn lưu lại ba kiện đồ vật bị hắn cầm đi ra. Một thanh bảo kiếm, một chương tinh đồ đã trải qua một mai chữ vật giới chỉ. Người muốn cái nào? Dựa theo trước đó thương lượng xong phân phối hình thức, Mạc Vũ đối thần kỳ đạo nhân đạo. Mà cái sau thì trực tiếp khoát tay. Đạo hưu cầm chính là, đạo gia lại không sử dụng kiếm, về phần cái kia chữ vật giới chỉ bên trong thiên tài địa bảo, có lao đầu kia tại, đạo gia cũng không hiếm có. Hắn nói đầy không quan tâm, kỳ thật cũng là tại còn Mạc Vũ nhân tình. Dù sao nếu là trước đó không có câu Trần Đại Đế xuất hiện cùng Mạc Vũ nhắc nhở, hắn chỉ sợ khó có thể từ trong điện đá đào thoát đi ra. Còn nữa nói, hắn xác thực không phải kiếm tu, tinh đồ thì càng không cần. Trước đó cái khuôn mặt kia tinh đồ đều muốn đưa cho Mạc Vũ. Về phần cái kia chữ vật giới chỉ, cũng liền xem như lần này trả nhân tình. Mà hắn ý nghĩ thế này hiển nhiên vậy giấu giếm không đến Mạc Vũ, thế là cũng không giả mồm, đem tất cả mọi thứ lại thu vào. Chương 495, Thần Bí Lao Đạo. Mạc Vũ bây giờ chính là cần khí vận giá trị, cũng liền đem kiếm tôn trong mộ đoạt được thu vào. Mà một trận chiến này, cựu đại tiên tôn cũng là bị bọn hắn bắt gọn. Việc này truyền đến vạn thần tinh. Tự nhiên sẽ gây nên oanh động to lớn, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng sẽ trải rộng toàn bộ Vạn Thần Quốc. Dù sao toàn bộ Vạn Thần Quốc mạnh nhất cựu đại tiên tôn tại trong vòng một ngày toàn bộ mất mạng, một phương tinh quốc hủy diệt, tự nhiên sẽ gây nên cái khác tinh quốc chia ăn. Cái này vẫn là tương đối tốt kết quả, dù sao còn có cái kia xâm nhiễm chư thiên hắc ám, mất đi cựu đại tiên tôn, Vạn Thần Tinh Vực nhất định ngăn không được hắc ám xâm nhiễm, toàn bộ tinh vực sinh linh sẽ có nguy hiểm. Mạc Vũ lúc này cau mày. Cũng đang suy nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả sự tình. Lần này tới trước đó, bạn tưởng rằng từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Mà cái này cựu đại tiên tôn nhân phẩm lại thế nào như thế nào, dù sao miễn là còn sống, cũng coi như là ở che chở vạn thần tinh vực. Vạn thần tinh vực quá lớn, là Đông Huyền hoàn toàn không so được. Hắn có thể lấy vô thượng công đức lực lượng đem Đông Huyền che giấu, nhưng là vạn thần tinh vực không thể được. Đạo hữu, sau đó ngươi có tính toán gì? Mà liên ở Mạc Vũ suy tư thời khắc, bên cạnh truyền đến thần kỳ đạo nhân thanh âm. Hắn hít miệng khí, rung lắc lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra. Vâng. Chính đang thần kỳ đạo nhân há mồm muốn nói cái gì thời điểm, từ cái này xa xôi tinh không bên trong đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Mạc Vũ hơi có vẻ kỳ lạ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trong lòng khẽ giật mình. Cái kia đúng là một đạo nhân ảnh, đang dẫm lên một khỏa có một khỏa tinh thần mà đến. Mà mỗi khi bóng người này bước chân rơi xuống, liền có một khỏa tinh thần nổ bể ra đến. Cái này sinh linh thực lực. Mạc Vũ lông mày lần thứ hai khóa chặt, bóng người này thực lực mặc dù không kịp trước đó hắn tiến về Liêu Tinh lúc, cái kia có thể đủ cánh tay đánh gãy tinh lộ hai tôn sinh linh. Nhưng tuyệt đối là siêu việt tiên tôn cảnh. Mà đang khi hắn đề phòng chuẩn bị nên địch thời điểm, thần kỳ đạo nhân lại nở nụ cười. Lao đầu thế mà tìm tới nơi này. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ trong lòng hơi lỏng, đúng là thần kỳ đạo nhân cái kia tiện nghi sư phụ. Cái này chính là siêu việt đế tôn cảnh cao thủ sao. Mạc Vũ hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên, lại là bóng người kia dẫm bạo một khỏa lại một khỏa tinh thần dậm chân mà đến. Không ở tinh đường phía trên, bản cùng bọn hắn cách xa nhau không biết nhiều thiếu ước và dặm, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được bóng người kia đang nhanh chóng tiếp cận. Căn cứ thần kỳ đạo nhân nói, hắn cái này tiện nghi sư phụ nhắc lên đế tôn lúc đều là một bộ khinh thường bộ dáng. Nghĩ đến tối thiểu nhất cũng là siêu việt đế tôn tồn tại. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, mới có thể đã từng một mình đem thần kỳ đạo nhân mang theo đi ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần nổ tung, bóng người kia rốt cục tiếp cận. Bóng người quanh thân đúng là thần quang, dậm chân chính là trật tự tỏa liên hoành không, đúng là trong lúc phất tay đều có thể dẫn động vũ trụ đại đạo. Mà hắn bản thân chỗ đạp con đường, chính là tinh lộ. Vũ trụ thời không đại đạo vận chuyển, nhưng hắn có thể đủ một bước bước ra khó có thể tưởng tượng cự ly. Giống như tại tinh trên đường hành tẩu một dạng. Căn cứ Mạc Vũ trước đó suy đoán, siêu việt đế tôn tồn tại, chỉ sợ tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể được xưng tụng chân chính cường giả. Mà không qua bao lâu, một trận chầm chậm từng cơn gió nhẹ thổi qua bên hai, bóng người kia rốt cục đến phụ cận. Lại là một tên đầu đội tử dương khăn. Thân mặc bát quái ý lão đạo. Chỉ thấy hắn hạc đỉnh mai rùa. Mắt phượng sơ lông mày. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Thần thái phiêu giật. Có thể nhìn đi ra lão đạo tuyệt đối không phải một cái sẽ tận lực tân trang dung nhan người. Nhưng mặc dù như thế, một cái nhìn quá khứ liền cảm giác hắn cực kỳ bất phàm. Trong lúc phất tay, có một loại khó tả đạo hẩn tản ra. Dựa theo Mạc Vũ thuyết pháp, cái này lao đạo nếu là ra ngoài cử một chiêu bài cùng người đoán mệnh, cái kia sinh ý tuyệt đối so với Đông Huyền bên trên cái kia thiên cơ tử sư đổ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này coi như không tệ đệ nhất ấn như là lao đạo há mồm một sắt trong nháy mắt kia không còn sót lại chút gì. Đã thấy cái kia lao đạo hướng về phía thần kỳ đạo nhân trừng mắt. Danh con! Ai bảo ngươi chạy loạn? Cái này vừa nói, tiên khí hoàn toàn không có. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy, lao đạo mặc dù trong miệng mang lấy, nhưng trong mắt lại có vẻ vui mừng. Thần kỳ đạo nhân cùng cái này lao đạo thời gian lâu dài, tự nhiên cũng biết hắn tính nết. Lúc này mắt một nghiêng, khinh thường hừ một tiếng. Lao đầu, thiếu cho đạo gia trước mặt bảy tắc phong đáng tởm, cái này kiếm tôn chi mộ vị trí không phải là ngươi lưu cho đạo gia. Thế nào, bây giờ đạo gia không những đến, còn cùng cái kia vạn thần tinh hoàng kim tiên tôn đại chiến một trận. Nói xong, còn như khí hống hống chỉ vừa rồi hắn cùng với hoàng kim tiên tôn đại chiến địa phương mặt nhếch lên nói ra. Thấy không, cái kia hoàng kim tiên tôn đường đường cựu tinh tiên tôn, đều bị đạo gia dùng lôi bắn cho chết. Mà cái này lao đạo nghe nói sau cũng không cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Mạc Vũ nhìn thấy cũng đúng liên tưởng đến rất nhiều. Nhìn đến cái này lao đạo cách đi trước đó là cố ý lưu lại vị trí này. Hơn nữa hắn hiển nhiên vậy biết rõ cựu đại tiên tôn sẽ đến nơi này, quả nhiên là giỏi tính toán. Nhưng hắn đồng thời còn là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cái này lão đạo thật sự cho rằng thần kỳ đạo nhân có thể một mình diệt sát cựu đại tiên tôn hay sao? Mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, đoán được Mạc Vũ sẽ đến đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên là phương này chư thiên vạn giới người mạnh nhất vẫn là cái kia trong bóng tối cấm kỵ tồn tại cũng không được. Dù sao Mạc Vũ bây giờ vô tận công đức lực lượng mang theo, muốn tính toán hắn đó là người si nói ngọng. Mạc Vũ lại nghĩ tới một loại khả năng, hoặc có lẽ là lão nhân này căn bản là không có đi, một mực ở âm thầm. Khả năng này xác suất lại là cao nhất. Dù sao cái này hai sư đồ nhìn như lẫn nhau không vừa mắt, nhưng tình cảm cực sâu. Mà đang khi hắn suy đoán lung tung thời khắc, cái kia lão đạo lại là một cái nhìn tới, sau đó lại thật sâu thi lễ một cái. Lần này đa tạ tiểu hữu, không phải cái này thằng danh con chỉ sợ cũng không tốt như vậy trở. Cái này lại nói thật thành thực ý, hơn nữa thân làm siêu việt đế tôn cảnh cường giả tuyệt thế, thế mà đối với hắn cũng cung kính hành lễ. Chẳng lẽ cái này lao đạo trước đó cũng không tại cái này? Mạc Vũ rất nghi hoặc, nhìn thần thái cũng căn bản không giống làm bộ. Đương nhiên, trong lòng suy đoán thì suy đoán, hắn cũng không trở thành mất lễ nghĩa cấp bậc. Đầu tiên là hoàn lễ chắp tay, sau đó cười đạo, không sao, ta và quý đồ hữu duyên, còn nữa nói chuyến này xuống tới, cũng đúng ta kiếm lời không ít. Ha ha! Lão đạo đột nhiên cười ha ha, tựa hồ nhớ tới năm đó hắn bản thân ép buộc thần kỳ đạo nhân bái sư thời điểm sự tình. Mà chờ hắn cười to kết thúc, Mạc Vũ mới không nhanh không chậm vấn đạo, bây giờ vạn thần tình cựu đại tiên tôn đồng thời bỏ mình, không biết cái này phía sau thêm sự tình đạo hữu nhưng có dự định. Thoại âm rơi xuống, lão đạo rõ ràng khẽ giật mình, ngược lại cũng không phải bởi vì Mạc Vũ gọi hắn là đạo hữu. Lập tức cười khổ một tiếng, đạo, nhìn đến tiểu hữu quả nhiên tâm tư kín đáo, cái này cựu đại tiên tôn ở nơi này bên trong lão đạo ta ngược lại thật ra biết rõ. Cái này vừa nói, còn không các loại Mạc Vũ mở miệng, thần kỳ đạo nhân trừng mắt, tức khắc liền không vui dẫn. Lao đầu kia ngươi còn nhường đạo gia ta tới, cựu đại tiên tôn A. Đạo gia lại thế nào có thể đánh? Ngươi. Ngươi sẽ không sợ đạo gia có tổn thất. Chương 496, ngang dọc tinh không thần thoại cường giả. Thần kỳ đạo nhân biểu đạt bản thân kháng nghị. Mà cái kia lão đạo lại là nhếch môi nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, vội cái gì, bây giờ ngươi cái này dành con không phải không sự tình sao, yên tâm, tất cả đều đang vì sư tính toán bên trong. Hắn vừa nói, một bên vuốt râu, cũng đúng có một loại bảy mưu nghị kế cảm giác. Ngược lại vậy với hắn lão đạo nhân khí chất phù hợp. Mà thần kỳ đạo nhân nghe vậy thì là nhếch miệng, lão nhân này mà nói, hắn ngay cả một tiêu điểm phù hào đều không tin. Khu khu. Lão đạo ho nhẹ hai tiếng, trừng nhà mình đồ đệ một cái. Sau đó nhìn về phía Mạc Vũ. Thầy cho chúng ta sự tình tiểu hữu có lẽ đoán được không ít. Mạc Vũ híp mắt gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Đã thấy cái kia lão đạo lại đạo, trước đó bần đạo thật đúng là không ở cái này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thần kỳ đạo nhân hít miệng khí. Đã từng cái kia thù địch thế lực đã trải qua phát hiện thầy cho chúng ta một số manh mối, suy đoán ra chúng ta tung tích, bất đắc dĩ phía dưới, bần đạo chỉ có thể tự mình xuất thủ đem những cái kia manh mối cùng dấu vết xóa đi. Ý tứ là cái kia thế lực bây giờ cũng không biết các ngươi tại vạn thần tinh vực. Mạc Vũ cười vấn đạo. Là dạng này. Lao đạo gật gật đầu, vậy nở nụ cười, chỉ là tiếu dung mang theo mấy phần lạnh lùng. Trước đó bọn hắn vậy chỉ là đoán được vạn thần tinh vực đến, bây giờ bần đạo tự mình xuất thủ, tự nhiên đoạn tuyệt bọn hắn nhãn tuyến. Lời này mặc dù lạnh, nhưng cũng để lộ ra một cố cực mạnh tự tin. Mạc Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, cái này lao đạo thực lực thậm chí vượt qua đế tôn, chính là siêu cấp cường giả. Tất nhiên hắn nói như vậy, vậy hẳn là vậy không có vấn đề gì. Không biết đạo hữu sau đó có tính toán gì? Mạc Vũ lại hỏi, trong lòng vậy đồng thời nuối lòng miệng khí. Vạn thần tinh vực cựu đại tiên tôn đối hôm nay toàn bộ vẫn lạc, mà nhìn cái này lao đạo ý nghĩ. Tựa hồ còn sẽ tiếp tục lưu lại vạn thần tinh vực, như vậy chỉ cần hắn tại, liền có thể che chở phương này thế giới. Tự nhiên là mang theo cái này dành con lưu tại nơi này. Lao đạo nhẹ giọng cười đạo, nói xong nhìn về phía thần kỳ đạo nhân. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hiền lành thần sắc. Mà song phương lại là một trận nói chuyện với nhau, Mạc Vũ hiểu được. Lao đạo đến từ Vĩnh Hằng tinh vực, đó là một tòa so vạn thần tinh vực cường đại đến không biết nhiều thiếu siêu cấp tinh vực. Có vô thượng cường giả thành lập Vĩnh Hằng tinh quốc, hào Vĩnh Hằng quốc chủ. Mà cái này thần kỳ đạo nhân thân phận chính là cái này Vĩnh Hằng tinh quốc thái tử. Địa vị tôn sùng, cái này lao đạo chịu được cái kia Vĩnh Hằng quốc chủ đại ân, là hắn vai trái cánh tay phải. Đồng thời cũng gánh vác bảo hộ thần kỳ đạo nhân trách nhiệm, tăng thêm hắn cùng Vĩnh Hằng quốc chủ quan hệ, đối với hắn càng là coi như con đẻ. Vĩnh Hằng quốc chủ trấn áp một phương, nhưng tiệc vui chóng tàn. Hắn bởi vì phải bước ra cao hơn siêu thoát con đường mà rời đi Vĩnh Hằng quốc chủ. Cái này cũng chưa tính, dù sao cũng là một phương siêu cấp tinh quốc người mạnh nhất, coi như rời, dư uy còn tại. Tại tăng thêm còn có cùng loại với cái này lão đạo một dạng cường giả lưu lại trấn thủ, vốn không nên xuất hiện cái này loại tình huống. Nhưng xấu chính là ở chỗ, đang ở Vĩnh Hằng quốc chủ ly khai 300 năm về sau, lại truyền đến hắn vẫn lạc tin tức. Cùng loại với Vĩnh Hằng quốc chủ cường giả như vậy, một khi vẫn lạc, từ có tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Đương nhiên, loại thuyết pháp này mặc dù khoa trương điểm, nhưng truyền khắp phụ cận tất cả siêu cấp tinh quốc vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa loại tin tức này còn không ở hư giả tính, bởi vì dạng này cường giả cái chết, toàn bộ trong tinh không đều sẽ xuất hiện dị hưởng. Đủ loại dấu vết tượng cho thấy cái này Vĩnh Hằng quốc chủ xác thực chết đi. Đến tận đây to lớn Vĩnh Hằng tinh quốc rắn mất đầu, trực tiếp bạo phát nội chiến. Đó là Vĩnh Hằng trong tinh vực mặt khác một phương cường đại thế lực, trong đó người mạnh nhất cũng liền so Vĩnh Hằng kém ra một đường. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc chủ không ở, cuối cùng cái này Vĩnh Hằng tinh vực tự nhiên là đổi chủ. Mà nguyên bản thuộc về Vĩnh Hằng quốc chủ thế lực gần như toàn diệt, chỉ có cái này lao đạo liều chết mang theo thần kỳ đạo nhân chạy thoát. Bây giờ mai danh nhận tích, ẩn tàng ở nơi này vạn thần tinh vực bên trong. Một phen nói chuyện với nhau, cái kia lão đạo không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mà Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, cũng đúng hỏi mặt khác một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Không biết đế tôn phía trên, thế nhưng là loại nào cảnh giới? Tiên vũ cường giả. Lão đạo rất mau trở lại đáp, cười đạo, loại này cường giả đã trải qua có thể sơ bộ nắm giữ vũ trụ chi lực, động thủ thậm chí có thể đánh nát một phương tinh không. Mà nhìn thấy Mạc Vũ còn có tiếp tục hỏi ý tứ, hắn trực tiếp đạo, bần đạo bất tài, chính là tiên vũ cấp cường giả. Mạc Vũ nói thầm một tiếng quả nhiên, cái này lao đạo quả nhiên là có thể vận dụng vũ trụ chi lực tiên vũ cấp cường giả. Không phải vậy không có khả năng nói lên đế tôn thời điểm đều một bức khinh thường bộ dáng. Sau đó hắn lại hỏi chi tiết cụ thể. Tiên vũ cấp cường giả như thế nào phân chia? Mà lao đạo nghe vậy trầm mặc chốc lát đạo, tiên tôn, đế tôn cường giả đều phân cựu trọng, nhưng một khi bước vào tiên vũ cấp vậy liền bất đồng. Cái này cảnh giới không có cụ thể phân chia, nhưng mạnh yếu trong lúc đó hết sức rõ ràng. Tu đến tiên vũ cấp, xem như đối trước đó tất cả cảnh giới một lần tổng cộng. Vậy là toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả đáng sợ nhất một đạo khảm. Một khi bước vào, như vậy liền triệt để siêu thoát quá khứ, trưởng vũ trụ đại đạo, trở thành tuyên cổ bất diệt cường giả. Chính là thần hồn bị diệt, cường giả như vậy cũng có thiên kỳ bách quái phục sinh phương thức. Quốc chủ hắn đã từng chính là cái này cảnh giới cường giả tối đỉnh, hoành ép một phương tinh vực. Đáng tiếc. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Mạc Vũ nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng là có chút hơi kinh. Tiên vũ cấp cường giả cư nhiên như thế kinh khủng. Thần hồn diệt đều có thể dùng đủ loại kỳ quái thủ đoạn phục sinh. Đương nhiên, cũng đúng với hắn nhất khí hóa tam thanh có chút cùng nhau giống. Tu nhất khí hóa tam thanh, dựa vào vô thượng công đức lực lượng, có thể ở sinh linh trong lòng lưu lại đạo chủng. Mà chỉ cần có một khỏa đạo chủng tồn tại, vạn nhất bất hạnh vẫn lạc, hắn cũng có thể mượn cơ hội trọng sinh. Hắn bản coi là đây là độc thuộc về hắn thủ đoạn đặc thù, không nghĩ đến cái này thế giới tiên vũ cấp cường giả đồng dạng nắm giữ. Chẳng qua là phương pháp khác biệt thôi. Đương nhiên, hắn nhất khí hóa tam thanh tuyệt đối đại biểu cái này một đạo bên trong trần nhà là được. Mà tiên vũ cấp cường giả biểu hiện ra thực lực vậy hoàn toàn khác biệt. Trước mắt hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua đế tôn, nhưng hiển nhiên không đến nước này. Cái kia lao đạo trước đó đến thời điểm, đây chính là một bước nát một khỏa tinh thần, tốc độ càng là so với hắn đi tinh lộ nhanh hơn. Tiên vũ cấp cường giả, danh bất hư truyền. Toàn bộ vũ trụ đại đạo đều không phải vì đó phục vụ. Nhường lao đạo có thể vượt qua vô tận tinh không. Mà cái này cảnh giới mạnh yếu hiển nhiên liền cùng trước đó cảnh giới có quan hệ. Nói thí dụ như Đông Huyền bên trên tạo hóa thiên quân, hắn chạy đường liền tương đối đặc thù cùng siêu thoát, nếu là có một ngày may mắn thành tiểu tiên vũ cường giả. Như vậy tự nhiên so cái khác tiên vũ cường giả mạnh hơn không ít. Lại tỉ như Liễu Thần, cũng giống như thế. Nói trắng ra là, tiên vũ cấp cường giả mạnh yếu, toàn bộ nhờ trước đó tất cả cảnh giới tích lũy. Tích lũy càng mạnh, thành tựu tiên vũ cảnh sau đó thực lực cũng liền càng mạnh. Tiên vũ phía trên cường giả đây. Mạc Vũ đem có quan hệ cảnh giới tri thức tiêu hóa, lại hỏi đạo. Mà lần này, cái kia lao đạo rõ ràng khẽ giật mình, tiếp lấy cười khổ lắc lắc đầu. Cái này bần đạo thật đúng là không biết đạo. Chương 497, chư thiên vạn giới cao nhất giới. Lấy bần đạo kinh trải qua, đi qua to to nhỏ nhỏ vô tận tinh vực, đều chưa từng thấy cường giả như vậy. Lao đạo hít miệng khí. Mạc Vũ gật gật đầu cũng sẽ không hỏi nhiều. Trước mắt lấy thực lực của hắn, đối mặt cửu tinh tiên tôn đã là cực hạn. Huống chi mặt trên còn có đế tôn cùng càng thêm siêu thoát tiên vũ cấp người trước. Đương nhiên cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ, bởi vì hắn biết rõ hắn sớm vãn muốn đối mặt cường giả như vậy. Hơn nữa hắn vậy biết rõ, tiên vũ cấp cường giả cũng không phải là phương này chư thiên vạn giới cuối cùng. Dù sao đã từng nhìn thấy qua cách không biết nhiều thiếu ước vạn dặm một trường vắt ngang tinh lộ kinh khủng tồn tại. Cái kia hai tôn sinh linh, tuyệt đúng mạnh đến dọa chết người. Mà trong đó một vị hay là hắc ám sinh linh. Ý niệm tới đây, hắn lại hơi nghi hoặc một chút hướng cái kia lão hỏi đạo, không biết đạo hữu đối hắc ám hiểu rõ có bao nhiêu. Hắc ám a. Lão đạo hai mắt đột nhiên híp lại, trong mắt có một vệt nồng đậm kiêng kỵ lóe qua. Tiếp lấy hắn nói ra bốn chữ. Khó có thể tưởng tượng. Mạc Vũ gật gật đầu, có thể khiến cho một tôn tiên vũ cấp cường giả nói như vậy, cũng đúng với hắn tiếp xúc hiểu được hắc ám phù hợp. Nhưng hắn tức khắc nghi hoặc. Hắc ám như thế cường đại, tại sao ta một đường mà đến, cũng không nhìn thấy đầy trời hắc ám tình huống? Lão đạo đã trải qua biết do hắn đến từ liễu vực bên trong Đông Huyền Đại Thế Giới. Mà hắn nói cũng đúng sự thật, một đường đến vạn thần tinh vực, chỉ có tại huyền vực bên trong gặp được một tôn hắc ám tiên tôn mà thôi. Nghĩ đang hồi tưởng hắn thực lực, cũng bất quá là ngũ tinh tiên tôn tả hữu thôi. Nhưng tiên vũ cấp lão đạo trong miệng, hắc ám cũng khó có thể tưởng tượng. Cái này loại tình huống liền có chút kỳ quái. Mà lão đạo giải thích, tiểu hữu đến từ Đông Huyền, không biết đạo cũng bình thường. Cái kia hắc ám vô biên vô tận, xâm nhiễm vạn vật, chính là toàn bộ chư thiên vạn giới đại địch. Chỉ là ở cách vĩnh hằng thần vực còn xa xôi trong tinh không có một phương càng thêm cường đại tinh quốc. Cái kia tinh quốc khó có thể lý giải được, tiểu hữu yêu cầu siêu việt tiên vũ cường giả tồn tại, có lẽ liền xuất hiện ở chỗ dạng tinh quốc bên trong. Mà như vậy tòa tinh quốc tồn tại, lúc này mới che chở hắn toàn bộ hậu phương. Các ngươi Đông Huyền từng đứng trước hắc ám, cùng cái kia hắc ám tiên tôn, bất quá là cá lọt lưới thôi. Mạc Vũ thoáng giật mình, tức khắc nhớ tới trước đó đụng phải cái kia hai tôn kinh khủng sinh linh. Một phương thuộc về chư thiên vạn giới, một phương thuộc về hắc ám sinh linh. mà lão đạo mà nói vậy rốt cục hiểu rõ hắn nghi hoặc. Tinh không vô tận, nhưng tóm lại có một phương lại một phương khu vực. Mà liễu vực cũng tốt, huyền vực cũng được, hoặc là vạn thần tinh vực cùng vĩnh hằng tinh vũ, đều đến từ cùng một mảnh lớn khu vực thôi. Ở nơi này vô số tinh vực trước đó, ở nơi này vô tận tinh không bên trong có một tòa siêu cấp tinh quốc. Vạn cổ năm tháng tại tuyến đầu ngăn cản hắc ám xâm nhiễm, lúc này mới để hắn hậu phương tất cả tinh vực có thể được thái bình. Mạc Vũ hồi tưởng lại liễu thần du lịch 80 vạn năm trong miệng những tin đồn kia bên trong siêu cấp cường giả. Có ngồi xếp bằng ở một phương tinh vực bên ngoài ngăn cản hắc ám vạn cổ năm tháng cường giả khủng bố. Cũng có một mình giết vào hắc ám rất chỗ sâu đại lao. Mà lộ ra hiểu cũng là bởi vì dạng này tồn tại, mới có thể che chở một phương an bình. Lao đạo trong miệng nói tới cái kia siêu cấp tinh quốc, chỉ sợ liền là có cường giả như vậy tồn tại. Đương nhiên, toàn bộ chư thiên vạn giới quá lớn. Cùng hắc ám đại chiến trên đường, khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới vượt qua đệ nhất chiến trường chạy đến hậu phương trong tinh vực đến. Hơn nữa hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng có đủ loại thủ đoạn cùng tính toán. Hướng đông huyền bên trên hắc ám nguyên đế, chỉ sợ liền là dọc theo tinh lộ, dùng vô cùng dài dằng dặc 5 tháng mới đạt tới. Dù sao cái kia hắc ám nguyên đế đối toàn bộ chư thiên vạn giới sự tình cũng không phải là biết được. Mà ở huyền vực thiên nham tinh bên trên đụng phải cái kia hắc ám tiên tôn, đoán chừng liền là cá lọt lưới. Biết rõ không ít chuyện, vẫn lạc trước đó từng đủ kiểu uy hiếp hắc ám như thế nào như thế nào. Nhìn đến bây giờ còn cũng không có nhận chạm đến chân chính cường giả thế giới A. Mạc Vũ lúc này có chút cảm khái, hít miệng khí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thật đúng là biết càng nhiều thì càng ngưỡng mộ núi cao. Bất quá Mạc Vũ còn có động lực kiếm lấy khí vận đáng giá. Các loại góp đủ biến thân tam hoàng cùng đông hoàng, yêu hoàng loại này cấp bậc thần thoại nhân vật thời điểm, tất nhiên muốn đi đâu chút đại thế giới xông vào một lần. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ vậy xông lên một đợt hào khí. Thân có thần thoại biến thân hệ thống, tất nhiên muốn ở nơi này phương chư thiên vạn giới xông ra thần thoại tên tuổi không thể. Đương nhiên, con đường này vẫn là gánh nặng đường xa là được. Mà Mạc Vũ cùng cái kia lão đạo nói chuyện phiếm quá trình bên trong, thần kỳ đạo nhân lại là không nói một lời. Dù sao suy đoán là một chuyện, thật sự xác định bản thân thân thế sau, hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Mạc Vũ đối với cái này cũng không có bao nhiêu khuyên, dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông. Chín cầu hoa tươi ba. Đối với loại này cảm xúc, còn phải dựa vào đối phương bản thân chậm rãi tiêu hóa. Mà lúc này, cái kia lao đạo vậy bắt đầu hỏi ý kiến hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Xin hỏi tiểu hữu, như thế nào là thần thoại? Mà sở dĩ có dạng này nghi hoặc, chính là bởi vì hắn gặp Mạc Vũ ăn nói bất phàm, càng là có một loại khó tả khí chất. Đồng thời, hắn trước đó dù chưa hiện thân, nhưng lại rất sớm hướng nơi này chạy đến, từng cách vô tận tinh không nhìn thấy câu Trần Đại Đế xuất thủ. Lúc ấy sinh lòng rung động, nhìn hắn xuất thủ, đó là hắn chưa bao giờ thấy qua một loại hệ thống tu luyện. Hơn nữa câu Trần Đại Đế tế ra vạn thần đồ lúc, hắn càng là kinh vị thiên nhân. Dạng này pháp bảo, hắn càng là chưa từng nghe thấy. Mà hắn đến trước đó, từng từ vạn thần tinh những cái kia đệ tử trẻ tuổi trong miệng nghe ngóng đến thần thoại tên. Chủ, vừa rồi lại nghe thần kỳ đạo nhân nói qua, thế là lúc này liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi đi ra. Mà Mạc Vũ thì là cao thâm mặt chắc cười cười. Thần thoại chính là chư thiên vạn giới bên trong cao nhất giới. Cao nhất giới. Lao đạo triệt để khiếp sợ, hai mắt trừng trừng nhìn xem Mạc Vũ. Thật lâu, hắn nhíu mày vấn đạo. Chẳng lẽ là cái kia chư thiên vạn giới trung ương nhất cái kia mới có thể hoàn toàn chống lại hắc ám trong truyền thuyết thế giới? Hiển nhiên, hắn cũng nghe qua liễu thần từng nghe qua tin đồn. Toàn bộ chư thiên vạn giới đang trung ương, linh khí nồng nặc nhất, sinh ra sinh linh một cái mạnh mẽ hơn một cái, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới. Cũng không phải là. Mạc Vũ lại cười đạo, ta thần thoại thế giới từ áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, bên trong có nhất niệm mở ra vô tận tinh không thánh nhân đạo tổ. Lao đạo trầm mặc, nếu không phải hắn thần cơ diệu toán, xem người có phần chuẩn, lúc này đều coi là Mạc Vũ đang nói bậy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn nghe đến hết thảy đều là thật. Lúc này liền là ngược lại hít một hơi lạnh khí, không biết đạo nói cái gì cho phải. Chính là tiên vũ cấp cường giả, cũng không thể nào hiểu được Mạc Vũ trong miệng thánh nhân cùng đạo tổ. Thì ra là thế. Thật lâu, hắn hít miệng khí, cũng đúng lý giải tại sao câu Trần Đại Đế có thể bộc phát ra như thế thực lực cùng nắm giữ như thế pháp bảo. Sau đó hắn lại hỏi đạo. Thần thoại mục đích là cái gì? Mạc Vũ nghe vậy hời hợt phun ra hai chữ. Cứu thế. Lao đạo nổi lòng tôn kính, thần sắc nghiêm túc mấy phần, càng lại lần không lưng đối Mạc Vũ chắp tay hành lễ chính là. Chương 498, Mạc Vũ mới biến thân. Tiểu hữu nguyên lai là từ có thể cứu thế chi niệm thế giới mà đến, bần đạo thất lễ. Lao đạo nói nghiêm túc, lễ cũng được rất sâu. Vô luận như thế nào, có thể cứu thế chi niệm, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều là nên làm nhận tôn kính sự tình. Mà Mạc Vũ khoát khoát tay cười đạo, đạo hữu không cần như thế, dù sao có thể hay không cứu thế vậy chỉ là hai chuyện. Cái này là vì sao? Lần này đến phiên lão đạo kinh ngạc. Trước đó hắn từ Mạc Vũ trong miệng nghe được có thể nhất nghiệm mở ra chư thiên thánh nhân đạo tổ nếu là giáng lâm. Chẳng phải là nhẹ nhàng buông lỏng treo lên đánh cái gọi là hắc ám. Đương nhiên, hắn cái này rõ ràng lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nếu là Mạc Vũ bây giờ thật có thể biến hóa tam thanh thánh nhân, mảnh này dưới tinh không hắc ám sớm bị bằng nhau. Ta trong thế giới thần thoại đại năng bởi vì đặc thù nguyên nhân, lúc này không thể tùy ý giáng lâm. Hắn cái này lại nói lăng mô hình cái nào cũng được, cũng đúng vì chuyện mai sau tình làm nền. Dù sao bây giờ dựa theo hắn tiết ấu, tại tương lai một cái nào đó thiên biến thân tam thanh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, hắn chỉ là biến hóa, cũng không phải là chân chính thần thoại nhân vật. Thực lực nhận khí vận giá trị hạn chế, nếu không chính là lấy hầu tử khả năng, cũng có thể ở nơi này phương chư thiên vạn giới chọc ra một cái lỗ thủng đi ra. Quả nhiên là thành vậy khí vận giá trị, bại vậy khí vận giá trị. Mạc Vũ âm thầm đầu đen rau muốn một tiếng, đồng thời vậy mong đợi hệ thống có thể hay không tại ngày nào đó đột nhiên thăng cấp cái gì. Khả năng này không phải là không có, dù sao trước đó hắn trọng lập Đông Huyền Đại Thế Giới, hệ thống thì cho ba cái tốt chỗ. Cái thứ hai chỗ tốt, nhường hắn bây giờ chỗ biến hóa thần thoại nhân vật thực lực đều đồng đẳng với cao nhất cái kia. Cũng coi là một loại thăng cấp. Mà bây giờ đã biết phương này thế giới cường giả không ít, tiên tôn, đế tôn, tiên vũ cấp cường giả. Thậm chí còn có siêu việt tiên vũ cấp cường giả có thể quay đoạn tinh lộ tuyệt thế ngon nhân. Nếu nói chỉ có một bầu nhiệt huyết không có áp lực cũng là nói láo. Bất quá vật này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cương cầu là cầu không được. Về vạn thần tinh thời điểm, Mạc Vũ là cùng hai sư đổ đi tinh lộ trở về. Dựa theo cái kia lão đạo thuyết pháp, tiên vũ cấp cường giả tuy mạnh, nhưng duy nhất một lần mang hai cái vượt qua hư không cũng là có chút phí sức. Hơn nữa thẳng thắn trước đó đến thời điểm ít nhiều có chút khoe khoang ý tứ. Dù sao cái kia dẫm bạo một khỏa lại một khỏa tinh thần hiệu quả xem xét đã biết. Đương nhiên, cái này cũng không là châm đối Mạc Vũ, muốn chấn nhiếp một phen cái gì, mà là châm đối thần kỳ đạo nhân. Rốt cuộc là hai sư đồ, có thời điểm tư tưởng xác thực không câu thúc một chút. Mà Mạc Vũ đối cái này hai sư đồ ấn tượng cũng không tệ, tính lên hảo hữu. Trở lại vạn thần tinh sau, cùng cái này hai sư đồ lại là nâng ly cạn chén mấy lần, quan hệ cũng là phát triển không ngừng. Tại Mạc Vũ trong lòng, đôi thầy trò này vậy triệt để trở thành Liêu Thần cùng Nguyệt Cơ tốt như vậy bạn cấp bậc. Long môn sơn mạch, tiên sơn nguy nga, nồng đậm linh khí hóa thành đủ loại dị tượng hiển hóa. Linh vụ sôi trào, bên trong một tòa hào không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ. Hai tòa nhà lá phía trước, một chương rất có huyền diệu bên cạnh cái bàn đá, ba đạo nhân ảnh đứng ngồi. Chính là Mạc Vũ cùng cái kia đối sư đồ. Người trước tay đặt ở thạch bàn phía trên nhẹ nhàng gõ. Bây giờ lại nhìn cái này bàn đá, Mạc Vũ ngược lại không ngoài ý. Dù sao cũng là một tôn tiên vũ cấp cao thủ hao phí kỷ niệm tâm tư mới tạo ra đến, mang theo một ít vũ trụ đại đạo huyền diệu vậy đúng là bình thường. Mà hắn bây giờ ngồi ghế đá cũng đúng mới làm. Trước đó nơi này chỉ có hai sư đồ hai người, vì thế, lúc ấy từ kiếm tôn chi mộ trở về sau đó. Cái kia lão đạo cảnh lại tự thân vì hắn chế tạo một cái. Đương nhiên, chỉ là một thanh ghế đá mà thôi, cái nào sợ là tiên vũ cấp thân tạo, cũng bất quá là ngồi đi lên dễ chịu một chút thôi. Lúc này thạch trên bàn bày biện một số đồ nhắm, còn có trọn vẹn đã trải qua thiếu mất một nửa bầu rượu. Đều là Mạc Vũ cùng lao đạo hét. Mà thần kỳ đạo nhân thì ngồi một bên rầu rĩ không vui, hắn bị lao đạo cưỡng ép cấm chỉ uống rượu. Như thế bởi vì lúc ấy mới vừa trở về sau, Mạc Vũ liền xuất ra một bầu rượu. Lúc ấy lao đạo mặc dù ngăn cản, nhưng Mạc Vũ nói mấy câu cũng liền mặc cho thần kỳ đạo nhân tham dự vào. Nhưng ai có thể nghĩ, tiểu tử này uống nhiều quá sau đó, lúc này liền nói đến mê sảng. Chỉ cái kia lão đạo mở miệng một tiếng lao bất tử vân vân, hai sư đồ kém chút không bởi vì cái này đánh lên. Thế là sau đó, thần kỳ đạo nhân lại hoàn toàn mất đi uống rượu tư cách. Mà có trước đó cái kia say khướt sự tình, Mạc Vũ cũng không dễ đang khuyên. Lão đạo tiểu lượng cũng không sai, lúc này chủ động nâng chén, cùng Mạc Vũ chạm qua sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn cười hỏi đạo, tiểu hưu không phải là đi không được có thể. Vài ngày trước, Mạc Vũ biểu đạt bản thân muốn rời khỏi ý nguyện. Mà mấy ngày nay đi qua vô số lần nâng ly cạn chén, cái kia lão đạo lại còn có chút không nỡ, cho nên có câu hỏi này. Không phải là đi không được có thể. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn ly khai tâm tư cũng đúng trước mấy ngày đột nhiên hứng khởi. Hắn nghĩ về Đông Huyền một chuyến, bởi vì có mới ý nghĩ. Mà chốc lát, hắn đồng dạng uống cạn rượu trong chén sau đó đặt chén rượu xuống cười đạo, ngược lại cũng không phải không trở lại, mà là cần phải đi tìm một số người. Đông Huyền bạn cũ. Lão đạo lại hỏi. Chính là, Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vài ngày trước, hắn đột nhiên có mới ý nghĩ, liền đem Đông Huyền bên trên những cái kia bạn cũ đều tìm đến. Dù sao lúc ấy tinh lộ đứt gãy, bọn hắn triệt để phân tán. Nhưng mấy ngày trước, hắn một mực giữ lại cái kia làm ngày Liêu Thần cho hắn cảnh Liêu Thế mà nhỏ bé phát sáng, có tin tức truyền đưa cho hắn. Ta cùng với Nguyệt Cơ, đồng thời cùng Kiếm Thiên Quân thành công tụ hợp, dọc theo một cái khác đầu tinh lộ đã tới Liêu Tinh, đường tưởng niệm. Điều này hiển nhiên là Liêu Thần thông qua đặc thù nào đó phương pháp đem tin tức này truyền đưa cho hắn. Đồng thời vậy biết rõ hắn vô sự đồng thời cách xa Liêu Vực. Lúc ấy sau khi nhận được tin tức, trong lòng của hắn buông lỏng không ít, đồng thời đột nhiên có một cái kế hoạch. Bây giờ Đông Huyền Đại Thế Giới đã bị hắn chế tạo thành thần thoại căn cơ, lập tam giới, phân bốn châu. Cho nên đem Đông Huyền lưu tại Liễu Vực cũng đúng đáng tiếc. Hắn chuẩn bị đi trở về cải tạo một phen, trực tiếp đem Đông Huyền Đại Thế Giới biến thành di động thế giới. Đương nhiên, như là như vậy mà nói, nếu là hắn xảy ra chuyện, Đông Huyền vậy nhất định xảy ra chuyện. Cái kia thật vất vả chế tạo căn cơ dễ dàng bị hao tổn. Nhưng bây giờ căn cứ hắn hiểu đến chân tướng, những cái kia chư thiên vạn giới bên trong cường giả cùng kinh khủng hắc ám. Hắn tổng không thể chẳng có mục đích ở mảnh này vô tận tinh không bên trong phiêu bạt mới đúng. Cho nên trực tiếp đem thần thoại căn cơ mang đi ra, lại tăng thêm Liêu Thần những cái kia bạn cũ, một đám người hành động dù sao cũng so hắn một người mạnh. Hơn nữa bây giờ hắn tại huyền vực thiên nham tinh cũng lưu lại thần thoại bí cảnh, đạo chủng vậy không được chỉ là tại Đông Huyền Đại Thế Giới một chỗ. Hai cái này thế giới bây giờ mỗi ngày chẳng những cho hắn cung cấp đại lượng công đức lực lượng, chính là khí vận giá trị vậy mỗi ngày giáng lâm không ít. Mặc dù một chỗ thần thoại bí cảnh phần lớn là ban thưởng 100 vạn khí vận giá trị, nhưng là góp gió thành báo đạo lý hắn hiểu được. Hơn nữa, nếu là Liêu Thần những cái kia bạn cũ một mực đi theo hắn, phong hiểm là đề cao, nhưng đường lại là đi chiều rộng. Nếu không vui ở Liễu Vực, đừng nói là tiên vũ cấp cường giả, liền là thành tiểu tiên tôn vậy là một kiện lệnh bọn hắn hy vọng xa vời sự tình. Chương 499, tại chư thiên vạn giới tuyên dương thần thoại tên. Tóm lại, nếu là Mạc Vũ đem toàn bộ Đông Huyền mang đi ra, những cái kia bạn cũ cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Huống hồ bao quát Nguyệt Cơ ở bên trong, đều là có dã tâm tại. Thân ở huyền huyễn đại thế giới, lại có ai cam tâm ăn nhờ ở đậu? Ai không phải chạy càng siêu thoát cảnh giới đi? Đông Huyền Tam Đại Tiên Đế là tốt nhất ví dụ, tính toán 20 và 5. Đối hắc ám giáng lâm sau thi triển thủ đoạn. Yêu Thánh là rất khôn khéo, mặc dù chủ trốn nói đến không dễ nghe, nhưng đi ra Đông Huyền, có thể nói là tương lai tươi sáng. Ma Đế thì là rất đập nồi dìm thuyền cũng là điên cùng nhất, muốn tuyệt sát hắc ám nguyên đế, thôn vệ hắc ám bản nguyên. Đương nhiên, tính toán càng lớn, thu hoạch vậy càng lớn. Nếu là không có Mạc Vũ tồn tại, Ma Đế bây giờ chỉ sợ đã sớm trở thành hắc ám sinh linh trấn áp một phương. Mà thần đế thì là thần bí nhất, chúng sinh chỉ biết hắn vẫn lạc, nhưng 20 vạn năm đã sớm rời đi Đông Huyền, đồng thời bước ra càng mạnh cảnh giới. Lấy Mạc Vũ hiện tại ánh mắt đến xem, lúc ấy thần đế hiện thân thời điểm, rất thiếu đều là tiên tôn. Thậm chí còn khả năng cao hơn. Bất quá không biết ra đối cái gì nguyên nhân, thần đế chỉ là mang đi hoang cổ thần đỉnh cùng hắn thái tử sau đó liền vội vàng rời đi Đông Huyền. Đương nhiên còn có cái kia đem đế binh, lúc này chính đang Mạc Vũ trong tay. Xuất phát từ trực giác, Mạc Vũ cũng không có đem hắn thu về hối đoái thành khí vận giá trị mà là lưu lại xuống tới. Hắn luôn cảm giác cùng thần đế còn có gặp lại thời điểm, đồng thời thanh kiếm này đến thời điểm lại phái bên trên một loại nào đó công dụng. Đương nhiên không chỉ là thần đế, đồng dạng từ Đông Huyền đi ra, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân hắn cũng có dự cảm sẽ đụng tới. Về phần Liêu Thần vậy liền càng không cần nói. Dựa theo về sau thuyết pháp, Liêu Thần thân phận chỉ sợ vậy có chút bất phàm. Thậm chí vượt qua thần kỳ đạo nhân cũng khó nói. Dù sao Liêu Thần thực lực là Mạc Vũ hiện nay gặp tại đồng bậc bên trong khoa trương nhất. Cho nên Liêu Thần nhất định sẽ đi theo hắn đến. Mà bây giờ hắn đã trải qua xác định lúc ấy từ Đông Huyền cùng đi ra khỏi ba người không việc gì, lúc này cũng liền định ra trở về dự định. Bất quá trước đó, hắn tại Vạn Thần Tinh còn có một chuyện khác muốn làm. Nâng ly cạn chén trong lúc đó, bầu rượu kia lại là đã trống không. Lao đạo đem chén rượu đầy vấn đạo, tiểu hữu có lẽ muốn tạo thần thoại bí cảnh đi. Cách đi trước đó, Mạc Vũ tự nhiên muốn tại Vạn Thần Tinh bên trên đồng dạng bố trí thần thoại bí cảnh. Dù sao cái kia đại biểu công đức lực lượng cùng số mệnh giá trị. Cái sau lại không nói, thần thoại bí cảnh hấp thu công đức lực lượng tốc độ là đáng sợ. Mà Mạc Vũ bây giờ càng ngày càng thể nghiệm đến công đức lực lượng chỗ tốt. Chẳng những có thể còn lại đại lượng khí vận giá trị, hơn nữa công đức lực lượng ra thân loại chuyện này, người nào nắm giữ người nào biết rõ chỗ tốt. Công đức lực lượng, tối tăm bên trong có thể ảnh hưởng tất cả, cơ sở nhất chính là khí vận mà nói. Mạc Vũ lúc này khí vận, cái kia có thể xương khó giải. Tuy tiện liền có thể đụng tới thần kỳ đạo nhân, cái này âm thầm tự có huyền diệu vô cùng đạo ẩn ở trong đó. Cái gọi là tối tăm bên trong tự có chú định, đã là như thế. Cho nên về sau những việc này, từ Mạc Vũ tại tinh trên đường rơi xuống liền bắt đầu vận chuyển. Đi ngang qua Thiên Nham Tinh, gặp được Hắc Ám Tiên Tôn. Đến Vạn Thần Tinh, gặp Thần Kỳ Đạo Nhân đồng thời tiến về Kiếm Tôn chi mộ được lợi tương đối khá. Thấy thế nào đều là đại khí vận người. Cho nên cái này thần thoại bí cảnh là nhất định muốn xây, hơn nữa Mạc Vũ đã sớm dự định tốt. Sau đó đến mỗi một cái địa phương, hứng thú xây thần thoại bí cảnh. Đến tận đây, công đức lực lượng liên tục không ngừng. Lại lấy công đức lực lượng đi xây thần thoại bí cảnh, như thế lặp đi lặp lại, cùng xáo hoa một cái đạo lý. Đến thời điểm kích thước lớn, hắn bản tôn như thánh nhân nữ hoa một dạng lấy công đức thành thánh đều là nói không chính xác sự tình. Rượu đã uống xong, Mạc Vũ đứng dậy cười đạo, cái này liền bắt đầu thành lập. Cái kia bần đạo liền trước giờ chờ mong một chút. Lao đạo cũng cười đứng dậy. Trước đó hắn nghe nói Mạc Vũ nói tới thần thoại bí cảnh thời điểm cũng là bị khiếp sợ hay sao. Thông qua thần thoại bí cảnh hiểu rõ chuyện thần thoại xưa, loại này phương thức truyền thừa hắn còn là lần thứ nhất gặp được. Quá mạnh. Thế là lúc này lại nhìn Mạc Vũ cảm khái một phen. Nếu để cho cùng tiểu hữu thời gian, thần thoại tên chắc chắn có thể truyền khắp chư thiên vạn giới. Toàn bộ vô tận tinh không đều là tín ngưỡng thần thoại, cảnh tượng như thế này ngẫm lại đều để cái này lao đạo tê cả da đầu. Bất quá cũng may thần thoại tóm lại là muốn cứu thế, cùng Hắc Ám tại mặt đối lập. Cái này đối với cái này vô tận tinh không dưới tất cả sinh linh tới nói, đều là chuyện tốt. Mà Mạc Vũ khách khí hai câu, chắp tay nhẹ nhàng thi lễ. Thành lập thần thoại bí cảnh còn cần một chút thời gian, phiền phức đạo hưu lẫn nhau đạo. Lao đạo chắp tay hoàn lễ, tiếp lấy khoát khoát tay. Việc nhỏ. Tiếp lấy Mạc Vũ không nói thêm lời, thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện đã đến trên 9 tầng trời. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tới, tâm thần hoàn toàn thu nạp. Quanh thân tự có một cỗ kim quang bộc phát, đó là vô tận công đức lực lượng. Mà hắn thân ảnh vậy nháy mắt biến mất. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn biến mất, hắn còn ở nơi nào, chỉ là công đức lực lượng hàng thân, đem hắn che chở. Trước đó nhường cái kia lão đạo lẫn nhau đạo cũng bất quá là một khách khí chi ngữ. Lại thế nào nâng ly cạn chén, Mạc Vũ vậy tuyệt đối không có khả năng đem tự thân an ủi giao cho đối phương. Không phải không được tín nhiệm, chỉ là đơn thuần quen thuộc mà thôi. Hắn xuyên Việt mà đến, lại là sớm đã thành thói quen cái này hơi có vẻ đặc thù cô độc. Liên tỷ như bây giờ vạn thần tinh cựu đại tiên tôn chết hết, hắn vậy vô ý thức bảo hộ tự thân. Ầm ầm. Chỉ có Mạc Vũ nghe thấy tiếng oanh minh vang lên, vô thượng công đức lực lượng tận lâm kỳ thần. Bây giờ có Đông Huyền, Thiên Nham Tinh hai đại thế giới sinh linh mỗi ngày vì hắn cung cấp công đức lực lượng. Chính là cái kia công đức lực lượng hệ thống bảng hắn đều không dám đánh mở. Phiến kia tinh không quá sáng, mặc dù công đức lực lượng vốn là tường quang, cũng không chói mắt. Nhưng một khi nhiều đến một loại nào đó quy mô, phiến kia tinh không vẫn còn có chút dò người. Đáng nhắc tới là, thần thoại bí cảnh đối với tuyên truyền thần thoại tới nói, hiệu quả xác thực rất khủng bố. Từ hắn ly khai Thiên Nham Tinh đến nay, cái kia vốn là rách nát chỉ bị hắn lâm thời tu bổ cung cấp sinh linh sinh tồn đại thế giới. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, không biết bị khởi công xây dựng nhiều thiếu thần thoại miếu thờ. Cái kia ngũ đại tiên đế càng là mỗi ngày ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Theo lấy thần thoại bí cảnh từng tòa bị người phát hiện, chuyện thần thoại xưa cùng người vậy truyền khắp toàn bộ Thiên Nham Tinh. Tất cả cố sự tự nhiên trốn không thoát ngũ đại tiên đế thay mắt. Cho nên biết càng sâu, bọn hắn càng khiếp sợ. Gọi thằng lúc ấy không có cưỡng ép đem Mạc Vũ lưu lại cùng với giao hảo. Đương nhiên, cũng không lưu lại xấu ấn tượng là được. Trở lại chuyện chính, Mạc Vũ lúc này vận dụng vô tận công đức lực lượng, đem trong đầu hiểu rõ từng kiện chuyện thần thoại xưa vẽ phác thảo thành từng tòa thần thoại bí cảnh. Dù sao nơi này thần thoại bí cảnh là lăng không thành lập, cũng không tiểu thế giới tăng thêm. Cũng may bây giờ Mạc Vũ đã trải qua rất có kinh nghiệm, không cần hối đoái tiểu thế giới liền có thể đem thần thoại bí cảnh tạo dựng lên. Mặc dù nhiều phí một chút công sức, nhưng tóm lại sẽ không lãng phí khí vận giá trị. Bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới cường giả thế giới ở trước mắt hắn triển khai, hắn đối khí vận giá trị nhu cầu vậy đạt tới đỉnh điểm. Thuận tiện nhắc lên, bây giờ hắn đã sớm đem kiếm tôn chi mộ bên trong đoạt được toàn bộ hối đoái trở thành khí vận giá trị. Chương 500, lại về Đông Huyền. Kiếm tôn chi mộ một nhóm, Mạc Vũ thu hoạch tương đối khá. Trở lại vạn thần tinh ban đầu, hắn liền tìm một thời gian đem hắn toàn bộ thu về. Khí vận giá trị vậy tiêu thăng đến 9 ước 6.000 vạn. Kém chút đã đột phá 10 ước đại quan. Bất quá lúc đầu hắn coi là sẽ nhiều hơn, nhưng tóm lại cũng ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Kiếm tôn chi mộ bên trong pháp bảo cũng đúng không nhiều, ngoại trừ thanh kiếm kia bên ngoài, chính là cái kia chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Có một ít pháp bảo, nhưng phần lớn đều là thiên tài địa bảo. Hối đoái không được quá nhiều khí vận giá trị, đắt nhất vẫn là cái kia đem đơn độc trần liệt kiếm. Chính là đế binh bên trong cực phẩm, cũng là cái kia vị kiếm tôn đã từng bội kiếm. cái kia vị kiếm tôn chính là cựu tinh kiếm tôn, địa vị không nhỏ, tự xưng đồng giai có vô địch tư thế. Mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng sau đó vậy chiếm được nghiệm chứng. Mặc dù không đến mức vô địch, nhưng sống vô tận năm tháng, vẫn lạc lúc cự ly lúc ấy thời gian cũng khó có thể khảo cứu. Nhưng coi như thế, hắn bố trí xuống đại trận vẫn như cũ vây lại vạn thần tinh cựu đại tiên tôn nhiều hơn 10 năm. Đương nhiên, cái này cũng có cựu đại tiên tôn riêng phần mình lẫn nhau kiêng kỵ không được tín nhiệm quan hệ tại. Tóm lại cuối cùng vẫn là tiện nghi Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân. Mà Mạc Vũ cũng là rất người thắng lớn. Tiếp cận 10 ước khí vận giá trị, cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Cự ly có thể biến thân Tam Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hoàng loại này đẳng cấp thần thoại nhân vật, cũng coi là hoàn thành một nửa. Trong lòng suy tư, đến không ảnh hưởng động tác trong tay. Mạc Vũ hai tay kết ấn, vô tận công đức lực lượng bộc phát, hình thành một khỏa lại một khỏa hạt châu. Cái kia chính là thần thoại bí cảnh hình thức ban đầu. Bây giờ làm những cái này hắn đã trải qua quen việc dễ làm, ngược lại vậy tiêu phí không được quá nhiều thời gian. Rất nhanh, hơn vạn khỏa hạt châu thành hình. Tiếp lấy tay phải ném đi, hạt châu mạn thiên phi vũ, đàng đối trên 9 tầng trời, tiếp lấy trong nháy mắt phân tán ra. Hạt châu liền giống như từng khỏa mầm móng bám dễ sinh trồi, sau đó nảy mầm. Từng đạo môn hộ hiển hóa, tiếp lấy lại dần dần biến mất. Vẫn là câu nói kia, đừng nói Mạc Vũ bây giờ công đức lực lượng sung mãn, liền là cấp bách thiếu, thần thoại truyền thừa vậy không có khả năng tùy tiện cho người. Phát hiện thần thoại bí cảnh lấy được truyền thừa, những cái này đều không phải nhìn hắn phải chăng có loại này phúc duyên. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ thân ảnh lại tại trên 9 tầng trời hiển hóa. Mở mắt ra nhìn xuống dưới, cái kia lao đạo cũng đúng rất giảng đạo nghĩa, ngồi xếp bằng đối hư không bên trong. Thân làm tiên vũ cấp cường giả, chính là cái gì đều không làm. Từ có một loại uy áp tản ra, chấn nhiếp tất cả, vì đó lẫn nhau đạo. Mà liên ở Mạc Vũ xuất hiện trong nháy mắt, lão đạo cũng mở mắt ra, tiếp lấy quanh thân cái kia một cổ khí thế nháy mắt tiêu tán vô tung. Phảng phất trực tiếp trở thành một cái có phần có thần côn tiềm chất lão đạo. Cũng đúng thu phóng tự nhiên. Mạc Vũ cười cười, đứng dậy từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Lão đạo vậy liền vội vàng đứng lên, chắp tay cười đạo, tiểu hữu nhưng là muốn đi. Trước đây hắn đã trải qua dùng thần thông thăm dò qua. Phương này thế giới nhiều chỗ ra một chút khó mà nói rõ đạo ẩn. Nghĩ đến liền là thần thoại bí cảnh. Mà làm xong những cái này, Mạc Vũ tự nhiên vậy đến ly khai thời điểm. Chính là, Mạc Vũ vậy chắp tay nói lời cảm tạ, khoảng thời gian này đa tạ đạo hữu chiếu cố. Nơi nào sự tình? Lao đạo khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn lên trời hơi xúc động đạo, có thể kết bạn thần thoại cũng đúng bần đạo vinh hạnh, đáng tiếc Lao quốc chủ đã trải qua không còn nữa. Nếu không như là hai người các ngươi người có thể kết bạn. Nói đến đây, lao đạo ngầm miệng. Bởi vì hắn tự biết đây đã là chuyện không có khả năng. Vĩnh Hằng Tinh Quốc lao quốc chủ, liền được thần kỳ đạo nhân phụ thân đã trải qua minh sát chết đi. Mạc Vũ vậy âm thầm thở dài một tiếng khí. Đi qua cùng lao đạo tiếp xúc, cái kia Vĩnh Hằng Tinh Quốc lao quốc chủ làm người có lẽ cũng không tệ. Nếu là có thể kết bạn mà nói, lấy Vĩnh Hằng Tinh Quốc thực lực, hắn ngược lại có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng bây giờ vậy chỉ có thể ngẫm lại thôi. Giống như lao đạo đột nhiên đóng miệng một dạng. Hắn vậy biết rõ nghĩ những cái này không thực tế đồ vật vô dụng. Bất quá Mạc Vũ vẫn cười đạo, không thể kết bạn lao quốc chủ cũng là ta tiếc nuối, bất quá có thể qua kết bạn các ngươi sư đồ vậy đúng là vinh hạnh đến cực điểm. Cái này lao đạo dù sao cũng là tiên vũ cấp cường giả, hắn vậy thoáng cho điểm tôn trọng. Dù sao cái này một đoạn thời gian tiếp xúc, đối phương vậy chưa từng có bày qua phổ. Vẫn là câu nói kia, cái này lao con đường tuyệt đối đi chiều rộng không sai. Đạo hữu trân trọng. Tiểu hữu trân trọng. Song phương đạo qua đường, Mạc Vũ liền muốn rời khỏi, mà lúc này nơi xa lại có một mập mạp tròn trịa bóng người xông tới. Đạo hữu, thần kỳ đạo nhân quần quận mà tới, trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Đạo hữu ngươi lưu tại vạn thần tinh chẳng phải là càng tốt. Nguyên lai là không biết đạo Mạc Vũ muốn rời khỏi sự tình, trước đó Mạc Vũ cùng lao đạo nói lên chuyện này thời điểm, hắn cũng đúng không ở bên người. Mà vừa rồi hắn vậy ở phía xa chơi đùa hoàng kim tiên tôn túi chứa vật tới, đồng nhiên dư quang quét đến nơi này. Nhìn hai người một phen chắp tay Mạc Vũ muốn ly khai bộ dáng. Hắn bật người liền ngồi không yên, trực tiếp chạy như bay đến. Người cái này danh con. Lao đạo trực tiếp mắng lên, tiểu hữu còn có chuyện muốn làm, ngươi thật đúng là lên làm lần ngươi nhiều đại công lao làm sao. Thần kỳ đạo nhân không để ý tới nhà mình sư phụ nghĩ linh tinh, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Mà cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, ta chỉ là tạm thời ly khai, sau đó có lẽ sẽ trở lại vạn thần tinh đến. Cái này cũng không phải nói mỏ. Là Mạc Vũ đã sớm suy nghĩ xong. Nếu là đem Đông Huyền cùng những cái kia bạn cũ mang đến, vạn thần tinh hắn đã trải qua quen thuộc, huống chi cùng cái này hai sư đồ thành lập thâm hậu hữu nghị. Mặc dù hơn phân nửa là uống đi ra. Cho nên Mạc Vũ dự định nếu là mang theo Liếu Thần bọn hắn đến, vẫn là lấy cái này Vạn Thần Tinh xem như căn cứ địa. Về phần sau đó sự tình, vậy liền sau đó lại nói. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nháy mắt còn có thể đem Liếu Thần trong miệng cái kia nằm ở Liêu Tinh không xa chỗ kia cơ duyên cho làm tới tay. Khí vận giá trị bây giờ đến nhiều thiếu hắn cũng không chê nhiều. Đương nhiên, thần kỳ đạo nhân như thế lưu luyến không rời cũng là có nguyên nhân. Từ lần trước đi theo hắn đi kiếm Tôn Chi mộ sau đó, tiểu tử này liền lên nghiện. Lại để cho hắn từng ngày đợi ở nơi này Vạn Long trong dãy núi phá núi bên trong hiển nhiên là không vui. Thậm chí trước mấy ngày vẫn tại tranh cãi cái gì hắn cùng Mạc Vũ hợp lại vô địch thiên hạ vân vân. Muốn tiến về Vạn Thần Tinh vực thăm dò tất cả bảo tàng loại hình. Mạc Vũ ngay từ đầu cũng đúng đáp ứng, dù sao lúc ấy còn không có trở về Đông Huyền ý nghĩ. Nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hắn vẫn là muốn đem Đông Huyền cùng Liêu Thần những cái kia bạn cũ cho mang đi ra lại nói. Yên tâm, có lẽ qua không được quá lâu ta liền đã trở về, đến thời điểm hai ta đem cái này Vạn Thần Tinh vực cho lật mấy lần im. Đến thời điểm đoạt được vẫn là chia 5 năm. Mạc Vũ lưu lại câu nói sau cùng, tiếp lấy không ở dừng lại, tại hai sư đồ nhìn chăm chú bên trong chậm rãi khung mây rời đi Đông Huyền Tinh. Đương nhiên, trước đó nói đơn giản, lấy cái này Vô Tận Tinh không cự ly, liền là toàn bộ hành trình đạp tinh đường, lại đến cái này Vạn Thần Tinh thời điểm đoán chừng cũng là 100 năm về sau sự tình. Đến thời điểm sẽ có cái dạng gì biến hóa, đó là người nào vậy nói không chính xác sự tình. Chương 501, Tuyệt Thế Liêu Thần. Vô tận tinh không, tinh thần như một đôi con mắt nghịch ngầm nháy. Đặc biệt có quang mang phát ra, đem hơi có vẻ lờ mờ lại cô quạng tinh không làm sơ tô điểm. Mạc Vũ chân đạp vô tận tinh lộ, đã trải qua bước lên trở về Đông Huyền Đường. Đường dài còn lắm gian truân. Mỗi lần đạp tinh đường mà đi, liền tránh không được một phen buồn thẻ. Bất quá Mạc Vũ lúc này nằm ngang tại một đám mây bên trên, lại là đem hầu tử cân đầu vân sửa đổi một phen. Nam tự nhiên so đứng đấy dễ chịu. Đặc biệt là đối mặt mênh mông tinh lộ cái kia đếm mãi không hết cự ly càng là như vậy. Cái gọi là cân đầu vân, hầu tử ngã nhào một cái chính là 18 vạn ngàn dặm. Đương nhiên, 10 vạn 8 ngàn dặm chỉ là một cái đối tốc độ khái quát mà không có nghĩa là cụ thể cự ly. Lấy bây giờ phương này chư thiên vạn giới tới nói, hầu tử một phen bổ nhào, đoán chừng cũng đã là ngoài ước vạn dặm. Như là ở tinh trên đường, khoảng cách này chỉ sợ còn phải tăng ra. Mà Mạc Vũ làm sơ cải tiến, không cần lật bổ nhào. Càng là trực tiếp hoành nằm ở mây bên trên. Sau đó một cái xoay người, chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Còn không chậm trễ ngủ gật công phu, dù sao trong lúc ngủ mơ, hắn cũng thuộc về loại kia ưa thích xoay người loại kia. Như thế, độc thân dạo bước tinh lộ, ngược lại là có mấy phần hài lòng. Ken, thần thoại trúc long danh truyền dương, ban thưởng khí vận giá trị 500 vạn. Mạc Vũ ở trên mây tìm một thoải mái hơn tư thế, bên hai lại vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. A hắn nao nao, lập tức cười đạo. Nhanh như vậy đã có thần thoại bí cảnh bị phát hiện, không hổ là Vạn Thần Tinh vực. Lời nói bên trong mang theo một chút sợ hãi thán phục, hắn mới rời khỏi không bao lâu, lưu tại Vạn Thần Tinh bên trên thần thoại bí cảnh liền bị người phát hiện. 500 vạn khí vận giá trị bây giờ mặc dù không nhiều, nhưng cứ thế mãi xuống, tự nhiên sẽ chồng chất thành một con số khủng bố. Càng chủ yếu là, lần này bí cảnh thế mà hiện hóa Trúc Long sự tình. Mạc Vũ bật người mở ra hệ thống bảng, quả nhiên phía trên có Trúc Long danh tự. Trúc Long liền là Trúc Cửu Âm. Thần thoại thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn đều là bỏ mình. Thập nhị tổ Vu cũng chỉ lưu thứ hai. Trong đó một vị chính là Hậu Thổ, cuối cùng thương hại thương sinh, tan lục đạo luân hồi. Mà một vị khác, chính là cái này Trúc Cửu Âm. Có liên quan tới cái này Trúc Cửu Âm truyền thuyết có rất nhiều, nhưng không ngoài hắn thực lực cực hắn cường đại, trưởng thời gian đại đạo. Còn có hắn mở mắt đã là ban ngày, nhắm mắt thì là đêm tối tin đồn. Thậm chí trong chuyện thần thoại xưa còn có Trúc Long khai thiên truyền thuyết. Nhưng bất kể là cái nào một loại, đều có thể chứng minh cái này thập nhị tổ Vu một trong Trúc Cửu Âm cường đại. Bây giờ Mạc Vũ có thể chế định biến thân nhân vật có rất nhiều, nhưng Trúc Cửu Âm cũng đúng mới tăng thêm. Mà nhìn thấy nó biến thân cần thiết yêu cầu thấp nhất, Mạc Vũ trong lòng lại là thở dài. Không ngoài là mấy cái hỏi hảo. Đây cũng là bây giờ hắn phiền não một trong, nhìn xem cái kia hệ thống bảng cái trước cái kinh người thần thoại nhân vật. Khả nhân vật đằng sau rồi lại là vô cùng nổi bật hỏi hảo. Cái này loại cảm giác, quả thực giống như bị người một thanh nắm cổ. Ngạt thở, khó chịu. Trước mắt Mạc Vũ có thể biến thân rất cường đại thần thoại nhân vật, chính là Tam Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn. Ngược lại cũng không phải nói Trúc Cửu Âm những cái này biểu hiện hỏi hảo không cách nào biến thân liền so với cái này 6 vị đại lão mạnh hơn. Có lẽ là Mạc Vũ an đại giác kim đan, có lẽ lại là Vu Yêu đại chiến thần thoại bí cảnh bị người phát hiện nhiều nhất. Dù sao hắn bây giờ có thể biến thân cái này 6 vị đại lão. Cái bên trong nguyên nhân, Mạc Vũ vậy làm không rõ ràng. Bất quá tóm lại cũng đúng không ảnh hưởng quá nhiều, trước mắt mà nói hoàn toàn đủ. Chỉ là cần khí vận giá trị mà thôi. Kiếm tôn chi mộ sau, hắn khí vận giá trị cũng đúng đạt đến gần 10 ức cấp độ. Cũng đầy đủ hắn ứng đối với phần lớn sự tình. Liễu vực, Liễu tinh. Bởi vì Liễu thần tồn tại, viên này tinh thần nếu là từ trong tinh không quan sát, tự nhiên là một mảnh màu xanh biếc bừng bừng. Trên lục địa, cây gỗ hoa thảo thành đàn, bốn mùa như mùa xuân. Linh khí dồi dào, mặc dù không đến vạn thần tinh bên trên có thể hiển hóa đủ loại dị tượng cấp độ, nhưng đầy đủ tu luyện giả thành tiểu tiên đế. Liêu tinh chính là bát tinh đế tinh, bao quát liêu thần ở bên trong, ra đời 8 vị tiên đế. Mà lúc này liêu tinh đại thế giới đang trung ương, một khỏa nối thẳng cửu thiên liêu thụ đứng sướng sướng. Ngàn vạn cành liễu rủ xuống, có khó tả đạo vẩn khuyết trương phát tán ra, che chở chúng sinh. Cái này liễu thụ tự nhiên chính là liễu thần bản thể. Bây giờ cự ly 20 vạn năm trước kiếm thiên quân phát hiện nó lúc so sánh, lộ ra nhưng đã là thiên xoa địa biệt. Mà ra đông huyền sau đó đến nay, liễu thần thực lực vậy hoàn toàn thành một điều bí ẩn. Thông thiên liễu thụ phía dưới, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Nguyệt cơ vẫn là toàn thân áo trắng như tuyết, lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân có vô hình đạo vẩn khuyết trương phát tán ra. Đó là 3.000 đại đạo lực lượng. So sánh thất lạc lúc, hán khí tức hiển nhiên tăng lên quá nhiều. Đúng là đã trải qua thành tiểu tiên đế cảnh giới. Mà ở một bên mấy trượng bên ngoài, người đeo bảo kiếm kiếm thiên quân lúc này cũng là ngồi xếp bằng tu luyện. Xem khí thế của nó, lại cũng thành tiểu tiên đế cảnh giới. Kiếm thiên quân xưng hâu ngược lại đã trải qua không thích hợp nữa, chính là kiếm thiên đế. Nguyệt cơ lúc này lặng yên mở hai mắt ra, trong hai mắt tự có một cỗ thần quang khuyết trương phát tán ra, tiếp lấy lại dần dần thu liễm. Mà mở mắt ra sau, lúc này nàng càng giống như trên trời bên ngoài hạ phàm tuyệt thế nữ tiên, có loại khó nén khí chất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Liêu thụ, tự có cảnh liễu nhẹ nhàng lắc lư đối với hắn thích ứng. Tiếp lấy nàng nhuyễn miệng cười, nhất tiếu khuynh thành. Chỉ cần cái này trong tươi cười ít nhiều có chút lo lắng, thật lâu nàng nhẹ nhàng thán đạo. Liêu thần tỷ, nhưng có đại thánh tin tức. Cảnh liễu lắc nhẹ, cả viên liễu thụ phát sáng, liền có xuân gió phất mặt. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại là một tên nữ tử. Hắn hai con ngươi như nước, lại mang theo nói chuyện băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Mười ngón thon dài, da trắng non nà, tuyết bạch bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước. Nữ tử thân mặc một thân lục sắc cung trang, bên trên vẽ có cảnh liễu hoa văn, cái kia hắc gấm tóc dài tại nhẹ nhàng thổi lất phất dưới bay lên đầy trời, làm càn mà trương dương. Mà tức chính là có cung trang bao khỏa, hắn dáng người vậy cường đại hơi quá đáng. Nữ tử vô luận là dáng người hay là khí chất, đều có một loại thành thục vẻ đẹp. Có thể mặt mũi, rồi lại như thiếu nữ mỹ lệ. Nắm giữ bậc này nhan trị nữ tử vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Chỉ có thanh phong chậm chậm, chim điệp phấp phới. Tiếp lấy nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, tự có màu sắc rực rỡ trăm linh rơi vào hắn ngón tay ngọc phía trên. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người sẽ không tin bản này không nên xuất hiện ở trong hiện thực một màn. Không cách nào hình dung đẹp, một màn này nếu là rơi ở trong mắt người ngoài, tuyệt đối là lao thiếu thông sát. Mà cho dù đã trải qua nhìn rồi vô số lần, Nguyệt cơ lúc này cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cũng bị cái này nữ tử đẹp kinh diễm đến. Thật lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ một tiếng. Liêu thần tỷ, thật sự là bại cho ngươi. Ngươi mỗi lần ra sân liền không thể điệu thấp một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế nữ tử chính là Liêu thần. Cũng đúng không chạy ra Mạc Vũ cùng kiếm thiên quân suy đoán. Đương nhiên, cũng đúng không có đoán được cái này nghịch thiên nhan trị. Chương 502, thần thoại người ở đâu? Vô tận tinh không, thời gian trôi mau. Lúc ấy tinh lộ bởi vì hai đại kinh khủng sinh linh chiến đấu đứt gãy. Từ Đông Huyền đi ra Mạc Vũ một đoàn người rơi xuống tinh lộ. Đến nay đã trải qua 100 năm có thừa. Liêu thần là tuyệt thế nữ tử sự tình Nguyệt cơ tự nhiên đã sớm biết được. Mà 100 năm, hai người ở chung vậy 10 phần vui sướng, càng là lấy tỉ muội cùng nhau xưng. Lúc này phát giác Nguyệt cơ từ tu luyện bên trong tỉnh lại, Liêu thần trước tiên liền hiện ra. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, ngón tay ngọc màu sắc rực rỡ trăm linh lúc này bay lên không trung. Liêu thần nhìn về phía Nguyệt cơ lần thứ hai nghiêng thế cười một tiếng. Trước đó ta đã đem chúng ta bây giờ tình huống thông qua nhánh truyền đưa đi ra, đại thánh hắn có lẽ đã nhận được. Chỉ là đại thánh như thế nào quyết đoán, ta liền không biết. Liêu thần mở miệng, thanh âm rào rạt doanh hai, như nước như ca. Nàng là thông qua nhánh truyền đạt nàng cùng Nguyệt cơ cùng kiếm thiên quân bình an tin tức, nhưng tin tức cũng chỉ có thể đơn phương truyền đạt. Dù sao cũng là nàng cánh liễu, cho dù Mạc Vũ có tại bản lãnh lớn vậy không có khả năng thông qua nhánh đáp lời. Mà Liêu thần vừa dứt lời, Nguyệt cơ trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, cắn bờ môi đạo, cái này cũng đã là 100 năm thời gian, đại thánh chưa về không nói, chính là cái kia Na Cha cùng nhị lang chân quân vậy không thấy tăm hơi. Trước đó từ Đông Huyền ly khai thời điểm, Mạc Vũ chính là lấy hầu tử chi thân đi đầu, sau đó nói Na Cha cùng Dương Tiễn sau đó liền đến. Thế nhưng là từ tinh lộ rơi xuống sau, hắn một đường chẳng chọc đi đến vạn thần tinh vực, cũng đúng đem chuyện này quên mất. Liêu thần cùng Nguyệt Cơ các nàng ngược lại là ở Liêu tinh bên trên làm đợi hơn trăm năm. Bất quá các nàng ngược lại cũng không phải cái gì cũng không làm. Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân đều là thiên phú siêu nhiên hạng người. Người trước tuy là đã từng Nguyệt Thiên Quân một sợi tàn hồn, nhưng là ở Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, hắn nhận Nguyệt Thiên Quân bản nguyên. Thành công ngưng tụ tất cả tam hồn thất phách, xem như triệt để tân sinh. Hơn nữa thiên phú so với nguyên lai Nguyệt Thiên Quân không được tăng phản giảm, mượn nhờ Liêu tinh phía trên rồi rào linh khí, thành công bước vào đến tiên đế cảnh giới. Cái sau cũng là, tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp thành công tái tạo thân thể tàn phế tứ chi, đồng thời chiến thắng tâm ma sau đó được lợi tương đối khá, bây giờ đi tới Liêu tinh, cũng đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mà cái này trước trước sau sau không hơn trăm năm mà thôi, có thể thấy được hai người thiên phú kinh người, thân có vô cùng phúc duyên. Cái này vậy cùng Mạc Vũ đều nhiều hơn thiếu quan hệ, dù sao từ Đông Huyền đi ra, xem như thần thoại minh người. Mà Mạc Vũ cứu thế, bọn hắn cũng là phân lớn công đức. Liêu thần đi đến Nguyệt Cơ bên người, giúp nàng bó lấy bên thai tự nhiên rủ xuống đến sợi tóc, nhẹ nhàng cười đạo. Có lẽ đại thánh bọn hắn tại cái khác tinh vực gặp sự tình khác. Nguyệt Cơ gật gật đầu, bất quá ánh mắt vẫn như cũ ưu hoán. Trong miệng càng là lẩm bẩm như là ở nhìn thấy Na Cha không phải biết bao lý luận một phen vân vân. Dù sao trong thần thoại ba vị nhân vật đi lần này liền không có bất cứ tin tức gì. Có chút oán khí vậy là nên làm. Liêu thần thì một mực ở một bên cười khẽ. Thông thiên liễu thụ phía dưới, hai vị tuyệt thế nữ tử cười cười nói nói, trong nháy mắt, phảng phất cái này, phương thế giới đều tràn đầy sức sống. Hơn trăm năm tương giao, cũng đều là nữ tử, Nguyệt Cơ cùng Liêu thần tình cảm cũng đúng ấm lên đặc biệt khác nhanh. Mà lúc này hai người tiếng cười đùa cũng đúng một bên khác nhắm mắt tu luyện Kiếm Thiên Quân có phản ứng. Hắn nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn thấy Nguyệt Cơ cùng Liêu Thần, khóe miệng phủ lên vẻ cười khổ. Đếm không hết hắn có bao nhiêu lần bị hai người từ tĩnh tọa bên trong đánh thức. Đương nhiên, hắn vậy không có gì tỉ khí là được. Tiếp lấy cái này ba vị Mạc Vũ bạn cũ liền tại dưới cây liễu một trương thạch trên bàn ngồi xuống, sau đó nghiên cứu thảo luận một phen, cái này chính là ba người cái này hơn trăm năm ngày sau thường. Đương nhiên trong lúc đó không thể thiếu rượu chính là, cũng đúng cùng năm đó thôn hoang vắng tình hình giống. Bất quá Mạc Vũ đổi thành Nguyệt Cơ. Mà Kiếm Thiên Quân ngay từ đầu vậy rất không quen, dù sao cùng một chỗ nâng ly cạn chén lâu như vậy một cái bạn rượu đột nhiên biến thành tuyệt thế nữ tử. Mặc dù trước đó vốn là có suy đoán, nhưng đối mặt Liêu Thần quả thực vẫn là để hắn câu thúc không ít. Tối thiểu nhất trước đó tại thôn hoang vắng bên trong hắn thường xuyên cùng hầu tử cùng một chỗ giảng những cái kia đoạn tử tuyệt không dám ở sách. Đương nhiên, ngay từ đầu câu thúc một chút, bây giờ trăm năm đã qua, hắn vậy sớm thành thói quen Liêu Thần là tuyệt thế nữ tử sự thật. Chỉ là Liêu Thần mặc dù hóa thân tuyệt thế nữ tử, nhưng yêu thích trong chén vật loại này yêu thích cũng đúng không thay đổi. Chỉ cần Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân từ trong nhập định tỉnh lại, liền lôi kéo hai người nhất định phải uống thật sảng khoái không thể. Cứ như vậy lúc như vậy, thạch trên bàn đã trải qua cất xong bầu rượu cùng chén rượu, Liêu Thần ngọc thủ vỗ nhẹ, tự có cảnh liễu rủ xuống cho mấy người thêm chén châm trà. Rượu hơn nửa tuần, Liêu Thần đối Nguyệt Cơ nhẹ nhàng vấn đạo, tu luyện như thế nào, có từng làm vững chắc đến. Cái sau nghe vậy trên mặt hiện ra mấy phần vui mừng. Mười cầu hoa tươi ba. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyệt Cơ bây giờ đã là tiên đế cường giả, thậm chí đã đến địa tiên đế cảnh giới, trước đó cùng dưới cây liễu ngồi xếp bằng tu luyện, nhiều hơn là vì củng cố. Liêu Thần nghe vậy, cái kia sáng ngời như tinh thần con ngươi nhỏ bé nhắm lại lên. Dạng này a, vậy dĩ nhiên có lẽ ăn mừng một trận. Nói xong, liền cho Nguyệt Cơ lúc đầu giống chén rượu rót đầy. Cái này chỉ là tìm uống rượu lý do thôi. Nguyệt Cơ âm thầm đậu đen rau muống một câu, thật cũng không cự tuyệt. Trời biết rõ cái này hơn trăm năm nàng đã trải qua cái gì, đã từng đối rời đi bên trong đồ vật vậy chỉ là thiện ẩm đã dừng lại, bây giờ ngược lại cũng thành yêu thích. Ẩm. Hai vị tuyệt thế nữ tử đầu tiên là chạm cốc, sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy hắn trên gương mặt xinh đẹp đều là phù hiện một tia hồng vân. Không. Chính là say rượu giai nhân màu hồng mặt. Không quên yên nói trạng thái đáng yêu xấu hổ ôn nhu. Mà Nguyệt Cơ cùng Liễu Thần chạm cốc sau, đồng thời nhìn về phía Kiếm Thiên Quân. Cái sau cười khổ một tiếng, tự giác đem bản thân chén rượu cũng cho rót đầy. Tiếp tục uống ánh sáng sau đó, trên mặt tức khắc hồng quang đầy mặt, trợ cấp cười một tiếng đạo, ta lần này thu hoạch cũng là tương đối khá, thậm chí đã trải qua đụng chạm đến tiên tôn cảnh ngưỡng cửa. Kiếm Thiên Quân bây giờ đã là thiên tiên đế cảnh giới, cũng không phải hắn so Nguyệt Cơ thiên phú mạnh hơn, mà là dù sao sống thời gian so Nguyệt Cơ dài hơn rất nhiều. Thực lực bản thân liền tiếp xúc đến tiên đế cảnh giới. Lúc ấy hắn bị Nguyệt Cơ cùng Liêu Thần tìm được mang về Liêu Tinh thời điểm, ở đó so Đông Huyền dồi dào rất nhiều linh khí tẩm bổ phía dưới, không qua mấy chục năm liền thành tiểu tiên đế chi thân. Bây giờ trăm năm đã qua, càng là đạt đến thiên tiên đế cảnh giới, càng là lục lọi ra được trở thành tiên tôn cảnh giới đường. Tiên tôn tên, tự nhiên là Liễu Thần nhắc lên. Liễu Thần lúc này nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc cũng đúng đột nhiên nghiêm túc mấy phần, đối hai người căn dặn đạo, các ngươi bây giờ thực lực tăng nhiều, mặc dù là chuyện tốt, nhưng đột phá tốc độ vẫn là nhanh hơn một chút. Mặc dù điều này đại biểu các ngươi thiên phú không tồi, nhưng nếu là quá nhanh, lại cũng không phải là chuyện tốt. Con đường tu luyện, căn cơ trọng yếu nhất, mỗi một cái cảnh giới đều muốn các ngươi lặp đi lặp lại đi suy nghĩ. Tốt nhất có thể đi ra thuộc đối bản thân đặc thù đường đi ra. Trăm năm thời gian, nàng thường xuyên đối Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân chỉ đạo trên việc tu luyện sự tình. Mà lúc này cái sau hai người cũng nghe dị thường chuyên tâm. Những cái này, đều là khó có thể cân nhắc giá trị kinh nghiệm tu luyện chính là. Chương 503, thần bí đến cực điểm chỗ. Liêu Thần dù sao từng là Liễu vực bên trong người mạnh nhất. Chính là một tôn tuyệt thế tiên đế. Mà hắn lai lịch càng thêm thần bí, bước đi thường nhân khó ngộ. Huống chi bây giờ thực lực chỉ sợ đã đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hắn bản thể đã trải qua thông thiên, ngàn vạn cành liễu rủ xuống, mỗi cái cành liễu đều có đại đạo lộ ra xuất hiện. Huyền diệu khó giải thích. Mà Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân có thể đủ số trăm năm thời gian lấy được thành tựu, vậy cùng Liêu Thần một mực ở một bên chỉ đạo có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đi ra bản thân đường, cũng là đi ra bản thân đạo. Liên là giống như ngay từ đầu Đông Huyền tạo hóa Thiên Quân đồng dạng, mặc dù thân làm Thiên Quân, nhưng có thể tại Thiên Quân cường giả bên trong xưng bá. Chiến lược thậm chí thẳng bước tiên đế cảnh giới. Cái này chính là hắn đi ra đặc thù thuộc đối bản thân con đường, chiến lược tự nhiên lên nhanh. Mà chiến lược vô song vậy chỉ là nhỏ hơn chỗ mà thôi. Căn cứ Mạc Vũ bây giờ hiểu rõ, tu luyện giả một khi thành tiểu tiên vũ cấp cường giả, như vậy sẽ đem trước đó tất cả sở học tiến hành một lần tổng cộng, sau đó vô hạn phóng đại. Cứ một đơn giản ví dụ, nếu là có cường giả tại mỗi cái cảnh giới bên trong đều đi ra dạng này đường, như vậy hắn thành tiểu tiên vũ cấp cường giả sau. Cái kia hắn thực lực đem buộc phát đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Dựa theo thần kỳ đạo nhân cái kia tiện nghi sư phụ nói, tiên vũ cấp cường giả mặc dù cũng không cụ thể phân chia. Nhưng mạnh cùng yếu trong lúc đó lại cực kỳ rõ ràng. Cái kia lão đạo đã từng lấy tự thân nêu ví dụ, Vĩnh Hằng Tinh Quốc lão quốc chủ chính là tiên vũ cấp cường giả, giống như hắn. Nhưng nếu là song phương giao thủ, lão đạo tự xưng bản thân sống không qua nửa chiêu. Đây chính là chênh lệch. Đây là giải thích, nếu như tại bước vào tiên vũ cấp cường giả trước đó mỗi một cái cảnh giới đều đi ra đặc thù con đường. Như vậy đến thời điểm thành tiểu tiên vũ cường giả lúc, thu hoạch cũng liền càng lớn. Tạo hóa thiên quân một mực không chịu đột phá đến tiên đế, chính là bởi vì không cùng hắn tại thiên quân cảnh một dạng đặc thù con đường, liền một mực thẻ ở nơi nào. Cũng không phải trước giờ biết được tiên vũ cấp cường giả thiết lập, mà là hắn thiên phú tại chỉ dẫn lấy hắn như thế. Phải biết, Mạc Vũ muốn đi đến vạn thần tinh vực, làm quen đến từ càng cường đại vĩnh hằng tinh vực cái kia lao đạo mới biết được tiên vũ cấp cường giả tồn tại. Lấy tạo hóa thiên quân xuất thân, tất nhiên không có khả năng biết được những cái này. Mà Liêu Thần đồng dạng dẫn đạo Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân như vậy tu luyện, đoán chừng cũng thuộc về thiên phú nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, bầu rượu đã trải qua thời đáy. Nhưng ba người đều không cái gì men say. Chỉ có Nguyệt Cơ cùng Liêu Thần càng hút con ngươi mà thôi, uống rượu sau khuôn mặt đều là đỏ bừng, thoáng chốc đẹp mắt. Mà lúc này Kiếm Thiên Quân nhíu mày nói đến chính sự. Bây giờ ta và Nguyệt Cơ đã trải qua hoàn toàn vững chắc tu vi, phải chăng tại đi chỗ đó cơ duyên chi địa thăm dò thăm dò. Cái gọi là cơ duyên chi địa chính là Liêu Thần ngay từ đầu nói chỗ kia. Mạc Vũ không ở cái này hơn trăm năm thời gian, bọn hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn liền là tu luyện. Tương tại Nguyệt Cơ vậy theo Kiếm Thiên Quân sau đó bước vào tiên đế cảnh lúc, Liêu Thần từng mang người dựa theo trong ấn tượng địa điểm đi tìm chỗ kia cơ duyên chi địa. Tìm là tìm được, đó là một khỏa tương đối hoang vu tinh thần, nhưng bên ngoài lại bày ra trọng trọng cấm chế. Cái nào sợ là lúc ấy Liêu Thần xuất thủ, vậy đối với cái kia chút cấm chế không thể làm gì. Cuối cùng bọn hắn cho nên ngay cả viên kia tinh thần cũng không leo lên đi. Mà bây giờ Kiếm Thiên Quân thực lực lần thứ hai có tinh tiến, liền đưa ra thí bên trên một thí. Không thể. Liêu Thần sau khi nghe lại quyết đoán rung lắc lắc đầu, tuyệt thế trên mặt có một vẻ ngưng trọng. Từ Đông Huyền trở về sau, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Thực lực vậy đồng thời tăng nhanh như gió, bây giờ đã là sâu không thấy đáy. Nhưng cho dù như thế, lúc ấy đến cái kia chỗ cơ duyên địa thời điểm, nàng từng nếm thí xuất thủ, nhưng nhận phản kháng phi thường mãnh liệt. Cái kia tinh thần quá cổ xưa, hắn không biết nhiều thiếu năm tháng trước bị bố trí xuống cấm chế bây giờ uy lực vẫn như cũ khó có thể phỏng đoán. Thậm chí nếu không phải nàng lui kịp thời, sợ rằng sẽ bị cái kia cấm chế thương tới đến bản nguyên. Cho nên không có người so với nàng càng rõ ràng chỗ kia cơ duyên chi địa đáng sợ. Mà nhìn thấy Liêu Thần cự tuyệt, Kiếm Thiên Quân cũng không có bao nhiêu nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Liễu Thần không có khả năng nói đùa, thế là hít miệng khí. Nhìn đến chúng ta là cùng chỗ kia cơ duyên không duyên phận. Thoại âm rơi xuống, ba người lâm vào trầm mặc, dù sao đột nhiên không có chuyện để làm. Liêu Thần tỷ. Mà liền ở lúc này, nơi xa truyền đến một đạo như trăm linh khẽ hô. Đã thấy một đạo hơi có vẻ kiểu tiểu nhân ảnh từ đằng xa nháy mắt mà tới. Nữ tử xinh răng trắng đôi mắt sáng, đồng dạng có tuyệt thế chi tư. Trên người càng là người mặc hắc sắc cung trang, trên đó vẽ một đóa có chút huyền diệu tử sắc chi hoa. Đóa hoa cực đẹp, nhưng trên cành cây lại mọc lên kinh khủng hoa đâm, cho người ta một loại xinh đẹp lại nguy hiểm cảm giác. Mà nhìn thấy người tới, Liêu Thần thì nhẹ nhàng triển khai nét mặt tươi cười, nhẹ giọng kêu một tiếng. Tiểu Hoa. Người tới chính là Liễu Thần năm đó ở Liêu Tinh bên trên sau khi tỉnh dậy sinh trưởng ở dưới cây liễu mặt cái kia đóa mạn đà la hoa. Tựa hồ cùng Liêu Thần đã từng đến từ cùng một cái địa phương. Cũng là Liêu Tinh bên trên tiên đế một trong. Nguyệt cơ tỷ, kiếm đạo hữu. Tiểu Hoa, liền được mạn đà la đến chỗ gần, đồng dạng đối cái khác hai người chào hỏi. Nguyệt cơ cùng Kiếm Thiên Quân vậy đồng dạng cười đáp lễ. Bọn họ ở đây Liễu Tinh bên trên chờ đợi hơn trăm năm, tự nhiên cùng mạn đà la cực kỳ quen thuộc. Không những như thế, còn có cái khác sáu vị tiên đế vậy cũng giống như thế. Liêu Tinh bên trên ngoại trừ Liễu Thần cùng Mạn Đà La bên ngoài, còn có cái khác lục đại tiên đế. Bọn hắn cũng đúng trên cái thế giới này nguyên bản sinh linh, chỉ là Liêu Thần thực lực quá mạnh, lục đại tiên đế vậy nguyện ý lấy vi tôn. Cho dù Liễu Thần từng tại Đông Huyền chờ đợi 20 vạn năm, trở về sau vậy vẫn như cũ như thế. Lúc ấy Liêu Thần thế nhưng là vì cứu vớt phương này thế giới mới giết vào trong hắc ám đi. Lục đại tiên đế tự nhiên cảm kích. Bất quá bây giờ Liễu Thần trở về sau, cũng đúng cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Dù sao bọn hắn sớm vãn vẫn là muốn đi ra phương này thế giới, dù sao vô luận là bởi vì hắn thần bí lai lịch còn có thân tại Liễu vực tính hạn chế. Những cái này đều không cho phép Liễu Thần bọn hắn một mực sinh sống ở nơi này bên trong. Đương nhiên, như không phải là vì các loại mạc vũ, đoán chừng bọn hắn đã sớm nếm thí rời đi. Thế là cũng liền thuận theo tự nhiên, nhường lục đại tiên đế như trước đó 20 vạn năm một dạng. Trưởng quản lấy phương này thế giới. Mà Mạn Đà La tự nhiên là muốn đi theo Liêu Thần. Liêu Thần tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Mạn Đà La nhập tọa sau đó liền cười vấn đạo. Liêu Thần không có mở miệng, Nguyệt Cơ thì cười đạo, vậy không có gì, liền là chúng ta Kiếm Thiên Đế đang cảm thán cùng chỗ kia cơ duyên chi địa vô duyên đây. Cái kia nha. Mạn Đà La ngơ ngác một chút, tức khắc vậy cười khổ một tiếng, đạo, không phải sao, lên một lần liền Liêu Thần tỷ đều không thể đi vào. Cái kia địa phương thật sự là quá đáng sợ. Lên một lần, nàng tự nhiên vậy là theo chân, tận mắt cảm thụ đến cái kia chỗ địa phương đáng sợ. Mà Liêu Thần lúc này khẽ mở miệng thơm chuẩn bị nói cái gì, sắc mặt lại là đột nhiên khẽ giật mình, khẽ nhíu mày. Mặc dù như thế, bức tranh này cũng là tuyệt mỹ, khắp thiên địa đều thất sắc. Chính là Nguyệt Cơ cùng Mạn Đà La vậy nhìn ngây ngốc một chút. Tiếp lấy đỉnh đầu liền có hoa lạp lạp thanh âm như gió xuân vang lên. Chương 504, đạp phá tinh vực kiếm thần thoại. Ngàn vạn cành liễu lắc nhẹ, tản mát ra tường hòa quan mang. Liêu Thần tỷ, phát sinh cái gì? Mạn Đà La nhẹ giọng hỏi một câu, nàng và Liêu Thần ở chung lâu nhất, đối với hắn tự nhiên hiểu. Mà mỗi lần liễu thụ như thế lúc như vậy, tất nhiên là Liêu Thần tâm cảnh phát sinh một chút ba động. Liêu Thần cũng không mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời. Ánh mắt cũng trải qua xuyên việt chư thiên vạn giới, rơi vào vô tận tinh không phía trên. Cố khí tức này, là đại thánh. Đột nhiên, Nguyệt Cơ kinh hô một tiếng, lại là cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Đại Thánh. Mạn Đà La nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhớ ra cái gì đó. Là Tề Thiên Đại Thánh. Hơn trăm năm thời gian, Nguyệt Cơ đã trải qua thần thoại sự tình giảng cho Mạn Đà La. Mà cái sau càng là bước sau đó bụi, trở thành thần thoại thế giới trung thực người ủng hộ. Lập tức, nàng ngẩng đầu vậy phóng xuất ra thân nghiệm, quả nhiên cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức. Khí tức kia bên trong là mang theo mấy phần chiến thiên đấu địa bá đạo. Mà thần niệm nô ra Liễu Tinh sau đó, liền nhìn thấy một đạo đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc khóa vàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý bóng người cùng tinh không bên ngoài mà đến. Bóng người quanh thân đều là sáng chói kim quang, tăng thêm một thân trang phục, đem hắn phụ trợ có chút khí thế. Mạn Đà La hai mắt phát sáng, thấp giọng lẩm bẩm. Đây chính là cái kia đã từng đại náo thần thoại thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Người tới chính là từ vạn thần tinh đuổi trở về Mạc Vũ, lúc này đã trải qua lần thứ hai biến thành hầu tử bộ dáng. Hắn trước đó cũng đúng trước tiên nghĩ trở về Đông Huyền đến, nhưng đột nhiên nghĩ tới dựa theo hắn trở về phương hướng, khẳng định là trước đi ngang qua Liêu Tinh. Thế là liền dứt khoát tới trước tìm Liêu Thần bọn hắn những cái này bạn cũ đến. Bây giờ hắn đã trải qua từ tinh lộ mà xuống, đã đến Liêu Tinh bên ngoài. sau đó cố ý phát ra khí tức, nhường Liêu Thần bọn hắn cảm giác được. Liêu Tinh phía trên, cái kia thông thiên liễu thụ khẽ run lên, ngàn vạn cành liễu không gió mà bay, tự có một cỗ đạo vận thoải mái mà ra. Tức khắc, Mạc Vũ liền tuyệt đối diện trước viên này tinh thần đã trải qua đối với hắn không ở bài xích. Lúc này tâm niệm vừa động, quanh thân lần thứ hai hiển hóa ra hai đạo nhân ảnh. Na Cha cùng Dương Tiễn. Thiên đỉnh tam thứ đầu lần thứ hai tập hợp. Sau đó ba người thân ảnh đồng thời hạ xuống. Thế là, viên kia cự đại liễu thụ phía dưới, tức khắc vang lên ba tiếng ầm vang nổ mạnh. Thiên đỉnh tam thứ đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người trước. Na Cha. Nguyệt Cơ kinh hô một tiếng, nháy mắt đi tới Na Cha bên cạnh. Ngươi có thể tính biết rõ đã trở về. Hàn U Hoán ánh mắt tức khắc nhường Mạc Vũ cả người nổi da gà lên. Bất quá biến thành Na Cha lại là mắt một nghiêng, giả vờ giả vịt lạnh rên một tiếng đạo. Các ngươi cũng đúng nhàn nhã a, bản thái tử lần này thế nhưng là thiếu chút nữa thì không về được. Hắn đây là đánh đòn phủ đầu, bớt những cái này bạn cũ hoan trách hắn, cho nên cố ý nói lớn chuyện ra. Quả nhiên, Nguyệt Cơ nghe xong hắn kém chút về không được, thoáng khẽ giật mình, ngược lại vậy tức khắc quên trách tội hắn. Thề Thiên Đại Thánh. Nguyệt Cơ bên này yên tĩnh, nhưng là lại có một tiếng kinh hô vang lên, liền gặp Mạn Đà La chạy thẳng tới hầu tử vọt lên quá khứ. Đại Thánh, Đại Thánh. Ngươi nói cho ta một chút ngươi coi năm đại náo thiên cung cố sự chứ. Hầu tử nhìn xem Mạn Đà La có chút ngây người. Bất quá nhìn trên người cung trang, ngược lại vậy đoán được hắn thân phận. Tiểu hoa, chớ có vô lễ như thế. Một tiếng hơi có vẻ thanh lãnh rồi lại để lộ ra một phần nhu hòa thanh âm tại Mạc Vũ vang lên bên tai. Mạc Vũ nghe tiếng nhìn lại, lúc này liền là sương sờ. Liêu Thần. Nhìn qua cái này trước mắt giống như từ trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Liêu Thần bản tôn càng như thế tuyệt sắc. Một bên, bây giờ Kiếm Thiên Đế cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Ngược lại là nhớ tới hắn lúc đầu nhìn thấy Liêu Thần chân dung biểu lộ, cùng lúc này hầu tử không khác nhau chút nào. Kiếm Thiên Đế đi tới phát ra cười to. Làm sao, có phải hay không không thể tin được đây chính là cùng chúng ta nâng ly cạn chén trọn vẹn 3 năm Liêu Thần. Ha ha. Hầu tử tự nhiên không nhận nợ, lúc này đạo, là không nghĩ đến, bất quá tại ta lão tôn trong mắt. Cũng chính là một xinh đẹp mẫu hầu thôi. Cái này vừa nói, Kiếm Thiên Đế lúc này liền là khẽ giật mình, tiếp lấy bụng mặt trốn đi sang một bên. Liêu Thần lúc này ngược lại vậy thần sắc bình thường. Chỉ là đầu kia đỉnh ngàn vạn cành liễu lại hoa lạp lạp loạn động, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Bị người so sánh mẫu hầu, mà lấy Liêu Thần tính tình, vậy không có khả năng bảo trì đạm nhiên. Đương nhiên, những cái này chỉ là nói đùa thôi. Một phen cười đùa, giữa mọi người bầu không khí cũng đúng về tới từng tại Đông Huyền thời điểm. Cũng không một chút xa lạ. Dưới cây liễu, ba đạo nhân ảnh ngồi tại bàn đá bên cạnh. Lại là Liêu Thần, Kiếm Thiên Đế cùng Dương Tiễn. Na Cha bị Nguyệt Cơ bắt đi hỏi thăm cái này hơn trăm năm chuyện phát sinh đi. Ma Hầu Tử, thì là bị Mạn Đà La theo dõi, một mực tranh cãi muốn nghe hắn đại náo thiên cung sự tình. Mạc Vũ dứt khoát phân ra hai cỗ thần niệm lưu tại Na Cha cùng Hầu Tử trên người, mặc cho bọn hắn bản thân dày vò đi. Mà bây giờ hắn đem chủ yếu tâm thần đặt ở Dương Tiễn trên người. Sau đó đem lúc ấy từ tình trên đường rơi xuống sau chuyện phát sinh nói cho Liêu Thần cùng Kiếm Thiên Đế. Sau đó Liêu Thần còn tốt, cái sau tức khắc bị chấn không nhẹ. Tinh vực, Tinh quốc, Thiên tôn cường giả phía trên còn có đế tôn cường giả. Thậm chí còn có tiên vũ cấp siêu thoát tồn tại. Mạc Vũ mang trở về tin tức quá cứng hạch, trong lúc nhất thời nhường hắn có chút không tiếp thụ được. Bây giờ hắn trở thành Kiếm Thiên Đế, thậm chí chỉ nửa bước đều muốn hướng tiên tôn cường giả rào bước tiến lên. Thế nhưng là bây giờ biết được trên đó còn có đế tôn cùng kinh khủng siêu thoát tiên vũ cấp cường giả, tức khắc nhận lấy đả kích. Đương nhiên, rung động nhiều hơn. Cái này cũng khó trách, thật tình không biết lúc ấy Mạc Vũ biết được những tin tức này thời điểm, cũng là thoáng kinh hãi qua. Mà Liêu Thần bây giờ không biết đạo khôi phục bao nhiêu cái ký ức, đối những cái này cũng đúng không có biểu hiện ra đặc biệt khác thân sắc. Mà các loại kiếm thiên quân khiếp sợ xong, nàng mới khẽ mở miệng thơm hỏi một tiếng. Các ngươi sau đó đánh tính là cái gì? Nàng biết rõ Mạc Vũ hoặc có lẽ là thần thoại có những cái này tin tức sau, nhất định là có mới dự định. Mà Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại vậy tí tí không được giấu giếm. Trong thần thoại đại lao ý tứ đây, là... Tiếp lấy hắn đem trước đó dự định nói ra. Đại ý chính là đem toàn bộ Đông Huyền chế tạo thành pháo đài di động, xuyên việt chư thiên vạn giới, nháy mắt mang lấy bọn hắn. Mà lời này là thông qua Dương Tiễn miệng nói ra, tự nhiên liền được thần thoại ý tứ. Kiếm Thiên Quân lúc này biểu thị ra đối chư thiên vạn giới hướng tới. Đế tôn cường giả, tiên vũ cấp cường giả, nghe đều để người nhiệt huyết sôi trào, như có cơ hội, tất nhiên muốn đi phiến kia trong tinh không nhìn xem. Mà Liêu Thần cũng chưa suy tư quá lâu, đồng dạng gật đầu biểu thị ra đồng ý, đồng thời nói ra nàng trước mắt tình huống. Bây giờ ta đã khôi phục một chút ký ức, nhưng không cụ thể, chỉ biết rõ đã từng đến từ cách nơi này rất xa xôi địa phương. Tại cụ thể nhớ tới cái gì đáng tiền, liền đi theo các ngươi. Tóm lại, đều là đồng ý Mạc Vũ an bài. Liêu Thần đồng ý, Mạn Đà La đương nhiên không cần phải nói. Mà Nguyệt Cơ thì càng không cần suy nghĩ, khẳng định là quan trọng cùng thần thoại bước chân. Chương 505, Đại Từ Bi Liêu Thần. Một phen tâm tình, đám người ý kiến đạt thành nhất trí. Kia chính là đi theo Mạc Vũ ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong sông sáo một phen. Đợi đến thành lập đủ cường đại thần thoại căn cơ. Sau đó nên đón trong thần thoại chân chính đại lão. Cuối cùng cứu thế. Đối với Mạc Vũ, hoặc có lẽ là đối với thần thoại, Liêu Thần bọn hắn cũng đúng lòng tin 10 phần. Kiếm Thiên Quân càng là nói đùa nói đi theo thần thoại đi, không thể nói trước cuối cùng vậy có trở thành tiên vũ cấp cường giả khả năng. Đối với cái này, Mạc Vũ cũng đúng không nhiều nói cái gì. Áp lực là có, dù sao toàn bộ thần thoại thế giới đều muốn dựa vào hắn đi tạo dựng lên. Nhưng lòng tin cũng là có, nếu là cuối cùng thật có thể sẽ chân chính thánh nhân tam thanh biến hóa đi ra, như vậy cứu thế cũng sẽ không là nói xuông. Mà hắn lúc đầu chuẩn bị trực tiếp khởi hành tiến về chỗ kia đại cơ duyên chi địa. Dù sao lấy bây giờ Liễu Thần thực lực đều vào không đi địa phương, nhường hắn nhắc lên 12 phần hứng thú. Trước đó hắn đã trải qua âm thầm cảm giác qua Liễu Thần thực lực, thì đã bất chi bất giác đạt đến đế tôn cảnh giới. Cái này phi thường khủng bố, phải biết hắn ly khai liền được hơn 100 năm, nhưng Liễu Thần lúc trước đỉnh phong vậy chỉ là tiên đế mà thôi. Đương nhiên, Liễu Thần nói qua nàng khôi phục không ít ký ức, mà dựa theo hắn thần bí phi thường lai lịch tới nói, điểm này cũng có thể tiếp nhận. Liễu Thần thực lực, vậy tất nhiên là ở đế tôn cường giả bên trong xương tôn. Liên năng đều khó mà phá giải cấm chế, chỗ kia đại cơ duyên chi địa chỉ sợ địa vị không nhỏ. Từng có thăm dò kiếm tôn chi mộ kinh nghiệm hơn nữa được rồi chỗ tốt sau đó, Mạc Vũ trên cơ bản đã đem chỗ kia đại cơ duyên chi địa xem như mục tiêu chủ yếu. Bất quá Liêu Thần bọn hắn ngược lại để hắn nghỉ ngơi một chút. Mạc Vũ cuối cùng cũng không cự tuyệt, mặc dù trước đó là nằm cải tiến bản cân đầu vân bên trên trở về. Nhưng ở cái này liên tục cái kia thời gian đều mơ hồ vô tận tinh trên đường liên tục chạy đi, thật sự là một chuyện cực kỳ nhàm chán sự tình. Cho nên thăm dò đại cơ duyên sự tình liền thoáng chậm trễ. Lấy Dương Tiễn xem như chủ yếu thị giác, Mạc Vũ xếp bằng ở liễu thụ phía dưới, bắt đầu nhắm mắt ánh mắt. Mà Na Cha cùng hầu tử riêng phần mình bị hắn giao phó một sợi thần niệm, lúc này đang riêng phần mình cùng Nguyệt Cơ cùng cái kia Mạn Đà La đợi cùng một chỗ. Na Cha cùng Nguyệt Cơ cũng đúng như trước đó một dạng, không có việc gì đấu võ mồm một chút cái gì. Rồi danh chính là người trước ngủ gật, cái sau ở một bên triển vọng tương lai loại hình. Không nói gia nhập thần thoại, nhưng cũng phải tại quãng đời còn lại trước đó, đi thần thoại thế giới xem một phen đã trải qua trở thành Nguyệt Cơ mục tiêu chủ yếu. Mà hầu tử thì bị Mạn Đà La dây dưa, cái sau đối chuyện thần thoại xưa đặc biệt là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh biểu đạt hứng thú mãnh liệt. Đương nhiên, hầu tử cũng không cảm thấy phiền, lấy tính cách, nói khoác việc của mình nói bên trên mấy ngày mấy đêm hắn cũng không cảm thấy phiền. Tóm lại, nghỉ ngơi mấy ngày ngược lại vậy bình tĩnh. Mạc Vũ cũng không có cùng Liêu Tinh bên trên cái khác lục đại tiên đế tiếp xúc. Bọn hắn lần này ly khai có lẽ trong thời gian ngắn đều không biết tại đã trở về. Cái này cái thời gian động thì mấy chục năm, nhiều thì 100 vạn năm cũng là có khả năng sự tình. Tóm lại, Liêu Thần khôi phục một chút ký ức sau đó, cũng đúng cùng Liêu Tinh không quá lớn dính dấp. Nàng cố hương cũng không phải là Liêu Tinh. Đương nhiên, rời đi lúc, Mạc Vũ cùng Liêu Thần tự nhiên sẽ đối với hắn lưu lại che chở thủ đoạn. Liêu Thần sẽ lưu lại cái gì Mạc Vũ không biết đạo, nhưng hắn dĩ nhiên chính là lưu lại thần thoại bí cảnh. Mà liên ở nghỉ ngơi sau 7 ngày, Dương Tiễn thân ảnh từ cái kia cự đại dưới cây liễu đứng lên, dưới chân sinh mây, đã là đến trên 9 tầng trời. Sau đó như thiên nham tinh cùng vạn thần tinh bên trên đồng dạng, đem đủ loại thần thoại bí cảnh thành lập. Đến lúc này, lại là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, đám người vậy rốt cục chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về chỗ kia đại cơ duyên chi địa. Ầm ầm. Cái kia nối thẳng trên 9 tầng trời, ngàn vạn cành liễu rủ xuống toàn bộ thế giới giống như thủ hộ thần một cự đại liễu thụ nhỏ bé chấn động. Tiếp lấy cả viên liễu thụ đội đất mà lên, sau đó trong nháy mắt biến mất ở giữa chân trời. Liễu thần lại độ hóa thân cái kia tuyệt thế nữ tiên, bây giờ càng là bản thể biến thành, quanh thân bao phủ tại một mảnh tường hòa ánh sáng bên trong, đem hắn phụ trợ càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Tiếp lấy nàng dưới chân ngọc điểm nhẹ, toàn bộ người đã tới tinh không phía trên. Thiên đỉnh tam thứ đầu, Nguyệt Cơ, Mạn Đà La cùng Kiếm Thiên Quân đã trải qua ở nơi này bên trong chờ. Chư vị hơi các loại. Liêu Thần khẽ mở miệng thơm, tiếp lấy quay người đối mặt cả viên Liễu Tinh chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp lấy hắn quanh thân tường quang càng thêm sáng chói, bộc phát ra ngũ quang thập sắc quang mang. Phía sau tóc dài tung bay, cũng đúng như cành liễu đồng dạng nhu hòa. Tiếp lấy nàng mở ra lòng bàn tay, tụ tập cái kia sáng chói năm sắc quang mang, cuối cùng ở tại lòng bàn tay tạo thành một gốc nhỏ liêu thụ. Mà làm xong tất cả những thứ này, liêu thần khí tức rõ ràng giảm bớt không ít. Liêu thần tỷ, Mạn Đà La kinh hô một tiếng, trong mắt có chút đau lòng. Liêu thần cử động lần này nàng càng rõ ràng, lại là vận dụng một số bản nguyên chi lực hóa ra một gốc này nhỏ liêu thụ. Bản nguyên lực lượng bị hao tổn, tự nhiên ảnh hưởng cực lớn. Tuy nói đây là liêu thần chủ động, khống chế tại có thể khôi phục phạm vi bên trong, nhưng mặc dù như thế, vậy được cần nếu không thiếu thời gian. Không có việc gì. Liêu thần khoát khoát tay, cũng không quay đầu, ngọc thủ hướng phía trước đưa tới, cái kia một gốc nhỏ liêu thụ trong nháy mắt từ liêu tinh rơi xuống. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, tại nguyên bản cự đại liêu thụ địa phương, cái kia một gốc nhỏ liêu thụ đã trải qua cắm rễ. Đương nhiên, cùng trước đó liêu thần bản thể vô pháp so sánh, chỉ có cao cỡ nửa người thôi. Nhưng bên trong chút xuống hắn bản nguyên lực lượng, tất nhiên có một ngày sẽ lần thứ hai trưởng thành thông thiên liêu thụ. Thay nàng tiếp tục che chở phương này thế giới. Dù sao nơi này vậy từng làm qua nàng cố hương. Mà làm xong tất cả những thứ này sau đó, liêu thần ánh mắt bên trong không hiểu thần sắc tán đi, quay người nhẹ giọng nói một tiếng. Đi thôi. Mạc Vũ đồng thời ở trong lòng hít miệng khí, đối liêu thần cử động lần này trong lòng cũng sinh mấy phần kính ý. Không được là tất cả mọi người đều có cứu thế chi niệm. Chính là hắn cứu thế, nói đến vậy tồn tại một ít lợi ích. Nhưng liêu thần nhưng thủy chung giấu trong lòng một khỏa lòng nhân tử. Không chỉ 20 vạn năm trước vì phương này thế giới giết vào hắc ám. Bây giờ ly khai thời khắc cũng lưu lại che chở thủ đoạn, thậm chí không tiếc vận dụng bản nguyên. Thật Bồ Tát. Mạc Vũ thừa nhận tự mình làm không đến, bất quá chờ hắn nguyện vọng đạt thành, tự nhiên cũng sẽ tiện tay cứu thế. Chỉ là không liếu thần vô tư như vậy thôi. Thậm chí hắn đều bắt đầu suy nghĩ, đến thời điểm nếu không phải lấy liêu thần thành lập cái giáo phái cái gì. Dù sao cũng so Tây Thiên Phật môn những cái kia giả nhân nghĩa cùng thí chủ cùng ta Tây Thiên hữu duyên cái gì mạnh hơn nhiều. Đương nhiên cái này chỉ là chơi cười nhạo, hắn cũng không có công kích Phật giáo ý tứ. Trong chuyện thần thoại xưa Tây Thiên Phật giáo cũng không phải đều là như thế, há miệng hữu duyên cũng là tình thế bức bách. Phong thần lúc, Tây Phương nhân tài tàn lùi ngăn. Tây Thiên nhị thánh vì cường thịnh Phật giáo, tự nhiên là không nương tay đoạn, gấp gáp một chút. Nhưng Tây Du sau đó, Tây Thiên Phật giáo sớm đã đại hưng, cũng không cần như thế. Mạc Vũ vừa nghĩ những cái này loạn thất bát tao sự tình, vừa đi theo liếu thần bọn hắn tiến lên. Tinh đồ cũng đúng không cần, dù sao liếu thần bọn hắn đã từng tiến về qua chỗ kia đại cơ duyên chi địa. Mà lần này một đám người cùng một chỗ chạy đi quả nhiên là so hắn trước đó một mình dạo bước tinh lộ cảm giác mạnh hơn không ít. Chương 506, Thiên địa bất nhân. Tinh không rộng lớn, ngẫu nhiên có lưu tinh từ thiên ngoại rơi xuống. Tựa hồ mang theo một loại nào đó sứ mệnh phóng tới xa phương. Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một viên sao băng nháy mắt xẹt qua, trực tiếp đụng vào một khỏa tinh thần phía trên. Sau đó song phương đồng quy vô tận. Ở nơi này vô tận tinh không bên trong tuôn ra một đóa cực hạn sáng chói pháo hoa. May mắn là, giờ khác này có không ít người mắt thấy trận này pháo hoa thịnh yến. Cự ly pháo hoa ngoài trăm vạn dặm, bây giờ kiếm thiên đế đạp kiếm mà đi. Quanh thân tự có kiếm ý dâng trào, hóa thành vô số nhỏ kiếm. Lúc này hắn hít miệng khí. Đại đạo vô tình. Mắt thấy lưu tinh cùng tinh thần chạm vào nhau tiếp theo đồng quy vô tận, hắn phát ra dạng này cảm khái. Đại đạo vô tình, chư thiên vạn giới bên trong, cái này vô tận tinh không phía dưới. Vô số tu luyện giả giống như cái này lưu tinh cùng tinh thần. Không thể nói trước ngày nào đó liền hóa thành một đám bụi trần. Rõ ràng, trước đó thông qua Mạc Vũ, hắn hiểu đến càng mạnh cũng càng siêu thoát thế giới sau đó, có chút xúc động. Người đây là run rế chi niệm. Một bên, truyền đến một đạo hơi có vẻ từ tính thanh âm. Lại là eo đeo ná cao su, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao dương tiễn. Thoại âm rơi xuống, kiếm thiên đế lúc này liền là khẽ giật mình. Tiếp lấy lại nghe dương tiễn đạo, thiên địa bất nhân di vạn vật vi sô cầu. Lời tuy như thế, thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng chúng sinh là bình các loại. Chính là vận mệnh vô thường, vận mệnh thiên định, hắn lòng người người, dục vọng chỗ khu, vô mệnh vô thường. Thiên địa bất nhân di vạn vật vi sô cầu. Kiếm thiên đế nghe vậy lúc này lộ ra suy tư chi thần sắc. Mà không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người ngừng xuống tới. Nguyệt Cơ sắc mặt hơi kinh, chỉ cảm thấy Dương Tiễn lời ấy quá mức thâm ảo. Chính là Liễu Thần, lúc này cũng là khẽ nhíu theo lông mày, đang âm thầm cảm ngộ trong lời nói này hảo diệu. Chỉ có cái kia Mạn Đà La, lại là không tim không phổi, đương nhiên cũng mang tính tượng trưng lộ ra một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Mà Dương Tiễn hơi trầm mặc, cho đám người suy tư thời gian. Thật lâu mới cười đạo, kỳ thật lời này cũng không cái gì đại đạo lý lẽ, trời đến vô tình nhưng người hữu tình. Nói xong, hắn nhìn kiếm thiên đế một cái lại đạo, cái gọi là tình cũng là lòng người, có lòng người đã có dạ tâm, liền tỷ như ngươi, nếu là sống yên ổn đợi tại Đông Huyền, có lẽ có thể thành tiểu tiên đế xưng bá một phương vô tận năm tháng, nhưng nếu nghị cố gắng tiến lên một bước, lại là vọng tưởng. Mà ngươi bây giờ đi ra Đông Huyền, mặc dù phải đối mặt thời khắc giáng lâm vô tình thiên đạo, lại là đem đường đi chiều rộng, có phong hiểm liền có cơ duyên. Cái này lại nói kỳ thật rất rõ ràng, nếu là người không ôm chí lớn, trực tiếp ngồi ăn rồi chờ chết, tự nhiên không gặp mặt lâm đủ loại nguy hiểm. Toàn bộ chư thiên vạn giới dạng này ví dụ kỳ thật không ít. Rất nhiều cùng loại Đông Huyền đại thế giới như vậy trong thế giới có tiên đế sinh ra. Mà tiên đế liền có sơ bộ đi ra ở tại thế giới tư cách. Nhưng lúc này sẽ phát sinh khác nhau, nói chung chia làm hai loại. Một loại là vì càng siêu thoát cảnh giới, du lịch chư thiên vạn giới. Mà một loại khác thì là tìm tới một phương càng tiểu thế giới xương tông làm chủ. Dù sao thế giới tuy nhỏ, thế nhưng thế giới vạn vật vận mệnh cũng đều là tại hắn niệm trong lúc đó. Trên thực tế, loại cám dỗ này tuyệt đối không nhỏ. Nói cách khác, có thể cự tuyệt loại cám dỗ này người cũng không nhiều. Bao quát tu luyện giả ở bên trong, cho nên toàn bộ chư thiên vạn giới, có rất nhiều tiên đế thậm chí càng mạnh cường giả. Đều lựa chọn cái này loại thứ hai đường. Xương tông làm chủ, không có chút nào phong hiểm, há không phải tốt thay. Cho nên nói cái này loại tình huống ở nơi này phiến trong tinh không nhìn mãi quen mắt. Bao quát vạn thần tinh vực ở bên trong. Phương này tinh vực lịch sử Mạc Vũ nhiều ít có qua biết. Cái gọi là vạn thần tinh vực, hắn đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên là vạn thần cùng ở tại. Đều là tiên tôn cường giả, hắn cường đại có thể thấy được luồng đốm. Nhưng vô tận năm tháng quá khứ, cái gọi là vạn thần cũng thành một cái cười nhạo. Chỉ lưu lại vạn thần tinh bên trên cái kia cựu đại tiên tôn chống đỡ bài diện, toàn bộ vạn thần tinh quốc thực lực vậy rớt xuống ngàn trượng. Về phần cái kia sớm chút vạn thần, đương nhiên là du lịch, siêu thoát, còn lại liền là chờ chết, không lý tưởng. Cái loại người này, ngươi nghĩ tìm vậy tìm không thấy tung tích dấu vết. Kiếm Thiên Đế xuất trước hồi lại thần đến, không nói hai lời, biểu lộ ra khá là chính thức đối Dương Tiễn hành lễ, vốn còn vẫn là loại kia. Thu giáo, hôm nay nghe chân quân chi ngôn, thật sự là được ích lợi không nhỏ. Nói xong, hắn đứng thẳng thân thể, trong mắt thần sắc biến kiên định. Lộ ra nhưng đã từ bỏ trước đó run rế chi niệm. Không chỉ như vậy, vừa rồi hắn thậm chí suýt nữa sinh ra tâm ma, đối bản thân đạo hữu hoài nghi. Cái này đối tu luyện giả tới nói thế nhưng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nhưng Dương Tiễn mấy câu nói đem hắn điểm tỉnh, cho nên mới cung kính như thế hành lễ. Cái này so với cứu hắn một cái mạng còn chân quý hơn. Không cầu hoa tươi không. Thậm chí, hắn đều cảm giác được cái này lần đi đến cái kia đại cơ duyên chi địa không có kết quả cũng không sao cả. Chỉ là lúc này trên tâm cảnh biến hóa, đó là nhiều thiếu pháp bảo đều không đổi được. Một bên khác, Nguyệt Cơ thì là lôi kéo Na Cha ống tay áo, cho một cái chỉ có hai người mới có thể hiểu ánh mắt. Liền giống như lại nói, Tam Thái Tử, ngươi xem một chút nhân gia nhị lang chân quân, không chỉ nho nhã lễ độ, hơn nữa câu câu mang theo đại đạo chân ý, nhìn nhìn lại ngươi, hùng hài tử một cái. Xem như Mạc Vũ ở nơi này phương diện thế giới ban đầu gặp được người, Nguyệt Cơ cùng Na Cha trong lúc đó lộ ra hiểu đã đến loại này ánh mắt truyền lời ý tứ. Cho nên Nguyệt Cơ ánh mắt, Na Cha xem hiểu. Hơn nữa không chỉ xem hiểu, hắn thậm chí còn về một cái. Còn nho nhã lễ độ, đó là ngươi không chọc giận hắn, nếu không trước tiên thả chó cắn ngươi có tin không? Nguyệt Cơ im lặng, khi cắn răng, mới vừa muốn phản bác lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, dĩ nhiên nghẹn trở về. Lại là nghĩ lại, dựa theo cái này nhị lang chân quân tỷ khí, không phải không khả năng này. Thông qua Đông Huyền bên trên những cái kia thần thoại bí cảnh, nàng thế nhưng là biết rõ nhị lang chân quân phá núi cứu mẹ cố sự. Quả nhiên là ngon nhân. Thậm chí không tiếc vì thế cùng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trở mặt thành thù. Mà đối với Ngọc Đế là loại nào nhân vật, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đây chính là trong thần thoại thống ngự tam giới tuyệt đối đại lão. Tóm lại, lúc ấy nàng nghe nói cố sự này lúc, đây chính là có chút cảm khái một phen. Chủ yếu là đối thiên đình những cái kia trách móc nặng nề thiên điều không hiểu. Nhân tiên không thể mến nhau loại này hiệp ước, nàng phản chính là không hiểu. Đương nhiên, đây là hoàn cảnh lớn bố trí. Dù sao Đông Huyền thế giới, hoặc có lẽ là toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không có cùng loại thiên điều. Đại đạo cũng không có. Giống như cái kia tại kiếm tôn chi mộ vẫn lạc tại câu Trần Đại Đế giới kiếm cái kia vạn long tiên tôn, chính là long tộc cùng nham tương hỏa vân thú sau đó. Dù sao tu luyện đến nhất định cảnh giới, đều có thể hóa thành hình người. Cho nên không ai đi hạn chế cái này. Tóm lại, đây đều là hoàn cảnh bố trí. Thần thoại thiên đỉnh cái kia địa phương nội bộ vốn là loạn, như không một số thiên điều hạn chế, đã sớm lộn xộn. Chính là Mạc Vũ mỗi lần biến thân khác biệt thần thoại nhân vật vậy đang tận lực chú ý đến những cái này. Tính là một loại tôn trọng A. Tổng không thể để cho Lục Gáp gặp hậu nghệ đi xưng huynh gọi đệ, như thế quá giật. dù sao Mạc Vũ là không làm ra đến loại sự tình này lực. Chương 507, Xâm La Quỷ Vực. Cái này chính là một thân một mình cùng một đám người khác biệt. Bây giờ tại Mạc Vũ dẫn đầu dưới, Liêu Thần, Nguyệt Cơ, Mạn Đà La cùng Kiếm Thiên Đế đã trải qua rời đi Liêu Tinh. Đang tại tiến về chỗ kia cái gọi là Đại Cơ Duyên Chi Địa trên đường. Mà nơi đó không phải biết rõ còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy bọn hắn. Nhưng mặc dù như thế, đám người một phen nói ra, một phen đấu võ mồm. Vốn nên tràn ngập khẩn trương lại nhàm chán lộ trình nháy mắt biến du nhanh hơn một chút. Đối là ở loại này nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong. Vượt qua tinh không số trăng, đám người rốt cục đạt tới chỗ kia Đại Cơ Duyên Chi Địa. Đến tận đây, đám người thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Mạc Vũ lúc này đứng thẳng chi địa, cự ly chỗ Cơ Duyên Chi Địa đã trải qua không đủ trăm vạn dặm. Mà ở cái này bên trong, tức khắc liền cảm thụ đến một cỗ xâm nhiên chi khí. Thế là Thiên Đình Tam Thứ Đầu đồng thời vận dụng thần thông. Hầu tử khởi động Hỏa Nhãn Kim Tinh, trong hai mắt tức khắc buộc phát ra hai đạo kim quang, xông thẳng ngoài trăm vạn dặm. Na Cha trong mắt cũng đồng thời bốc hỏa, có tiên quang phát ra. Dương Tiễn thì càng trực tiếp, cái chán cái thứ ba thiên nhãn trực tiếp mở ra, xuyên thủng tất cả. Mạc Vũ đây là vì bảo hiểm. Dù sao chỗ kia địa phương, đã từng liền Liêu Thần đều vào không đi. Phải biết, dựa theo hắn suy đoán, Liêu Thần bây giờ thực lực tối thiểu nhất cũng phải là tiên tôn thậm chí cao hơn. Vận dụng ba loại thần thông, trắng ngoài vạn dặm tràng cảnh thu hết vào mắt. Chính là cái kia trong tinh không tự có phiêu đãng một số tinh thần bụi bặm vậy chạy không khỏi ánh mắt hắn. Mà trong nháy mắt, trong lòng của hắn chính là giật mình. Ánh mắt chiếu tới, nơi đó đang có một khỏa tinh thần. Tinh thần cũng không lớn, có lẽ chỉ có Đông Huyền Đại Thế Giới 1% lớn nhỏ. Là loại kia nếu ngạ nấm mốc bị lưu tinh đụng vào liền tất nhiên đồng quy vu tận loại kia. Mà tinh thần không phải chủ yếu, Mạc Vũ đến trước đó thì có qua suy đoán. Cái gọi là Cơ Duyên Chi Địa, phải cùng Kiếm Tôn Chi Mộ không sai biệt lắm. Liền là những cái kia du lịch chư thiên vạn giới cường giả lại gặp đến đủ loại đại khủng bố sau đó thương tới đến bản nguyên. Bất đắc dĩ phía dưới, lựa chọn một cái chôn xương chi địa thôi. Nhưng khác biệt là, ở cái này tinh thần lựa chọn táng thân chủ nhân rõ ràng không bằng trước đó cái kia Kiếm Tôn một dạng. Tối thiểu nhất không phải là vì lưu lại truyền thừa. Tại Mạc Vũ bây giờ trong mắt, viên kia tinh thần âm u đầy tử khí, chu vi đều là âm khí âm u. Càng đến gần lại càng như thế, cứ như vậy lúc. Viên kia tinh thần bên ngoài âm trầm tử khí gần như đạt đến một loại trình độ kinh người. Đem phía kia tinh không đều in nhuộm trở thành đen kịt, giống như một mảnh quỷ vực. Thậm chí đều có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền ra. Nơi này làm sao có chút giống U Minh địa phủ. Nguyệt Cơ đột nhiên nói một tiếng, lại là một câu đánh thức Mạc Vũ. Lúc này lông mày liền nhăn lại lên. Trước đó hắn liền cảm thấy được cái này địa phương tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đi qua Nguyệt Cơ như thế một nhắc nhở, hắn cái này mới rốt cục tỉnh ngộ. Còn không phải là U Minh địa phủ sao? Lúc ấy Đông Huyền cùng Ma Đế cùng Hắc Ám quyết chiến qua đi, cả phương thế giới lớn sụp đổ. Mạc Vũ lấy vô thượng công đức lực lượng chữa trị thế giới, đồng thời lấy thần thoại thế giới làm căn cơ thành lập bốn châu cùng tam giới. Càng là thành lập U Minh địa phủ. U Minh địa phủ trưởng âm hồn, không luân hồi. Cho nên Mạc Vũ không ít hơn tâm, lúc ấy thành lập địa phủ thời điểm, càng là cực lực dựa theo bản thân trong đầu ký ức sở tạo. Sông Vong Xuyên, Câu Nại Hà, 18 tầng địa ngục, cùng Xâm La Đại Điện. Những cái này mang tính tiêu chí kiến trúc hắn một cái đều không lọt. Thậm chí lúc ấy hắn tại U Minh chỗ sâu càng là hư cấu ra mảnh kia vô tận huyết hải. Đương nhiên, chỉ là hư cấu, huyết hải bên trong tự nhiên không có Minh Hà Lao tổ vị này đại lão. Tóm lại, vì tính chân thực, Mạc Vũ ban đầu ở Đông Huyền thành lập U Minh địa phủ thời điểm có chút dụng tâm. Mà U Minh địa phủ, dĩ nhiên chính là quỷ khí âm trầm chi địa. Cùng bây giờ trước mắt tràng cảnh ngược lại có chút giống. Đây mới là lạ. Mạc Vũ híp mắt suy tư. Cái này thế giới thế nhưng là không có quỷ tu. Cái gọi là quỷ tu, chính là sinh linh sinh tử sau khi hắn tam hồn thất phách hóa thành hồn thể. Chính là cái gọi là quỷ hồn. Mà có chút quỷ hồn không nhận luân hồi đại đạo hạn chế, lấy hồn thể tu luyện, đồng dạng có thể công tham tạo hóa. Chính là thần thoại thế giới bên trong đều thường có cái quỷ gì vương truyền thuyết, đã là như thế. Nhưng là đang phương này chư thiên vạn giới, Mạc Vũ chưa bao giờ thấy qua vậy chưa từng nghe nói qua quỷ tu mà nói. Đông Huyền trên đại thế giới Bạch Cốt Thiên Quân có chút cùng loại, nhưng cũng tuyệt đối không phải. Hắn là bởi vì tiên thiên thần thể nguyên nhân, vẫn lạc sau thần hồn bất diệt, lấy Bạch Cốt chi thân sống ra đệ nhị thế. Cùng quỷ tu không có bất kỳ cái gì liên quan. Cho nên, cái này trong tinh không đột nhiên xuất hiện như thế một mảnh âm khí âm u, giống như quỷ vực đồng dạng địa vực. Nháy mắt liền đưa tới Mạc Vũ không hiểu. Cái này quá mức kỳ hoặc. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt không. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, quỷ tu cũng không tính là đặc biệt khác hiếm lạ. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy cái này tràn ngập xâm la quỷ khí mảnh này tinh không có chút không thích đứng thôi. Dù sao cùng U Minh địa phủ quá giống. Lúc này liễu thần quanh thân dần dần phát sáng, có tường hòa chi khí khuyết trương phát tán ra. Xua tán đi bên người mọi người âm trầm quỷ khí. Mạc Vũ vì thế còn nhìn nhiều nàng hai mắt, trong lòng nói nhỏ, liễu thần thực lực bây giờ chỉ sợ thấp nhất đều là cựu tinh tiên tôn.